Các bạn đang nghe bộ truyện Toàn dân cướp tháp ta sớm thông quan 999 tầng. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 532 ta từng vì thế giới này phấn đấu qua. Kỳ nạp A quần đảo chi chiến thứ 160 thiên. Sau đó 10 ngày, liên minh phát khởi điên cuồng phản công, chặn giết trên trăm chi siêu vị vong linh pháp sư đoàn. Đánh giết mấy chục vạn vong linh pháp sư, hạch tâm quần đảo phụ cận truyền tống trận gần như sụp đổ. Cao dài khô lâu một trận bị tiêu diệt hầu như không còn. Kỳ nạp A quần đảo chi chiến thứ 170 thiên. Vong linh quân đoàn thứ 10 hiện thân, sớm tại trước đây trong đại chiến chết trận quân đoàn trưởng áo ni ân tư an toàn vậy mà khởi tử. Hoàn sinh, dẫn theo quân đoàn thứ 10 về tới trên chiến trường. Không chỉ có như thế, quân đoàn thứ 10 chiến lực vượt quá liên minh tưởng tượng. Bọn hắn lấy vô tận cao dài khô lâu xem như đầy tớ. Thành công ngăn trở liên minh phản công, đồng thời áo ni ân tư đánh chết ba vị cao dài chủng tộc vương giả. Rơi vào đường cùng, liên minh chỉ có lần nữa lui về. Kỳ nạp A quần đảo chi chiến thứ 180 thiên. Vong linh truyền tống trận lần nữa tu bổ hoàn thành, liên minh lần nữa gặp phải vô tận khô lâu uy hiếp. Bị một lần nữa đẩy vào trong tuyệt cảnh, lấy kiểu hiêu ngươi sinh mệnh làm đại giá phản công, cũng vào lúc này tuyên cáo thất bại. Kỳ nạp A quần đảo chi chiến thứ 190 thiên. 10 vị đê vị chủng tộc vương giả lấy máu tươi làm dẫn. Tử thần Dionysus lấy đê vị chủng tộc vương giả huyết nhục vì rượu dẫn. Sáng tạo 10 đàn cấm kỵ thần tử. Astro chờ liên minh siêu vị vương giả uống vào rượu này. Thực lực tăng vọt, liên minh siêu vị cường giả tạo thành chém đầu tiểu đội. Phá vây tiến vào thiên tai quân đoàn đệ thập quân đoàn nội bộ. Lấy 10 vị siêu vị vương giả đánh đổi lần nữa chém xuống áo ni ân tư đầu người. Hơn nữa đánh chết quân đoàn thứ 10 vượt qua 5 thành cường giả. Kỳ nạp A quần đảo chi chiến thứ 200 thiên, thần tử hiệu quả tiêu thất. Astro nhóm người bất đắc dĩ thối lui, liên minh đại quân lần nữa lâm vào bị động. Cũng chính là từ một ngày này bắt đầu. Liên minh tựa hồ rốt cuộc tìm được một đầu có thể chuyển bại thành thắng, con đường. Kỳ nạp A quần đảo chi chiến thứ 201 thiên. Kim lộc tộc siêu vị vương giả, liên hợp trong tộc rất nhiều trưởng lão lấy mạng sống ra đánh đổi. Triệu hoán thần thú kim giác hươu, kỳ nạp A quần đảo chi chiến thứ 202 thiên. Loại bỏ cốt tộc siêu vị vương giả lấy sinh mệnh làm dẫn. Triệu hoán lạc đường chi thần nít hầm thân trên, kỳ nạp A quần đảo chi chiến thứ 203 thiên. Ngũ đại hoàng đình vương giả lần nữa lấy mạng sống ra đánh đổi thỉnh thú thần võ ngươi khảm thân. Trên, kỳ nạp A quần đảo chi chiến thứ 204 thiên. Hải tinh linh liên hợp ám dạ tinh linh, xâm lâm tinh linh, lấy tổ bên trong trăm vị tinh linh cường giả tinh linh chi lực làm đại giá. Triệu hoán tinh linh chi người sáng tạo, thủ hộ giả cùng kẻ thống trị Colin. Kỳ nạp A quần đảo chi chiến thứ 205 thiên. Man huyết vương lấy máu tươi làm dẫn, triệu hoán man thần Moses. Kỳ nạp A quần đảo chi chiến thứ 206 thiên. Kỳ nạp A quần đảo chi chiến thứ 207 thiên, thứ 208 thiên, một mực kéo dài đến kỳ nạp A quần đảo chi chiến thứ 210 thiên. Tam đại đỉnh cấp chủng tộc siêu vị vương giả bắt đầu hiến tế. Hồng Long nữ vương Afra lấy long tộc chi tâm làm đại giá. Titan lấy thái thản vương quan làm đại giá. Astro lấy thiên dực quang hoàn làm đại giá. Tam đại vô tận đại lục tối cường bảo cụ làm dẫn. Cuối cùng nghênh đón vô tận đại lục vĩ đại vạn vật chi chủ. Y lộ, ngắn ngủi này 10 ngày. Bị liên minh các tộc xưng là huy diệu 10 ngày, cũng được xưng là bi thương 10 ngày, bởi vì cái này 10 ngày, liên minh chứng kiến quá nhiều thần tích, cũng bởi vì cái này 10 ngày, liên minh đã mất đi quá nhiều nhân vật trọng yếu, bọn hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, triệu hoán thần linh, mà thần linh cũng hồi ứng bọn hắn khẩn cầu. Đã như thế, hơn 10 vị thần minh hoặc là mượn thân, hoặc là lấy hồn linh hàng thế, hoặc là lấy môi giới hiện thế, vô số thần tích buông xuống thế gian. Cùng lúc đó, thiên tai quân đoàn đình chỉ không bờ bến chuyển vận cao giai khô lâu chiến sĩ. Bởi vì đối mặt thần minh sức mạnh, coi như cao giai khô lâu vô cùng vô tận cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vạn vật chi chủ Y Lộ nhẹ nhàng vung tay lên, bao phủ tại kỳ nạp A quần đảo trên khoảng không tất cả cao giai khô lâu toàn bộ giải thể. Vong hồn chi lực trong nháy mắt bị đuổi tản ra không còn một mống. Phía trước thiên tai quân đoàn tốn sức tâm lực chiếm đoạt các nơi chiến tuyến cũng không tồn tại. Nữa, phảng phất phía trước hơn 200 thiên cố gắng cùng thương vong cũng toàn bộ cũng không còn tồn tại. Thần minh sức mạnh chính là cường đại như thế. Cường đại đến cho dù là thiên tai quân đoàn các đại quân đoàn trưởng, đối mặt thần minh ra tay cũng chỉ có bị loạn giết. Huy diệu sau 10 ngày một đoạn thời kỳ, thiên tai quân đoàn nghênh đón bọn hắn đường cùng tận thế. Thập đại quân đoàn bị thần minh chính phản tay giáo dục, tử thương vô số, các đại quân đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng cũng ngăn cản không nổi thần minh tiến công. Tại thần minh dưới thế công, một cái tiếp theo một cái hóa thành bụi, tiêu tan tại kỳ nạp A quần đảo bầu trời. Thần minh hàng thế, vãn hồi tất cả thế yếu. Thế nhưng là liên minh trên dưới cũng không có cao hứng bừng bừng, trắng trợn chúc mừng, bởi vì tất cả mọi người đều biết, đây là tộc trưởng của bọn họ, các đại chủng tộc vương giả cùng trưởng lão dùng tánh mạng đại giới đổi lấy. Phương thức như vậy bi tráng mà thảm liệt, cũng đáng được tất cả mọi người kính nể. Đương nhiên, kết quả của làm như vậy cũng là vô cùng khả quan. Thiên tài quân đoàn không có biện pháp mà bị đẩy vào tuyệt cảnh. Thập đại quân đoàn trưởng một ngày chết một cái, chưa được mấy ngày liền toàn bộ chết hết, mà thiên tài quân đoàn binh sĩ, vô luận là kinh khủng bạo liệt căm hận, vẫn là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu vị vong linh pháp sư quân đoàn. Tất cả đều bị thần linh từng cái tiêu diệt, thần minh lần thứ nhất ở trước mặt người đời bày ra thần lực. Liền như thế kinh khủng, liên minh trên dưới đều đang ca tụng thần minh vĩ lực. Thắng lợi ở trước mắt, huy diệu 10 ngày sau đó 10 ngày, y lộ thần minh dẫn theo chư thần một đường bẻ gãy nghiền nát. Trực tiếp san bằng thiên tai quân đoàn chiếm lĩnh cuối cùng một khối khu vực. Cuối cùng một ngày này, thiên tai quân đoàn bị ép vào tuyệt cảnh một ngày này. Cổ lão hủy diệt chi chủ, đến từ viễn cổ thiên tai quân vương, cổ tư cơ đan cuối cùng hiện thân vô tận đại lục. Hắn hàng thế trong nháy mắt, cơ hồ tất cả liên minh con dân đều cảm nhận được hắn tồn tại. Nhiếp, nhẹ nhàng một chữ từ trong miệng hắn bắn ra, nháy mắt sau đó, vô tận đại lục tất cả sinh vật ánh mắt đều bị dẹp đi trên người hắn. Rất kỳ quái, rõ ràng không ít người bây giờ đang tại làm sự tình khác. Thế nhưng là tầm mắt bên trong lại nhìn thấy tôn này viễn cổ bất diệt quân vương. Hắn thật cao mà ngồi ngay ngắn ở đó, trương nhìn qua chỉ làm hình xưa cũ tươi huyết vương chỗ ngồi. Trong hốc mắt linh hồn chi hỏa giống như là muốn đem người kéo vào trong vực sâu vô tận. Không ít người cả kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, từ trong tầm mắt của bọn hắn nhìn lại, cổ tư cơ đan giống như là lân cận ở trước mắt. CMN, ta kém chút cho là ta muốn lành lạnh, muốn chết muốn chết muốn chết, lại là cổ tư cơ đan cái này đại ma vương, ngươi nên đi chết, thần minh đại nhân, mau đem nó tên xúc sinh này làm thịt. Giết hắn, chúng ta bao nhiêu thân bằng hảo hữu đều bởi vì hắn mà chết. Giết hắn, dân chúng quần tình xúc động phẫn nộ, vẫy tay tức giận mắng cổ tư cơ đan, bọn hắn cực hận cổ tư cơ đan, hận không thể cực điểm tất cả lời ác độc, đi nhục mạ cái này xâm lấn quê hương của bọn họ thiên tai chi chủ. Trên ngai vàng cổ tư cơ đan chỉ là lẳng lặng lắng nghe, rất lâu cũng không hề nhúc nhích, cho dù mấy chục vị thần linh ngay tại trước mặt hắn. Hắn cũng chưa từng ngẩng đầu nhìn qua một mắt, chỉ là lẳng lặng nghe vô số liên minh con dân tiếng chửi rủa. Thời khắc này Tô Bạch cùng với vô số Lam Tinh tử dân tầm mắt, tự nhiên cũng bị kéo đến cổ tư cơ đan trước ngai vàng. Lam Tinh cao tầng toàn bộ đều vô cùng nghi hoặc, đây chính là cổ tư cơ đan, ta thiên, nên nói không nói, còn tràn đầy phù hợp trong lòng ta đối với hắn ấn tượng. Chậc chậc, đây chính là bà liên minh cao tầng đẩy vào tuyệt cảnh thiên tai chi chủ. Lý Đại Gia Kỳ quái hỏi, Tô tiểu tử, hắn đến cùng muốn làm gì? Không phải là muốn nghe một chút đám người mắng mắng hắn a? Tô Bạch giữa lông mày thoáng qua vẻ không hiểu, lắc đầu nói, không rõ ràng, Lý Đại Gia há há mồm, có thể cảm thấy nơi không thích hợp, cuối cùng không có tiếp tục hỏi thăm, cứ như vậy kéo dài không biết dài bao nhiêu thời gian. Hắn cuối cùng tại trong vô tận chửi rủa mở to miệng, khẽ thở dài một cái kia phảng phất từ cực xa quá khứ truyền đến âm thanh, quanh quẩn trong tai của mọi người, ta từng vì thế giới này phấn đấu qua, chỉ là các ngươi quên mất ta. Chương 533 giấu ở trong dòng sông lịch sử chân tướng. Cổ tư cơ đan nâng lên góc cạnh rõ ràng xương tay, từ đông vạch đến tây, từ nam vạch đến bắc, từ nơi này tới đó, thế giới này tràn đầy chúng ta chiến đấu qua vết tích. Các ngươi, có còn nhớ, liên minh các con dân không thể nào hiểu được cổ tư cơ đan nói tới rốt cuộc là ý gì. Trong lòng bọn họ tràn đầy đối với cổ tư cơ đan phẫn nộ cùng oán hận. Đi chết đi, thần minh đại nhân mau giết hắn, đừng để hắn ở đây hồ ngôn loạn ngữ, giết hắn, đi chết đi chết đi chết. Cổ tư cơ đan, ngươi chính là tội ác căn nguyên, ngươi nên thiên đao vạn quả, chết không có chỗ chôn. Vô số chửi mắng truyền vào cổ tư cơ đan trong tai, cũng truyền vào Tô Bạch trong tai. Tô Bạch lông mày nhíu một cái, thế nhưng là không lời nào để nói, đây là liên minh cùng thiên tai quân đoàn ân oán, không ai có thể nói rõ ràng cừu hận này thủy nguyên, hoặc tranh chấp lai lịch, cho dù sinh mệnh lâu dài nhất liên minh vương giả cũng không biết. Im miệng, người cái này đê hèn vong linh, chẳng biết lúc nào, Astro thân hình xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Bộ dáng của nàng không có ngày xưa nữ thần phong thái. Giống như một cái chửi đồng bát phụ chỉ vào cổ tư cơ đan mắng, ngươi mới là tội ác chi nguyên, vô tận đại lục tai họa đứng đầu, mơ tưởng mê hoặc chúng ta, thần minh đại nhân, xin vì liên minh chiến sĩ đã chết nhóm báo thù, tru sát cái này kẻ cầm đầu. Astro chỉ vào cổ tư cơ đan cái mũi ước chừng mắng mười mấy phút. Không hổ là trong liên minh cổ tịch đọc đến nhiều nhất, chữ thô tục không mang theo lặp lại mà mắng mấy trăm câu. Mắng liên minh trên dưới các con dân nhao nhao vỗ tay bảo hay. Hào, liền nên dạng này mắng, xúc sinh chết tiệt đồ vật, giết hắn. Tiếng mắng chửi cùng gọi tiếng giết trong nháy mắt lại vang lên. Astro đắc ý dương dương đứng ở nơi đó, vênh váo tự đắc nhìn qua xa xa cổ tư cơ đan. Thời khắc này thiên tai quân chủ ở trong mắt nàng chính là cùng đường bí lối kẻ thất bại, cũng lại không có phong thái của ngày xưa, ngay cả trên thân nguyên bản quân vương quang hoàn cũng ảm đạm vô quang. Không chỉ có là nàng, khác liên minh con dân cũng nhìn như vậy, binh lính dưới quyền cùng đại tướng tử thương hầu như không còn. Tự mình ngồi bất động tại máu tươi vương tọa viễn cổ quân vương bây giờ nhìn qua xác thực vô cùng tịch mịch. Cổ tư cơ đan đối mặt chục triệu người chỉ trích từ đầu đến cuối thờ ơ. hắn cứ như vậy lẳng lặng ngồi bất động lấy, nếu như không phải trong hai mắt linh hồn chi hỏa còn thiêu đốt lên, thậm chí sẽ cho người hoài nghi hắn đã sớm hóa thành một tôn không cách nào di động pho tượng. Mà thần linh cao cao tại thượng nhóm cũng không có vội vã động thủ. Nửa ngày đi qua, vị kia hợp thân vào Thái Thản Vương hét trên người vạn vật chi chủ Y Lộ hơi hơi đưa tay. Chỉ thấy vô số tiếng ồn ào tại thời khắc này trong nháy mắt bị mà ngăn cách ra. Liên minh các con dân lập tức lặng ngắt như tờ, bọn hắn cũng không phải không có đối với Y Lộ có nửa phần bất mãn. Ngược lại mặt tràn đầy sùng bái nhìn qua tôn này gần như hoàn mỹ thần linh. Trong truyền thuyết, chính là tôn này thần minh sáng tạo ra thần chi tháp, sáng tạo ra vô tận đại lục, lúc này mới có đằng sau vô số chủng tộc sinh ra. Hắn được vinh dự vạn vật chi chủ, cũng là tối cường chi thần. Bây giờ Y Lộ nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh uy nghiêm không thể xâm phạm, hủy diệt chi chủ, sinh mệnh của ngươi khô kiệt, sắp đi đến phần cuối, cần gì phải làm nhiều dãy rủa. Lời này vừa ra, toàn bộ liên minh đều kinh hãi, đại danh đỉnh đỉnh, tội ác mãn quán cổ tư cơ đan như là đã là một kẻ hấp hối sắp chết. Liền Tô Bạch cũng nhịn không được kinh ngạc, cho dù là hắn cũng không nhìn ra, cổ tư cơ đan sinh mệnh khô kiệt, cái này sao có thể? Trong ấn tượng cổ tư cơ đan cho dù tại khoảng thời gian này, cũng vẫn như cũ cực kỳ cường hãn, ở kiếp trước thế nhưng là cùng hắn đại chiến mấy tháng, cuối cùng mới bị hắn chảm dưới kiếm, không có khả năng a, rõ ràng phía trước hoàn, Tô Bạch tự nhủ, không chờ hắn nghĩ lại, cổ tư cơ đan từ từ mở to miệng, ta chỉ là muốn cho một ít chân tướng đem ra công khai thôi. Hét, dùng cặp kia titan con mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm máu tươi trên ngai vàng cổ tư cơ đan. Khí thế trên người như bài sơn đảo hải lui về phía sau giả trên thân đè đi, mà cổ tư cơ đan chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay chỉ. Cái kia cỗ như núi sông một dạng khí thế liền chợt tiêu tán. Hắn hơi hơi dương mắt, ngữ khí không mang theo mảy may cảm tình nói, tỉnh lại đi, cho dù là bây giờ, chỉ bằng cỗ thân thể này ngươi cũng là không làm gì được ta. Bằng không mà nói, ngươi như thế nào lại cho phép ta tiếp tục ngồi ở chỗ này? Y Lộ, bá khí, Lăng Châu cho cổ tư cơ đan dựng lên một ngón tay cái. Không hổ là ngươi đúng vậy a, cổ tư cơ đan vẫn là trước sau như một cường thế. Nhưng mà phía dưới liên minh con dân nhưng là không chịu nổi. Làm sao có thể, liền vĩ đại Y Lộ đều không thể chế tài cổ tư cơ đan. Không thể nào, đây chính là vạn vật chi chủ, làm sao lại cầm cổ tư cơ đan không có cách nào. Nhất định là đang tại nói dối. Y Lộ đại nhân, nhanh làm thịt cái này nói năng lỗ mãng ra hỏa. Bọn hắn không thể tin được cổ tư cơ đan lời nói. Dù sao vạn vật chi chủ Y Lộ trong mắt bọn hắn chính là tồn tại vô địch. Là sáng thế chi chủ, chỉ là một cái cổ tư cơ đan, tuyệt không phải hắn đối thủ. Liền liên minh vương giả môn đều một mặt không dám tin. Đáng tiếc, Y Lộ trầm mặc, cũng không có đáp lại bất luận người nào chờ mong. Có lẽ chỉ có Tô Bạch mới hiểu được, cổ tư cơ đan gia hỏa này ngoại giới bêu danh lại làm sao không có thể. Thế nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ đối với Tô Bạch từng nói láo lời nói. Có đôi khi coi như Tô Bạch ép hỏi nhanh, đối phương cũng chỉ là im lặng không nói thôi, mà chỉ cần nói qua mà nói, hoặc hứa hẹn qua sự tình, trên cơ bản đều nhất thực hiện, cùng cổ tư cơ đan chung đụng trong khoảng thời gian này. Song phương trong tính cách có thật nhiều điểm giống nhau, thật là có điểm nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã ý tứ, nếu không phải song phương lập trường chính xác khác biệt, nói không chừng thật có thể làm chi kỷ, bây giờ cổ tư cơ đan nói Y Lộ chư thần không làm gì được hắn. Cái kia Tô Bạch tin tưởng liền nhất định không làm gì được. Thần minh nếu là thật sự có thể trực tiếp ra tay đánh giết cổ tư cơ đan, cần gì phải sẽ lãng phí thời gian nhượng liên minh làm đến mức này. Những thứ này thần linh có lẽ thật sự rất cường đại, thế nhưng là nếu quả thật thân không cách nào buông xuống, vậy thì vĩnh viễn không cách nào. Thế nhưng cổ tư cơ đan bực này bá chủ tài ếch cấp đỉnh phong, theo một ý nghĩa nào đó đã giới hạn thế giới này chịu tải giá trị cực hạn. Tô Bạch cũng từng đạt đến qua cảnh giới này, tự nhiên biết tài ếch cấp đỉnh phong chỗ kinh khủng. Có lẽ cũng là bởi vì như thế, chư thần cũng không cách nào đột phá cực hạn buông xuống vô tận đại lục. Cổ tư cơ đan vẫn như cú vững vàng ngồi ở trên ngai vàng. Liên minh các con dân từng cái vạn phần hoảng sợ, không nói rõ hình dáng, bởi vì bọn hắn trong đầu nhớ tới một cái cực kỳ khủng bố chính là thực tế. Nếu như ngay cả vạn vật chi chủ Y Lộ cũng không cách nào thế nhưng cổ tư cơ đan. Như vậy thì tính toán cổ tư cơ đan sinh mệnh sắp hướng đi phần cuối. Thế nhưng là ai có thể cam đoan hắn còn có thể sống bao lâu? 100 năm, vẫn là 1000 năm. Phải biết giống cổ tư cơ đan loại này đã vượt ra quy tắc người. Có tuổi thọ vô cùng vô tận, cho dù 100 năm ngàn năm với hắn mà nói cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Bây giờ liên minh phần lớn binh lực đều chết thương hầu như không còn. Cổ tư cơ đan muốn tiếp tục quy mô tiến công cái kia liên minh còn có ai có thể ngăn cản. Một loại vô danh khủng hoảng trong đám người lan tràn, bọn hắn lập tức thất kinh, thực sự nghĩ không ra ngay cả thần minh đều không thể xử lý cổ tư cơ đan. Bọn hắn nên như thế nào ứng đối? Rõ ràng cổ tư cơ đan cùng vừa rồi đồng dạng, không có bất kỳ cái gì động tác, thế nhưng là bây giờ hình tượng lại tại trong mắt bọn họ hoàn toàn khác nhau. Máu tươi trên ngai vàng vết máu nhìn qua yêu dị đến cực điểm. Cổ tư cơ đan cái kia ung dung linh hồn chi hỏa, càng làm cho bọn hắn kinh hồn táng đảm, trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Tô Bạch cười lạnh một tiếng, một đám lấn yếu sợ mạnh sợ trứng, Trước kia cũng là như thế này, tại trong liên minh phần lớn người thậm chí không dám nhắc tới cùng cổ tư cơ đan tục danh. Sợ bị đối phương cảm ứng được, mà nhìn thấy hắn bị thần minh đẩy vào tuyệt cảnh, lại nhảy lên ngón chân lấy đối phương nhục mà, bây giờ biết không cách nào giải quyết cổ tư cơ đan. Lại sợ phải không được, dựa theo Lăng Châu tính cách, cho dù là thần minh cũng chiếu mắng không lầm. Đương nhiên, liên minh con dân cũng không dám giống Lăng Châu nghĩ như vậy. Nhục mạ âm thanh dần dần thu nhỏ, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Trong sân lập tức lại lâm vào trong yên lặng, đang lúc mọi người đều hiếu kỳ máu tươi vương tọa cổ tư cơ đan hội như thế nào lúc phát tác. Chỉ thấy cái sau ở dưới con mắt mọi người nhàn nhạt mở miệng nói. Ta chỉ muốn cáo chi các ngươi chân tướng, một cái, bị che giấu vạn năm chân tướng. Tiếng nói vừa ra, hắn khẽ nâng lên xương tay, một đạo thuần kim hào quang màu vàng từ đầu ngón tay chợt hiện. Ngay sau đó một đầu giống như ngân hà rực rỡ rộng lớn dòng sông hiện lên ở trong bầu trời đêm tối. Đen, vô số đầy sao tại vô tận đại lục trên không chợt xuất hiện. Tựa hồ muốn cả tòa vô tận đại lục đều bao khỏa đi vào đồng dạng. A, Tô Bạch phát ra một tiếng kinh ngạc, bởi vì cảnh tượng như vậy, hắn đã từng cũng bị cổ tư cơ đan mang theo nhìn qua một lần. Chương 534, thứ 534 chân tướng hiện thế, huyết mạch ký ức thức tỉnh. Đây là cái gì? Bên người Lý Đại Gia ánh mắt kinh ngạc nhìn xem dưới thân rực rỡ tinh hà. Bây giờ cả tòa vạn tận đại lục bên trên người cũng như hắn đồng dạng. Chỉ cần hướng về dưới thân nhìn một cái liền có thể nhìn thấy vô số tinh hà rực rỡ. Cùng với, một tòa sừng sững ở vũ trụ mênh mông bên trong đen như mực chi tháp. Đây là, thần chi tháp, Tô Bạch nheo mắt lại nói, đây chính là thần chi tháp. Lý Đại Gia kinh ngạc hơn, cái này so với trước đây xuất hiện tại trên Lam Tinh trống không đen như mực chi tháp càng hùng vĩ. Hơn, cao lớn, cùng thần bí, đừng nhìn thần chi tháp đen như mực vô cùng. Thế nhưng là cho dù là mênh mông vô tận vũ trụ cũng không cách nào che giấu phong mang của nó. Xa xa nhìn qua, nó giống như một cái có thể thôn phệ vạn vật hắc động, đem chung quanh hết thảy chậm rãi thu nạp vào đi, cho dù là diệu nhân chói mắt hàng tinh cũng không ngoại lệ. Khá lắm, cái đồ chơi này cũng quá, Lý Đại Gia sờ cằm một cái, không biết nên hình dung như thế nào. Tô Bạch cười ha ha, bá đạo, không tệ, chính là bá đạo. Lý Đại Gia gật gật đầu, hiển nhiên là tán thành loại thuyết pháp này. Thần chi tháp cơ hồ là không nói lý không ngừng cắn nuốt chung quanh tinh hệ. Thân thể cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bành trướng. Tô Bạch nhìn chung quanh, minh thần dò thám biết một phen, phát hiện hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng không có thay đổi đổi. Đây không phải là thật. Tô Bạch nghi ngờ nhìn phía dưới thời gian trường hà, cảm giác trong khoảnh khắc đó xuất hiện rối loạn, vô luận là phía dưới thần chi tháp cũng tốt, vẫn là hoàn cảnh chung quanh cũng được, hắn đều có thể cảm giác được chân thực tính chất, ngay tại hắn cùng vô tận đại lục các người chơi mơ hồ lúc. Cổ tư cơ đan thanh âm tại mọi người bên tai vang lên. Chân tướng ngay tại dưới chân của các ngươi, đây chính là cái gọi là vô tận đại lục nơi phát ra. Một tòa, vĩnh viễn cũng không cách nào lấp đầy ngục giam. Cùng lúc đó, cổ tư cơ đan thân hình cũng xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Chỉ thấy hắn vẫn là bộ kia ngồi vững tại máu tươi vương tọa bộ dáng. Chỉ là ánh mắt nhìn qua phía dưới thần chi tháp, sau trước đó càng thêm thâm trầm rất nhiều. Vô tận đại lục các chủng tộc các con dân nhìn thấy hắn, lại nhao nhao bắt đầu nhục mạ, đáng chết cổ tư cơ đan, đem chúng ta đưa đến đi đâu rồi? Thần minh đại nhân đâu? Thần minh đại nhân đi nơi nào? Thần minh đại nhân mau tới cứu lấy chúng ta, van cầu ngài. Cổ tư cơ đan tựa hồ nghe được những người này mà nói, nhàn nhạt mở miệng nói, đừng phí sức, cái gọi là thần minh không cách nào đặt chân đầu này thời gian trường hà. Dù sao, hắn nhóm nguyên thân đều ẩn giấu ở đầu này trường hà. Những thứ này vốn nên chết đi thần hồn như thế nào dám về tới đây? Các con dân đều không rõ cho nên, không biết cổ tư cơ đan đến cùng nói cái gì, thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục nhục mạ cái sau. Thậm chí đủ loại thô tục bão tố đến càng thêm hơn. Tô Bạch nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trong tầm mắt ngoại trừ thường gặp chủng tộc con dân, những cái được gọi là thần tạo chủng tộc cũng không thấy thân ảnh, bị cổ tư cơ đan dùng bí pháp bắt đến nơi đây chủng tộc. Vậy mà đều là một chút tự nhiên chủng tộc con dân. Gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Tô Bạch chau mày, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm nơi xa trên ngai vàng cổ tư cơ đan. Thế nhưng là một giây sau, hắn cũng bởi vì đối phương bật thốt lên lời nói mà cứng ngắc tại chỗ. Thật lâu không cách nào chuyển động, cổ tư cơ đan không để ý đến những người khác đối với hắn kêu to, mà là tiếp tục nói, vô số năm trước, ta vẫn một bộ không có linh hồn vong linh thi hài. Cỗ kia thi hài là tới từ một vị vĩ đại vong linh quân chủ. Vẻn vẹn câu nói này, đám người chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, còn không biết đối phương đến cùng muốn nói cái gì, chỉ là không có linh hồn vong linh thi hài loại vật này. Thật tồn tại sao? Không có linh hồn chẳng phải là tử thi, ngay cả khô lâu cũng có linh hồn mới đúng chứ? Lý Đại Gia tò mò nói. Hơn nữa gia hỏa này không phải liền là ta vong linh quân chủ sao? Có vẻ giống như không phải là đang nói cảm giác của mình. Mà hắn không có chút nào chú ý tới chính là, bên người Tô Bạch con ngươi chấn động mạnh một cái, ánh mắt hắn bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc, trong đầu bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, một giây sau, liền nghe được cổ tư cơ đan nói, vị kia vong linh quân chủ đã từng chống lại qua tà thần. vị thế nhân phụng làm vĩ đại nhất quân chủ, không có cái thứ hai. Đã từng, vô số người đem hắn phụng làm thế giới mới thần minh. Chỉ tiếc những sự thật này đã theo thời gian trôi qua biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, lời này để cho vô số liên minh con dân đều không thể tiếp nhận. Đồ vật gì, vong linh là thần minh, nói đùa cái gì, thiếu tự dát vàng lên mặt mình, vong linh chính là vong linh. Bất tử sinh vật còn hết lần này tới lần khác đem chính mình mỹ hóa thành vĩ đại nhất. Thần minh, cũng không nhìn một chút ngươi xứng sao, đáng chết, làm như thế nào để cho hắn im miệng, ta không muốn nghe hắn nói bậy nói bạ. Vô luận bọn hắn nghị luận như thế nào, Cổ Tư Cơ đan thanh âm cho dù là bọn hắn che lỗ tai, cũng không cách nào ngăn cản hắn truyền vào trong tai, âm thanh như cùng ở tại bên tai than nhẹ đồng dạng. Từ từ nói tới, mà ta, chỉ là sinh ra tại vị kia vĩ đại tồn tại trong thể xác một cái đê hèn kẻ bắt trước cùng khôi lỗi. Thôi, lời này vừa ra, vô số người như bị sét đánh, cái này vô tận đại lục sợ hãi trên vạn năm viễn cổ quân vương. Vậy mà chính miệng thừa nhận mình là một cái đê hèn kẻ bắt trước. Phải biết bây giờ Cổ Tư Cơ đan mặc dù sinh mệnh chạy tới cuối cùng rồi, nhưng là bọn họ thờ phụng thần minh đại nhân nhóm lại cầm đối phương một chút biện pháp cũng không có, đủ để thấy được Cổ Tư Cơ đan rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, cường đại cỡ nào. Nhưng ở trong lời nói của hắn, vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được hèn mọn cảm giác, cùng với đối với vị kia vĩ đại tồn tại sùng bái. Ngay tại vô số người suy đoán Cổ Tư Cơ đan trong miệng vị kia tồn tại đến cùng là ai lúc, Tô Bạch hai mắt trừng lớn, không dám tin nhìn phía xa trên ngai vàng Cổ Tư Cơ đan, mà cái sau tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn. Cách ngàn vạn năm ánh sáng khoảng cách, cặp kia lóng lánh linh hồn chi hỏa ánh mắt nhìn chừng chừng lấy hắn. Trong ánh mắt nói không rõ đến cùng là tâm tình gì. Tô Bạch từ trong cảm nhận được tình cảm phức tạp, trong lòng rung động càng là tột đỉnh. Thế nhưng là, sẽ không, làm sao có thể chứ? Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, bên cạnh Lý Đại Gia cuối cùng chú ý tới Tô Bạch không thích hợp. Tô tiểu tử, ngươi không sao chứ? Cơ thể không thoải mái sao? Lý Đại Gia ánh mắt bên trong đều là vẻ lo lắng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hốt hoảng như vậy Tô Bạch. Cái sau sắc mặt tái nhợt, môi màu tóc trắng, toàn thân đều đang run rẩy, nhưng cái này không giống như là đang sợ, mà là cảm xúc quá kích động đưa đến. Cái này cùng hắn ngày xưa trong ấn tượng không sợ trời không sợ đất Tô Bạch hoàn toàn là hai người. Ngay tại Lý Đại Gia nghi hoặc lúc, Cổ Tư Cơ đan thanh âm lại vang lên, ta từ sinh ra đến nay liền thu được thế gian này thực lực cường đại nhất, mặc dù ta không có vị đại nhân kia như vậy cao quý phẩm cách cùng năng lực, thế nhưng là tất nhiên ta tiếp nhận vị đại nhân kia cơ thể, tự nhiên muốn vì này trong nhân thế làm chút cái gì. Tại ta tháng năm dài đằng đẵng trong Trường Hà, ta từng tiếp nhận vong linh quân chủ chi vị, vô số lần cùng tà thần thế lực đối kháng. Theo hắn ngôn ngữ, đầu kia chảy xuôi tại mọi người bầu trời thời gian Trường Hà chợt chợt hiện xuất hiện từng bức họa. Đợi đến đám người xem xét tỉ mỉ, mới phát hiện cái kia càng là từng tràng thanh thế thật lớn chiến tranh. Trong tấm hình xuất hiện từng cái ngoại hình đáng sợ quái vật. Bọn chúng trong lúc vất tay liền có thể hủy diệt vô số núi non sông ngòi, mang đi vô số sinh linh sinh mệnh, mà đối diện cùng với đối kháng đúng là từng nhánh vong linh binh sĩ. Những cái kia trong ngày thường bị liên minh con dân cho rằng là tai ách đám vong linh, trên chiến trường kiêu dũng thiện chiến, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà nhào về phía những tựa như núi cao khổng lồ bọn quái vật kia. Mà bọn hắn quen thuộc Cổ Tư Cơ đan, một bộ áo bào đen sừng sững ở trên bầu trời, hai tay trong lúc huy động, không ngừng phóng thích ra vong linh pháp thuật, oanh kích lấy mấy cái không thể diễn tả quái vật. Những quái vật kia ngoại hình đáng sợ, thân thể khổng lồ, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù là đẳng cấp cao nhất cấm chú đánh vào trên người bọn họ, cũng chỉ có thể tạo thành chầy ngoài da, hoặc là cho dù là tạo thành vết thương, cũng có thể khôi phục nhanh chóng thành nguyên trạng. Cũng may vong linh các dũng giả hung hãn không sợ chết, dùng thân thể của mình đi lấp bổ chiến lực chưa đủ lỗ hổng. Khi từng cái chiến trường thê thảm hình ảnh xuất hiện tại trước mặt liên minh con dân lúc, bọn hắn phản ứng đầu tiên là không tin. Bọn hắn không tin ngày xưa được tôn sùng là tai ách thiên tai quân đoàn, vậy mà lại vì trong tấm hình những sinh linh kia mà chiến. Phải biết những sinh linh kia bên trong có nhân loại, có người lùn, có cự ma, có tinh linh, không chỉ có đã bao hàm cao vị chủng tộc, trung đề vị chủng tộc sinh linh cũng có. Tại chỗ tất cả liên minh chủng tộc cơ hồ đều có thể nhìn thấy tộc nhân mình thân ảnh, chỉ là những tộc nhân kia là bọn hắn chưa từng thấy qua, suy nhược, bọn hắn tựa hồ cũng không có thần chi tháp người chơi tư cách, có chút con dân lại nhỏ yếu phải giống như không có bất kỳ cái gì ma lực phổ thông sinh vật. Đương nhiên trong tấm hình cũng có một chút sinh linh cường hãn, ngay trong bọn họ cường đại nhất thậm chí có thể cùng những quái vật kia sánh vai, cùng Cổ Tư Cơ đan kề vai chiến đấu, thậm chí so trong liên minh cao vị chủng tộc vương giả còn cường đại hơn vô số lần. Thế nhưng là, làm bọn hắn kỳ quái là, những người này khuôn mặt bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Lẫn nhau kêu to tên bọn hắn cũng chưa từng từ nói qua. Không nên a, nếu như tộc ta tiền bối bên trong có thể đạt đến tai ách cấp cường giả, cái kia hẳn là rất nổi danh mới đúng chứ? Có người sinh ra chất vấn, ha ha, đây chính là Cổ Tư Cơ đan tạo ra hình ảnh, các ngươi đây cũng tin. Có người khinh thường nói, tạo ra loại hình ảnh này làm gì? Có ích lợi gì? Không có người sẽ tin hắn a. Ngô, thế nhưng là vì cái gì ta khi nhìn những hình ảnh này sẽ có loại rõ mồn một trước mắt déjà vu, thật giống như những chuyện này chân thực phát sinh qua một dạng. Thời gian dần qua, có người phát hiện không đúng, liên minh các con dân tại thưởng thức những chiến trường này hình ảnh lúc, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện tim đập nhanh, cùng với tức ngực khó thở, những thứ này phản ứng sinh lý rất kỳ quái, cho dù là lại mạnh miệng liên minh con dân, khi nhìn đến trên những hình ảnh này cũng biết vô ý thức cho rằng đây là đã từng xảy ra sự tình. Cổ Tư Cơ Đan nhẹ nhàng nói, đây là thời gian trường hà, bất luận cái gì đã phát sinh sự tình cũng sẽ ở trong đó lưu lại vết tích. Những cái được gọi là thần minh cho dù có thể xóa đi các ngươi chủng tộc ký ức truyền thừa, thậm chí xóa đi nhĩ môn huyết mạch truyền thừa, nhưng lại không cách nào đối với thời gian trường hà động thủ. Tại chỗ mấy vị cao vị chủng tộc vương giả liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn đến trong mắt đối phương rung động thật sâu. Không giống với thông thường liên minh con dân, thực lực của bọn hắn đến gần vô hạn tại tay ách cấp, lại tại các đại trong chủng tộc cũng thuộc về địa vị cực cao, tri thức mặt cực lớn một loại người. Chính vì vậy, bọn hắn mới phát giác được Cổ Tư Cơ Đan lời nói tính chân thực cực cao. Bởi vì vô luận là đê vị chủng tộc cũng tốt, vẫn là cao vị chủng tộc cũng được, chỉ cần là đã trải qua thần ban cho chủng tộc, đều biết lãng quên đi chủng tộc trước đây lịch sử cùng ký ức truyền thừa. Đây là một đầu tại trong cao tầng không thể nói bí mật. Tại trong mỗi cái chủng tộc trọng yếu nhất, lịch sử bản độc nhất đều có ghi chép. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đây là thần minh đối bọn hắn tẩy lễ. Thế nhưng là Cổ Tư Cơ Đan lại để lộ ra một loại hoàn toàn vi phạm bọn hắn lịch sử ghi chép thuyết pháp, hơn nữa, hết lần này tới lần khác loại thuyết pháp này muốn càng khiến người ta tin phục một chút. Không có khả năng, không thể nào, hiến tế đại bộ phận sinh mệnh lực, sinh mệnh chạy tới cuối cùng tay mèo tộc kiều hưu ngươi trong mắt đều là không dám tin. Nếu quả thật như Cổ Tư Cơ Đan nói tới, bọn hắn thờ phụng thần minh tất cả đều là cái gọi là tà thần, nếu như thiên tai quân đoàn thật sự đã từng vì bọn họ, vì chúng sinh liều chết chiến đấu qua, vậy không phải chứng minh bọn hắn là một đám lãng quên tiên tổ, lãng quên lịch sử, bội bạc tiểu nhân sao? Vậy bọn hắn cùng xúc sinh lại có gì gì? Nhất định là ngươi biên soạn, nhất định là, có con dân sụp đổ hô lớn, bọn hắn không thể tin được Cổ Tư Cơ Đan nói ra sự tình. Đây cơ hồ hủy diệt không ít người trong lòng tín ngưỡng. Ai có thể tin tưởng bọn họ thờ phụng thần minh, lại là tổ tiên bọn họ đã từng ra sức đối kháng qua tà vật. Thế nhưng là, Cổ Tư Cơ Đan một giây sau động tác, lại càng thêm để cho bọn hắn lật đổ tam quan. Chỉ thấy hắn hơi hơi đưa tay, dường như là tại dùng khí lực cuối cùng dẫn dắt thời gian trường hà. Cái kia lóng lánh ngũ thải ban lan màu sắc thời gian trường hà bên trong, bỗng nhiên bay vọt ra từng cái gần như linh hồn trong suốt. Bọn hắn ngoại hình không giống nhau, chính là có cầm búa chùy người lùn, chính là có người khoác trường thương thú nhân tộc, chính là có cầm trong tay song đao tinh linh. Sau một khắc, bọn hắn từng cái cao giọng mở miệng, tộc người lùn, quân tiên phong ra câu, tại La Khảm quận cùng tà thần binh sĩ giao chiến, trận chạm mấy vạn tà thần quái vật, kiệt lực mà chết, thú nhân loại, dạ thỏ tộc nữ chiến sĩ Bill Đức Vanessa, tại Bố Nha Tư Lâm cảng ngoại cùng tà thần lực chiến 7 ngày 7 đêm bỏ mình. Tinh linh tộc, tay dài bộ lạc Milton kêu, cùng tứ đại tà thần giao chiến, trận chạm một đầu tà thần, hao hết ma lực bỏ mình. Theo những thứ này vong hồn từng tiếng giống như sấm tuyên báo. Phía dưới liên minh các con dân toàn bộ đều sững sờ đứng tại chỗ. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã lệ rơi đầy mặt, trong lòng càng là tuôn ra vô tận vẻ bi thương. Bỗng nhiên, có người phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, thần sắc sụp đổ mà hô to, ta nhớ dậy rồi, tất cả đều là nhớ ra rồi, đó là chúng ta chống lại tà thần, vẫn lấy làm kiêu ngạo các vị tổ tiên a. Ngay sau đó, từng cái liên minh con dân toàn bộ đều sụp đổ khóc lớn, quỳ lạy trên mặt đất. Những cái kia nguyên bản bị phong ấn, bị loại bỏ huyết mạch ký ức, vậy mà tại bây giờ từng màn chợt hiện về, giống như tận mắt nhìn thấy, giống như nhanh chóng tràn vào trong đầu, trong thân thể ngủ say ký ức nghiêm nghị thức tỉnh. Bọn hắn hiểu rồi hết thảy khởi nguyên, đó là chúng ta tiên tổ, đó là chúng ta tiên tổ, đó là chúng ta tiên tổ a. Bọn hắn từng lần một lệ rơi đầy mặt tái diễn câu nói này. Bi thương mà xấu hổ cảm xúc cơ hồ muốn đem trong lòng của tất cả mọi người toàn bộ chiếm hết. Cho dù là duỗi ra cao vị vương giả môn cũng không ngoại lệ. Toàn bộ đều quỳ lạy trên mặt đất, không ngừng mà hướng về những thời giờ kia trường hà bên trong vong hồn đập lấy đầu. Chúng ta đáng chết, vậy mà quên đi đám tiền bối vì chúng ta ra sức chém giết ra một con đường máu. Vậy mà biến thành cừu địch chó săn. Bọn hắn muốn rách cả mí mắt, hai mắt tinh hồng vô cùng, thì ra, cái gọi là thần minh, lại là từng cái phá hư quê hương của bọn họ, chiếm lấy thổ địa của bọn hắn, giết chết bọn hắn tiền bối, tà vật. Tại viết xong kết chương, các huynh đệ, mấy ngày nay liền có thể kết thúc, lần này nhất định không thủy. Chương 535 cung nghênh chủ ta quay về. Thế giới chân tướng bị vạch trần, cái gọi là thần minh, triển lộ chân thực nguyên hình sau, lại là từng cái không thể diễn tả tà vật, những cái kia chôn giấu tại bên trong dòng sông thời gian truyền thừa ký ức. Bắt đầu một đoạn đoạn khôi phục, cơ hồ tất cả tại chỗ liên minh con dân đều nhớ ra rồi cái kia đoạn xúc động lòng người lịch sử. Đây là tiền bối lưu truyền xuống ký ức, sau bất luận cái gì truyền thừa đều trọng yếu ký ức. bọn hắn cuối cùng nhớ ra rồi, thì ra tà thần đã từng xâm nhập vô số vị diện. Bọn hắn tiên tổ cũng là đã từng cùng thiên tai quân đoàn liên thủ đối kháng qua tà thần chủng tộc. Chỉ là kết cục sau cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại, dẫn đến nhà của bọn hắn bị tà thần từng bước một thôn phệ. Mà bọn hắn cũng bị tà thần tiêu trừ ký ức, mấy vạn năm trước, các tà thần sống thần chi tháp cuối cùng hoàn thành hình thức ban đầu. Các tà thần đem phong tồn chủng tộc nhóm từng cái đặt vào vô tận đại lục bản khối. Đương nhiên, cử động lần này cũng không phải vì tạo phúc vị diện, chế tạo một cái thổ nhưỡng phì nhiêu thế giới, mà là kiến tạo một cái loại cực lớn, chuồng heo, vì hắn nhóm bồi dưỡng tươi mới huyết nhục. Trước đây liên minh con dân không biết, liền xem như bây giờ vô tận đại lục cũng là đã trải qua mấy lần. Luân hồi, mỗi một cái luân hồi cũng là lấy vạn năm làm đơn vị tính toán. Ước chừng một vạn năm xung quanh thời gian, tà thần liền sẽ tiến hành một lần thu hoạch, thôn phệ hết trên vùng đất này tất cả sinh mệnh, tiếp đó lần nữa mở ra cái tiếp theo luân hồi. Vòng đi vòng lại, liên minh các con dân thờ phụng thần minh, chỉ là coi bọn họ là heo con tử nuôi dưỡng lại tà thần mà thôi. Bọn hắn hoàn toàn chính là nhận giặc làm cha. Bây giờ, hiểu rồi nhất thiết liên minh con dân biết vậy chẳng làm. Quỳ rạp xuống nơi xa trên ngai vàng vị kia thiên tai quân chủ dưới chân khóc không thành tiếng. Đó là cùng chúng ta tiền bối chiến đấu anh dũng qua quân vương đại nhân. Đó mới là chúng ta tiền bối tin cậy nhất, thần minh đại nhân, a, nhớ tới bọn hắn phía trước đối với cổ tư cơ đan chửi rủa cùng chửi bới. Những thứ này liên minh con dân đơn giản xấu hổ không chịu nổi. Liền xem như những cái kia cao vị vương giả, cũng không nhịn được không dám nhìn thẳng cổ tư cơ đan. Vị kia tiêu hao hết chính mình vô tận sinh mệnh vong linh quân vương, đã từng vì bọn họ chiến đấu anh dũng qua vô số lần. Hành vi của bọn hắn đơn giản chính là cùng thế gian này tối đê hèn tiểu nhân đồng dạng. Duy nhất còn khá tốt cũng chỉ có Lam Tinh một đoàn người. Bọn hắn tựa hồ cũng không thuộc về dòng sông lịch sử này bên trong. Một thành viên, không có cái gì truyền thừa ký ức, cũng không làm ra cái gì có lỗi với cổ tư cơ đan sự tình. Lý đại gia nhìn xem chu vi liên minh con dân khóc ròng ròng bộ dáng, không khỏi chậc chậc cảm thán nói, ai có thể nhớ đến một người gặp người đánh đại ma vương. Vậy mà mới là chính nghĩa một phương. Tô tiểu tử, ngươi cảm thấy, hắn lời nói im bặt mà dừng, bởi vì bên người Tô Bạch vậy mà giống như khác liên minh con dân. Hốc mắt đỏ bừng nhìn qua xa xa cổ tư cơ đan. Tô tiểu tử, ngươi thế nào? Lý đại gia quan tâm nói, Tô Bạch hôm nay trạng thái chính xác không thích hợp, để cho hắn có chút không nghĩ ra. Hắn, Tô Bạch mở miệng nói, ân, hắn, chính là ta chính là hắn. Tô Bạch che ngực, âm thanh khàn khàn mà phun ra câu nói này, không đợi Lý đại gia nghĩ lại, liền thấy cái sau khẽ ngoác một cái, Tô Bạch cả người trực tiếp liền rời đến cổ tư cơ đan trước người. Liên minh con dân cũng vô cùng nghi ngờ nhìn xem một màn này. Tô Bạch bọn hắn tự nhiên là nhận biết, liên minh trên dưới tự nhiên đều đối cái liên minh này mới lên cấp siêu vị cường giả biết rõ. Bọn hắn có thể nói là trơ mắt nhìn vị này nhân tài mới nổi, như thế nào hoàn thành lại lần nữa tấn đê vị trong chủng tộc một đường nghịch tập, đi lên liên minh đỉnh phong. Kiều hưu các ngươi liên minh đỉnh phong cường giả càng rõ ràng hơn. Tô Bạch nếu như bật hết hỏa lực, có thể bọn hắn cũng không phải đối thủ, có thể chỉ có siêu vị chủng tộc ba vị kia chân chính liên minh lãnh tụ tài năng đủ cùng với đối kháng, nhưng mà bất kể như thế nào, Tô Bạch bây giờ bị chiêu đến cổ tư cơ đan bên cạnh. Tựa hồ cũng cực kỳ không hợp lý, chẳng lẽ cổ tư cơ đan muốn lôi kéo Tô Bạch cùng đối kháng tà thần? Vương giả môn trong lòng nhao nhao suy đoán, lần này thức tỉnh truyền thừa ký ức sau đó, trừ ra những cái kia thần tạo chủng tộc bên ngoài, bây giờ tại hiện trường tự nhiên chủng tộc các con dân, tự nhiên là không cách nào cùng tà thần chung sống hòa bình. Nhưng mà bằng vào thực lực của bọn hắn, có lẽ có thể cùng thần tạo chủng tộc ngang vai ngang vế. Nhưng muốn nói đối kháng những cái kia cường đại đến cổ tư cơ đan đều không làm gì được tà thần. Đó nhất định chính là người si nói mộng, chớ đừng nhắc tới, trên người bọn họ còn có những cái kia tà thần. Ban ân, hiện tại xem ra, những thứ này, ban ân, đơn giản chính là một loại nguyền rủa, mặc dù giao cho bọn hắn cường đại năng lực thiên phú, thế nhưng là đồng thời cũng át chế phát triển của bọn họ, phong ấn bọn hắn chân chính truyền thừa ký ức. Hơn nữa, tự nhiên trong chủng tộc cũng có không yếu hơn ngũ sắc long, Flugel dạng này loài trường thọ tộc, thế nhưng là gần vạn năm đến nay, bọn hắn trong chủng tộc nhưng tiên có thể sống qua hơn ngàn năm tồn tại. Cho dù là đỉnh phong siêu vị cường giả tuổi thọ, cũng bất quá chỉ là mấy trăm năm, bây giờ nghĩ lại, cái này hẳn cũng cùng tà thần ban ân có liên quan. Nếu là muốn triệt để thoát khỏi tà thần khống chế, vậy thì cần càng cường đại hơn trợ lực. Trước mắt Lam Tinh mặc dù coi như nhỏ yếu, thế nhưng là Tô Bạch tiềm lực lại là tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Ngắn ngủi mấy năm không tới thời gian, gia hỏa này liền đã trưởng thành lên thành liên minh cường giả đứng đầu. Nếu là lại cho hắn một chút thời gian, tấn thăng tay ách cấp tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Có thể, nắm giữ dũng giả chi danh Tô Bạch cuối cùng thật sự có thể trưởng thành lên thành có thể cùng ta thần đối kháng tồn tại. Ngay tại vương giả môn trong lòng đủ loại ngờ tới lúc, đã thấy đến nguyên bản ngồi vững ở trên vương tọa cổ tư cơ đan, vậy mà chống đỡ xương tay từ trên ngai vàng đứng dậy. Phải biết, cho dù là đối mặt tà thần chi chủ Y Lộ, cổ tư cơ đan cũng không có xê dịch quá thân thể. Nhìn thấy Tô Bạch lại chủ động đứng lên, Trước mặt Tô Bạch tựa hồ biết được thứ gì, thần sắc có loại khó tả rung động, hắn nhìn xem Cổ Tư Cơ đan hai tay trông lấy máu tươi Vương Tọa đứng thẳng người. Đứng ở trước người hắn, cho tới giờ khắc này, hắn mới chân thực cảm nhận được Cổ Tư Cơ đan sinh mệnh đã suy yếu đến cực điểm. Một vị tay ếch cấp đỉnh phong cường giả, lại muốn dựa vào lấy tay chống đỡ chỗ ngồi mới có thể đứng lập. Có thể tưởng tượng được cái sau rốt cuộc có bao nhiêu suy yếu. Ngươi, Tô Bạch muốn xem mở miệng nói ra, lại phát hiện trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Cổ Tư Cơ đan cái kia trương không có bất kỳ cái gì huyết nhục, cũng không nhìn thấy bất kỳ biểu tình gì khuôn mặt, bây giờ toát ra một tia ý vị không rõ cảm xúc, dường như đang cảm thán, dường như tại thở dài một hơi. Tại liên minh các con dân nhìn chăm chú, Cổ Tư Cơ đan vậy mà chậm rãi hướng về trước mặt Tô Bạch quỳ xuống, thanh âm khàn khàn tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Cung nghênh chủ ta quay về. Theo hắn vừa nói xong, chỉ thấy vô số vong hồn từ thời gian trường hà bên trong phiêu nhiên mà tới, đi theo tại Cổ Tư Cơ đan sau lưng, cùng nhau quỳ xuống lại. Cung nghênh chủ ta quay về, cung nghênh chủ ta quay về, cung nghênh chủ ta quay về. Âm thanh cực kỳ to, giống như nước sông cuồn cuộn, hướng về vô biên vô ngân vũ trụ liên miên mà đi. Bây giờ, vô luận là phía dưới Lý Đại Gia các loại lam tinh người chơi, vẫn là liên minh các con dân, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Chương 536 Cổ Tư Cơ đan hiến tế pháp trận. Ngoại trừ Cổ Tư Cơ đan, những cái kia vong hồn bề ngoài cũng không phải đơn thuần khô lâu bộ dáng, mà là phía dưới liên minh các con dân từng cái chết trận các vị tổ tiên. Giống như bọn hắn đã từng đuổi theo Cổ Tư Cơ đan đánh chết quá tà thần, bây giờ cũng đi theo Cổ Tư Cơ đan hướng về Tô Bạch quỳ lạy. Mà nhìn thấy các vị tổ tiên cùng nhau quỳ lạy, phía dưới liên minh các con dân cũng ngồi không yên, nhau nhau đi theo tiên tổ quỳ xuống, chỉ là bọn hắn trong lòng càng không ngừng phạm nói thầm. Cái này Tô Bạch đến cùng là ai, vì cái gì dẫn tới các vị tổ tiên đều hướng hắn quỳ lạy? Không chỉ có là liên minh con dân mộng bức, khác lam tinh người cũng rất mộng bức, vừa rồi mới thức tỉnh tiền bối trí nhớ liên minh các con dân. Trong vẻ mặt tràn đầy mê mang, chỉ thấy Cổ Tư Cơ đan quỳ lạy tại Tô Bạch trước người. Nguyên bản một mực không gợn sóng chút nào âm thanh, vậy mà mang theo vẻ khổ sở ý vị, cho ngài mất thể diện, từng ấy năm tới nay như vậy, ta tư chất có hạn, lại chưa bao giờ chiến thắng qua tà thần. Tô Bạch trầm mặc thật lâu, đúng vậy, hắn đã hiểu rồi Cổ Tư Cơ đan đến cùng là ai. Trước đây hoàn thành thế giới phó bản lúc, hắn tại Belfast đại lục xâm lấn tiểu khô lâu, hắn lúc đó chiếm đoạt tiểu khô lâu cơ thể. Tại thế giới chi thụ lúc tác chiến đem bộ xương khô kia thực lực tu luyện đến đăng phong tạo cực, cuối cùng thành công ngăn cản thế giới chi thụ xâm lấn. Theo một ý nghĩa nào đó, Tô Bạch chờ ở mảnh này đại lục thời gian, thậm chí muốn so xuyên qua đến thế giới song song này thời gian còn dài hơn. Nếu như không phải là bởi vì quá cường đại thực lực sẽ dẫn đến thế giới kia sụp đổ, để cho hắn không cách nào tiếp tục chờ đợi, hắn có thể sẽ cùng thế giới chi thụ hao tổn đến cùng. Nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới, phó bản đó vậy mà thật sự có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện tại tuyến. Mà Belfast đại lục cũng là vô số năm trước vị diện một trong. Tô Bạch thần sắc phức tạp nhìn xem trước người Cổ Tư Cơ đan. Phía trước tất cả nghi hoặc đều toàn bộ bị giải đáp. Vì cái gì Cổ Tư Cơ đan ngay từ đầu liền so bất luận kẻ nào đều muốn càng trước tiên phát giác được. Hắn ẩn tàng thật là thân phận, vì cái gì vị này kinh khủng thiên tai quân vương sẽ đối với hắn ưu ái cực kỳ. Thậm chí đến đằng sau còn hữu cầu tất ứng, vì cái gì Cổ Tư Cơ đan hội đối với hắn đi quỳ lại chi lễ. Cái này tất cả đều là bởi vì gia hỏa này chính là trước đây cỗ kia tiểu khô lâu. Ai có thể nghĩ đến một cái cao tác trên cánh đồng hoang bình thường nhất tiểu khô lâu, cuối cùng sẽ trưởng thành vì vô số vị diện đều sợ hãi tồn tại. Cổ Tư Cơ đan không biết có phải hay không là nhìn ra Tô Bạch suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu, nói khẽ, ta hết thảy vinh quang tất cả đến từ ngài, bây giờ, ta sẽ đem hết thảy còn tại ngài. Tiếng nói vừa ra, không đợi Tô Bạch tới kịp lên tiếng, hắn duỗi ra dương tay hướng về phía tinh không phía trên thời gian trường hà nhẹ nhàng điểm một cái. Chúng ta, cung tiễn đại nhân trở lại đỉnh phong. Tô Bạch trong lòng cả kinh. Một cỗ dự cảm không tốt thăng lên trong lòng. Ngươi, chúng ta cung tiễn đại nhân trở lại đỉnh phong. Cổ Tư Cơ đan sau lưng vô số vong hồn cùng quát lên. Trực tiếp cắt dứt hắn lời nói. Chúng ta cung tiễn đại nhân trở lại đỉnh phong. Chúng ta cung tiễn đại nhân trở lại đỉnh phong. Chúng ta cung tiễn đại nhân trở lại đỉnh phong. Vong hồn âm thanh đinh tai nhức óc, để cho phía dưới liên minh các con dân vì đó rung một cái. Đây là hiến tế trận pháp. Tô Bạch con ngươi trong nháy mắt co vào, nhìn thấy Cổ Tư Cơ đan ngón tay phương hướng kinh ngạc nói. Thân là thiên tai quân vương tiền thân, hắn sớm tại Belfast đại lục thời kỳ, cũng đã đem vong linh ma pháp nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Hiến tế trận pháp là cao giai vong linh pháp sư thiết yếu kỹ năng một trong. Công dụng vô cùng đa dạng, loại thứ nhất, giống như trước đây Tô Bạch tại Ram Thành nghênh kích vị kia tín đồ cuồng nhiệt lúc làm trận pháp. Có thể ngắn ngủi đề thăng thực lực bản thân, loại thứ hai, cũng có thể giống trước đây Tô Bạch Belfast đại lục như vậy. Dùng vong hồn chi lực kiến tạo bất tử sinh vật triệu hoán tế đàn. Hiến tế ra cao cấp hơn vong linh sinh vật. Loại thứ ba, thực lực cao siêu vong linh pháp sư còn có thể lợi dụng vong hồn chi lực bổ sung tự thân ma lực, cùng sinh mệnh lực, đề thăng tự thân trạng thái. Trừ cái đó ra, còn rất nhiều loại cách dùng. Hiến tế trận pháp có thể không phải vong linh ma pháp thâm ảo nhất ma pháp, nhưng tuyệt đối là công dụng đa dạng nhất hóa một loại. Cổ Tư Cơ Đan tại lúc này sử dụng hiến tế trận pháp, Kỳ Dụng Đường không cần nói cũng biết, ngươi muốn làm gì? Tô Bạch nghiêm nghị quát lên, nhanh chóng dừng lại. Cổ Tư Cơ Đan đối mặt Tô Bạch quát lớn, cũng không làm ra phản ứng, mà cái kia cỗ tạo dựng trận pháp vong linh chi lực đã chậm rãi thâm nhập vào trong đầu kia thời. Gian Trường Hà, Tô Bạch muốn ngăn cản, thế nhưng là Cổ Tư Cơ Đan cho dù là đi đến sinh mệnh phần cuối, đó cũng là tài ách cấp đỉnh phong tồn tại, hơn nữa tại tháng năm dài đằng đẵng lực, gia hỏa này đem chính mình nguyên bản lưu cho hắn một đời vong linh ma pháp càng là thôi diễn đến cực hạn, bây giờ Cổ Tư Cơ Đan đối với vong linh ma pháp lý giải đã sớm vượt qua hắn. Tô Bạch căn bản là không có cách ngăn cản hiến tế trận pháp tạo dựng, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đạo vong linh chi lực tụ hợp vào trong thời gian Trường Hà. Mà theo vong linh chi lực tụ hợp vào, nguyên bản đứng ở Cổ Tư Cơ Đan sau lưng các vong hồn bắt đầu bay lên. Ngay sau đó, đám người liền nghe được Cổ Tư Cơ Đan âm thanh, "Chư vị, có muốn vì chủ ta dâng ra hết thảy?" Tiếng nói vừa ra, liền nghe được một thanh âm vang lên, "Thấp nhân tộc đệ nhất chiến sĩ ra câu, nguyện vì chủ ta hiến thân." Nói đi, một vị thấp nhân tộc chiến sĩ vong hồn liền tung người đầu nhập trong thời gian Trường Hà. Quá trình bên trong hoàn toàn không có một chút do dự. Theo hắn nhảy vào, từng cái âm thanh liên tiếp vang lên, "Dạ Thỏ tộc thứ 39 đội tiên phong đoàn trưởng Bưu Đức Vanessa, nguyện vì chủ ta dâng ra linh hồn." Thứ 23 Nhậm Tinh Linh nữ vương kêu, "Nguyện vì chủ ta hiệu lực." Thứ 7 Nhậm Thú Hoàng Phiêu, "Nguyện vì chủ ta hiến thân." Theo từng tiếng âm vang hữu lực hồi phục, chỉ thấy từng cái liên minh chủng tộc tiền bối tung người nhảy lên, nhảy vào đang tại trong dung luyện hiến tế pháp trận thời gian Trường Hà. Bây giờ, phía dưới liên minh con dân cũng hiểu rồi bọn hắn tiên tổ đến cùng đang làm cái gì. Bọn hắn lập tức rơi lệ mặt mũi tràn đầy, không ngừng hô to, "Tiên tổ, không cần a." Các loại, bọn hắn không rõ vì cái gì vừa mới cùng hắn nhận nhau các vị tổ tiên sẽ vì Tô Bạch dâng ra linh hồn của mình. Phải biết, linh hồn một khi bị hiến tế, như vậy chết giả đem vĩnh thế không thể vào luân hồi. Kết cục sau cùng chỉ có thể là hồn phi phách tán. Để cho các vị tổ tiên từng cái phấn đấu quên mình dâng ra linh hồn, Tô Bạch hắn xứng sao? Liên minh con dân trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là bi thương. Một khi hiến tế pháp trận mở ra, như vậy thì không cách nào ngăn cản, nhất là đây vẫn là Cổ Tư Cơ Đan tự tay thi triển hiến tế pháp trận. Này liền càng không có người có thể ngăn trở. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn để chúng ta tiên tổ vì Tô Bạch gia hỏa này hiến thân? Có liên minh con dân bi phẫn chất vấn, mà phía trên Cổ Tư Cơ Đan chỉ là nhàn nhạt lườm bọn hắn một mắt, nói khẽ, "Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chủ ta là ngàn vạn năm tới duy nhất chiến thắng qua tà thần người." Nói như vậy, hắn vung tay lên, chỉ thấy từng bức họa chợt chợt hiện trên không trung. Tô Bạch liếc mắt một cái liền nhận ra vậy chính là mình tại Belfast đại lục cùng thế giới chi thủ, cùng tử vong nữ thần giao chiến lúc tràng cảnh. Trong tấm hình vô số đen như mực nhánh cây đi lên nhô ra, lít nhà lít nhít phủ kín toàn bộ đại địa, tất cả bị nhánh cây tiếp xúc sinh linh toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Còn có cái kia trương sinh trưởng ở thế giới chi thụ phía trên người khủng bố khuôn mặt, thỉnh thoảng liền thôi động đủ để hủy thiên diệt địa kinh khủng pháp thuật. Không hề nghi ngờ, bằng vào hai người kết hợp, tuyệt đối có thể đánh bại vô tận đại lục bất kỳ một vị đối thủ nào. Kinh khủng nhất cũng không phải cái này, mà là thế giới chi thụ gieo rắc hạt giống, có thể để thế giới chi thụ không hạn chế trùng sinh. Có vô số phân thân thể, chỉ cần cho nó một chút xíu cơ hội, nó liền có thể ngóc đầu trở lại. Vô luận là liên minh cao tầng vị kia cường giả nhìn thấy cảnh tượng này, cũng nhịn không được tê cả da đầu. Bọn hắn trong đầu cẩn thận hồi tưởng một lần, nếu như thế giới chi thụ cùng tử vong nữ thần xuất hiện tại vô tận đại lục, bọn hắn có thể chống cự sao? Cho ra đáp án tất cả đều là phủ định, không nói trước hai người này căn bản không người nào có thể chống lại. Chỉ là cái kia vô số hạt giống đều đầy đủ đau đầu người khác, căn bản tìm không thấy phương pháp phá giải. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này gần như vô địch kết hợp thể, bị trong tấm hình vị kia khô lâu quân vương cùng tên kia xinh đẹp nhỏ nhắn xinh xắn hoa tiên tử áp chế gắt gao, cả hai phối hợp lẫn nhau, lại ép tới kết hợp thể căn bản là không có cách thoát thân. Kết hợp thể mặc dù tốc độ khôi phục cực nhanh, thế nhưng chỉ có cái chỗ mạnh này, từ thực lực đi lên nhìn, khô lâu quân vương cùng hoa tiên tử là hoàn toàn nghiền ép trạng thái. Bọn hắn từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, từ dưới đất đánh tới trong biển, tại trong vô số ngày đêm, không biết mệt mỏi không ngừng chiến đấu anh dũng, cuối cùng đánh chết ký túc tại trong cơ thể của thế giới chi thụ mặt người, đem thế giới chi thụ thành công đánh lui. Thật mạnh khô lâu, đây là Tô Bạch. Căn cứ vào Cổ Tư Cơ Đan nói tới, không thiếu các cường giả đã ngờ tới ra vị kia khô lâu quân vương thân phận. Thật chẳng lẽ giống thiên tài quân vương nói tới, Tô Bạch mới thật sự là vong linh quân vương, là tên kia tại trong tấm hình cùng tà thần chiến đấu cường giả? Có người hoảng sợ nói. Cổ Tư Cơ Đan cũng không nói chuyện, thế nhưng là thái độ đã rất rõ ràng. Tô Bạch chính là trong hình khô lâu quân vương, là Cổ Tư Cơ Đan trong miệng một cái duy nhất thành công đã đánh bại tà thần người. Chỉ có đã thức tỉnh tiên tổ ký ức, bọn hắn mới hiểu cái gọi là tà thần rốt cuộc có bao nhiêu khó đối phó. Cho dù bọn hắn thiên tư tung hoành, từng dẫn dắt qua một thời đại các vị tổ tiên, tại tà thần xâm lấn đại lục lúc cũng lộ ra có lòng không đủ lực. Phần lớn thời điểm, cũng là dựa vào cổ tư cơ đan thiên tai quân đoàn trợ giúp, mới có thể hòa dịu tà thần chế tạo áp lực, thế nhưng là kết cục sau cùng vẫn là bị tà thần dần dần chiếm đoạt cả tòa đại lục. Vô lực hồi thiên, nếu như là dạng này, cái kia, liên minh các con dân thần sắc có chút khổ tâm, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ sự bất lực của bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn các vị tổ tiên một cái tiếp một cái lần nữa hy sinh bản thân, đi chiếm được cái kia nhất tuyến mong manh khả năng, mà xem như trong sự kiện tâm nhân vật chính Tô Bạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia từng cái tên tuổi vang dội phải dọa người vong hồn, không ngừng mà nhảy vào hiến tế pháp trận bên trong. Cổ tư cơ đan, mau dừng lại, ta không cần các ngươi hiến tế. Tô Bạch cắn răng nói, những cái kia tà thần tính là cái gì chứ, ta có thể giết bọn hắn một cái, liền có thể làm thịt thứ hai cái, chỉ cần cho ta thời gian, cho dù là thần lại như thế nào, lão tử một dạng giết sạch sành xanh. Cái này, chính là thuộc về Tô Bạch tự tin, cho dù biết được những cái được gọi là tà thần, là chính mình đã từng giao đấu qua cường địch, thế nhưng là vẫn như cũ không sợ, nắm giữ song sinh nghề nghiệp hắn, vốn là trên thế giới này duy nhất có thể lấy sánh vai thần minh tồn tại. Chớ nói chi là, song sinh nghề nghiệp nắm giữ vô hạn khả năng, cho dù Tô Bạch kiếp trước, cũng xa xa không có tìm tòi đến dũng giả nghề nghiệp hạn mức cao nhất. Hắn tin tưởng chỉ cần có đầy đủ thời gian, thần minh cũng không phải không thể giết. Cổ tư cơ đan nói, chủ ta, ngài cho là chúng ta còn có thời gian sao? Tà thần đã nhanh hoàn thành chân chính khôi phục, thời gian còn lại cho chúng ta, không nhiều lắm, hắn gần như là run rẩy nói ra đoạn văn này, ngoại trừ tin tưởng lực lượng của ngài, chúng ta không còn cách nào khác, vừa mới xuất viện, các huynh đệ. Hôm nay trước tiên mã một tấm, chương 537 hiến tế chi trận pháp, các cường giả ký ức, Tô Bạch giật mình ngay tại chỗ, chính xác giống như cổ tư cơ đan nói tới, bọn hắn đã không có thời gian, nếu như những cái kia tà thần chính là trước đây mình tại Belfast đại lục đánh chết quỷ dị chi vật. Như vậy đối phương là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình tiếp tục sống tiếp. Tô Bạch nếu thật là duy nhất có thể uy hiếp được hắn nhóm tồn tại. Như vậy các tà thần đối đãi hắn, khẳng định muốn so đối đãi cổ tư cơ đan càng thêm thận trọng. Vẫn còn siêu vị đẳng cấp Tô Bạch. Mặc dù thực lực không tệ, thế nhưng là ở trong mắt tà thần vẫn như cũ giống như sâu kiến. Phía trước các tà thần chỉ là phụ thân để phủ xuống, đều áp chế hắn không cách nào thở dốc, chớ nói chi là tà thần chân thân phủ xuống, Tô Bạch còn cần thời gian, thế nhưng là dưới mắt thiếu nhất cũng là thời gian. Cổ tư cơ đan sinh mệnh đã giới hạn cuối cùng, một khi hắn chết đi, duy nhất có thể cùng tà thần chống lại thiên tai quân đoàn tổ chức cũng biết giống như năm bè bảy mảng, tan thành mây khói, đến lúc đó. Tà thần biết cái này trên phiến đại lục tiếp tục thống trị cùng nô dịch lấy những thứ này chủng tộc, đem bọn hắn xem như heo con tử nuôi nhốt ở vô tận đại lục phía trên. Cách mỗi vạn năm sẽ thu cát một đợt, Lam Tinh cũng tại trong đó. Cổ tư cơ đan tiếp tục nói, chủ ta, sở dĩ chúng ta có thể kiên trì lâu như thế, cũng chính là bởi vì đầu này có thể tùy ý rút ra người chết vong hồn thời gian trường hà. Bọn họ đều là sớm đã chết đi vong hồn, vì chủng tộc kéo dài, bọn hắn nguyện ý trả giá hết thảy, hiến thân bất quá là bọn hắn đã sớm đã làm sự tình. Vong hồn vốn nên tiêu tan tại thời gian trường hà, chỉ là bởi vì chấp niệm mới tồn tại xuống dưới, chỉ có đánh bại tà thần mới là bọn hắn tâm nguyện. Tô Bạch khẽ cắn môi, cuối cùng không nói gì, nếu như tại lúc này còn giả vờ một bộ đại thiện nhân, nhăn nhó bộ dáng, vậy thì quá vô sỉ, cũng có lỗi với những thứ này nguyện ý vì mình hiến tế các vong hồn. Hắn cũng biết rõ, những thứ này vong hồn cũng không phải vì hắn, mà là vì những thứ này liên minh con dân, vì đời sau của bọn họ, vì vô số bị thôn phệ vị diện, cho nên, già mồm cái gì? Căn bản vốn không cần, tà thần, Tô Bạch ánh mắt âm lãnh xuống, cổ tư cơ đan mắt thấy Tô Bạch đặt quyết tâm, liền không nói thêm cái gì, hắn hiểu được Tô Bạch tính cách cũng không phải loại kia ngại ngùng kiểu cách. Nếu là Tô Bạch chỉ là một cái trách trời thương dân từ bi dũng giả, như vậy cho dù Tô Bạch phía trước đã đánh bại tà thần, cổ tư cơ đan cũng sẽ không đối với hắn ôm lấy lớn như vậy mong đợi. Đem tất cả đồ vật cũng giao từ Tô Bạch đến cõng phụ, cũng là bởi vì có khoảng thời gian này hiểu rõ, cổ tư cơ đan mới biết được Tô Bạch đến cùng là cái dạng gì. Tô Bạch cơ hồ có hết thảy cường giả chắc có khí chất, lãnh khốc, sát phạt quả đoán, vô pháp vô thiên, tuyệt sẽ không đối với bất cứ địch nhân nào thủ hạ lưu tình. Càng là ở chung, lại càng tín nhiệm, chỉ có nhân tài như vậy có dũng khí đối mặt cao cao tại thượng. Thần minh, cũng chỉ có nhân tài như vậy có cơ hội đánh bại cái kia cái gọi là thần minh, có lẽ phía trước từng có khảo nghiệm, nhưng thời khắc này của tư cơ đan đã hoàn toàn tín nhiệm Tô Bạch. Tín nhiệm hắn có thể vì trận này kéo dài ngàn vạn năm chiến tranh cầm xuống thuộc về vạn tộc thắng. Lời theo các vong hồn từng cái nhảy vào thời gian trường hà, chỉ thấy từng đạo kim sắc lưu quang từ trường hà bên trong chảy xuôi mà ra, chậm rãi tràn vào trong cơ thể của Tô Bạch, một cỗ sức mạnh thần kỳ liên tục không ngừng xông lên đầu. A, Tô Bạch phát ra kinh ngạc âm thanh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được luồng năng lượng màu vàng óng này tại tăng cường lực lượng của hắn. Thế nhưng là cỗ năng lượng này cùng hắn dĩ vãng chỗ cảm thụ qua hiến tế chi lực hoàn toàn khác biệt. Không có sơ giai giống như hiến tế đơn giản thô bạo, ngược lại là một loại rất ôn nhuận sức mạnh, đang chậm rãi thẩm thấu tứ chi của hắn, trừ cái đó ra, còn có một tia ti kỳ dị lĩnh ngộ rót vào trong đầu của hắn. Đây là, cảm nhận được kinh ngạc của hắn, Cổ Tư Cơ Đan nói, đây là đến từ vong hồn ký ức, chủ ta, có biết đạo cách Lạp Đế Ti đại nhân màu đen vương miện? Tô Bạch gật gật đầu, thứ này hắn còn có thể không biết sao? Sớm đã bị hắn hối đoái đi ra, bây giờ đang ở chính mình chữ vật trong ba lô, chỉ tiếc hối đoái đi ra ngoài màu đen vương miện, bên trong không có nhiều lần đảm nhiệm ma vương, đơn thuần còn lại vương miện trang bị tăng thêm tác dụng. Cổ Tư Cơ Đan nói, ngài có thể đem hiến tế trận pháp hiểu thành thấp phối bản màu đen vương miện. Hiến tế chi lực không chỉ có thể nhanh chóng tăng cường thực lực của ngươi, còn có thể đem những thứ này tự nhiên chủng tộc lịch đại cường giả ký ức thay vào trong đầu của ngươi, mặc dù những ký ức này không cách nào vì ngài mang đến tính thực chất kỹ năng hoặc chuyển đổi thành năng lượng, thế nhưng là những ký ức này chính xác những cường giả này quý giá nhất lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm. Có những ký ức này cùng kinh nghiệm, tin tưởng nhất định có thể để cho ngài trong khoảng thời gian ngắn phi tốc đề thăng. Tô Bạch nghe nói như thế, con người hơi chấn động một chút, thật sự là không nghĩ tới Cổ Tư Cơ Đan tạo dựng hiến tế trận pháp vẫn còn có khủng bố như thế hiểu. Quả, nếu là người người đều như vậy làm, như vậy chẳng lẽ có thể tùy ý liền thu nạp người khác tu luyện cả đời lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm. Như thế cho dù là một cái ngu xuẩn, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành đỉnh tiêm thiên kiêu. Kỹ năng này vị diện cũng quá mức kinh khủng một chút. Cổ Tư Cơ Đan tựa hồ nhìn ra Tô Bạch kinh ngạc. Tiếp tục giải thích nói, thu hoạch những ký ức này cũng không có đơn giản như vậy. Ngoại trừ cần thời gian trường hà, còn cần người dâng hiến tự nguyện. Nghe nói như thế, Tô Bạch mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, cường hãn trận pháp cũng có độ khó siêu cao hạn chế. Theo kim sắc lưu quang không ngừng tụ hợp vào thể nội, trong đầu hắn chợt chợt hiện rất nhiều chiến đấu lĩnh ngộ. Trước kia hoang mang hắn một vài vấn đề từng tái lấy được giải đáp. Đây mới là Tô Bạch thứ cần thiết nhất, hắn mặc dù thiên tư chắc tuyệt, không người có thể đụng, thế nhưng là dù sao chỉ là một cái tuổi chưa qua 30 người trẻ tuổi. Mà những thứ này kinh nghiệm chiến đấu cùng đối với kỹ năng lý giải, lại là những cường giả kia nhóm cả một đời chân quý ký ức. Chớ nói chi là, ở trong đó còn có rất nhiều loài trường thọ tộc, phải biết vô số năm trước, những thứ này loài trường thọ tộc cũng không có bị tà thần hạn chế cùng nuôi nhốt. Người nổi bật trong đó sống mấy ngàn năm cũng không phải việc khó gì. Trí nhớ của bọn hắn đầy đủ chân quý, bây giờ lại toàn bộ tiến vào Tô Bạch trong thân thể, trở thành hắn vô ý thức có thể sử dụng kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Cổ Tư Cơ Đan nói không sai, những kinh nghiệm này cùng ký ức tuyệt đối là không kém gì trực tiếp để thăng hắn sức mạnh vật chân. Quý, nhất là hắn song sinh nghề nghiệp bao gồm thế gian này cơ hồ tất cả thuộc tính, kỹ năng, cùng với đủ loại năng lực, theo lý thuyết, chỉ cần là những cường giả này có thể sử dụng kỹ năng và năng lực. Như vậy hắn cũng nhất định có thể vận dụng, có những ký ức này, hắn có thể đem dũng giả cùng ma vương khai phát đến cực hạn. Không chờ hắn tinh tế lĩnh hội, nhiều năng lượng hơn bắt đầu tràn vào thể nội, trên người hắn vô số lỗ chân lông chợt mở ra, hơi nước tựa như ma lực không ngừng từ trên người hắn phát tiết ra ngoài. Thật nhiều, hắn nắm chặt nắm đấm. Lực lượng này tăng lên tốc độ vượt xa tưởng tượng của hắn. Nguyên bản mới ổn định tại siêu vị sơ đoạn thực lực, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng vọt. Cấp tốc vượt qua siêu vị trung đoạn, siêu chức cao đoạn, đã tới siêu vị đỉnh phong, lúc này mới bắt đầu quán thâu năng lượng không cao hơn 10 phút. Hắn thời khắc này đẳng cấp đã hoàn toàn không thuộc về trong liên minh tùy ý một vị vương giả. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được năng lượng còn đang không ngừng tụ hợp vào. Sức mạnh còn tại tăng vọt, giao diện thuộc tính bên trên số liệu không ngừng mà tăng vọt. Giống như là trên máy tính loạn tiêu dấu hiệu điên cuồng nhấp nhô, rất nhanh liền tăng vọt đến một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng con số. Hắn, tại tấn thăng tay ách cấp, chương 538 bán thần cảnh, Cổ Tư Cơ Đan dùng cặp kia lóng lánh cốt hỏa ánh mắt nhìn xem Tô Bạch. Trên thực tế, mặc dù những thứ này liên minh con dân nhìn như bị chuyển tới nơi đây, thế nhưng là trên thực tế Cổ Tư Cơ Đan chỉ là mang đi linh hồn của bọn hắn. Thần chi tháp theo một ý nghĩa nào đó chính là một tòa lồng giam, một tòa ngục giam. Tất cả tiến vào bên trong người đều bị giam giữ ở bên trong. Cho dù là Cổ Tư Cơ Đan cũng chỉ có thể vận dụng cao cấp vong linh ma pháp, tạm thời rút ra liên minh con dân linh hồn, đem bọn hắn đưa đến nơi đây. Đương nhiên, ngoại trừ cáo chi chân tướng, còn có một cái chuyện rất trọng yếu, đó chính là để cho Tô Bạch tấn thăng tay ách cấp. Tại trên vô tận đại lục, sở dĩ liên minh chưa từng có ghi chép qua tay ách cấp cường giả sinh ra, đó đều là bởi vì tà thần xem như người quản lý, tại hạn chế những thứ này tay ách cấp tấn thăng, chỉ cần Tô Bạch lưu lại trên vô tận đại lục, liền không khả năng tấn thăng tay ách cấp, cho dù có thể tấn thăng, cái kia cũng nhất định phải là đi qua tà thần đồng ý. Đặt ở phía trước, Tô Bạch xem như dũng giả có lẽ còn có bị tà thần giá trị lợi dụng, có lẽ có thể tấn thăng tay ách cấp. Nhưng đặt ở bây giờ, đây không thể nghi ngờ là chuyện ngàn lẻ một đêm, linh hồn bị rút ra ở đây, liền mang ý nghĩa Tô Bạch có thể trước tiên thành tựu tầm thường tay ách cấp. Chỉ cần linh hồn tấn cấp tay ách cấp, như vậy nhục thể cũng biết rất nhanh tấn thăng, cái này cũng là Cổ Tư Cơ Đan dự định một trong. Đương nhiên, muốn tấn thăng tay ách cấp kỳ thực cũng không đơn giản. Tại trong cổ tư cơ đan vô tận tuổi thọ, có thể tại Tô Bạch cái tuổi này tấn thăng tay ếch cấp người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng nhiều tay ếch cấp cường giả, cũng là tại trải qua cửu tử nhất sinh cùng vô số trận sinh tử một đường chém giết sau, mới hoàn toàn lĩnh ngộ, nhất cử tấn thăng, nói thẳng thắn hơn, đó chính là Tô Bạch thực sự quá trẻ tuổi, nhưng mà, hắn vẫn như cũ tin tưởng Tô Bạch có thể tấn thăng tay ếch cấp. Dù sao xem như trước kia bị chiếm lấy thân thể tiểu khô lâu, hắn là rõ ràng nhất trước đây Tô Bạch là thế nào tại ngắn ngủi trong vài năm liền trở thành đại lục tối cường, thậm chí có thể đánh bại tà thần tồn tại, ngoại trừ hệ thống cho điểm kinh nghiệm ban thưởng, Tô Bạch bản thân năng lực lĩnh ngộ cũng là cực kỳ biến thái. Tấn thăng siêu vị có thể chỉ cần lĩnh vực kỹ, thế nhưng là tấn thăng tay ếch cấp liền cần lĩnh ngộ chân chính quy tắc sức mạnh. Tay ếch cấp còn có một cái tên là ngụy thần cấp, đến cái này một cấp bậc, đã tương đương với chỉ cái này thần minh tồn tại, có thể thuần thục vận dụng thế giới chân chính quy tắc chi lực. Mà cổ tư cơ đan đến tay ếch cấp đỉnh phong, nhưng là tương đương với ngưng tụ nửa cái thần cách bán thần. Đương nhiên, không có chân chính thần cách, cổ tư cơ đan là vĩnh viễn không cách nào tấn thăng chân thần. Thế nhưng là cho dù như thế, các tà thần vẫn như cũ không làm gì được cổ tư cơ đan. Đủ để thấy được tay ếch cấp đỉnh phong cường đại, mà tay ếch cấp đỉnh phong là Tô Bạch mấy năm trước thì đến được qua cảnh giới. Cho nên đột phá một cái tay ếch cấp với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Muốn nói hạn chế Tô Bạch, cũng không phải đột phá tay ếch cấp, mà là như thế nào đột phá tay ếch cấp. Bây giờ Tô Bạch cũng không phải vong linh, mà là nắm giữ song sinh nghề nghiệp. Nếu là giống phía trước như vậy, muốn đem mấy chục chủng lĩnh vực toàn bộ hiểu thấu đáo, hơn nữa dung hợp tu luyện, vậy cần thời gian tuyệt đối không tính ngắn. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Song sinh nghề nghiệp tấn thăng chi lộ nguyên liền so phổ thông cường giả tấn thăng chi lộ càng khó. Huống chi Tô Bạch nếu như không cách nào lĩnh ngộ mạnh hơn quy tắc chi lực, cho dù tấn thăng tay ếch cấp cũng không khả năng là các tà thần đối thủ. Có thể hay không đem hắn song sinh nghề nghiệp lợi dụng đến cực hạn, thì nhìn Tô Bạch đến cùng có thể lãnh ngộ cái gì quy tắc chi lực. Nhìn trước mắt tới, trên thân Tô Bạch nguyên bản tồn tại một chút quy tắc chi lực, kỳ thực đã đọc lướt qua đến tay ếch cấp bậc lĩnh ngộ, bằng không mà nói sẽ không lãng phí hắn nhiều thời giờ như vậy đi lĩnh ngộ. Tại cổ tư cơ đan xem ra, sở dĩ Tô Bạch có thể biểu hiện ra viễn siêu khác liên minh siêu vị đỉnh phong cường giả thực lực, đó cũng là bởi vì cái trước đã sớm vượt qua giai đoạn này, đang vì giai đoạn kế tiếp làm chuẩn bị. Song phương lĩnh ngộ vốn cũng không tải trên một cái cấp bậc, trên thực lực tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Chỉ cần năng lượng đầy đủ, tấn thăng siêu vị đỉnh phong tuyệt đối không có vấn đề. Cổ tư cơ lòng son bên trong thầm nghĩ, Tô Bạch tư chất tự nhiên là không cần nhiều lời, song sinh nghề nghiệp mạnh mẽ và thần bí, cho dù là có vô số năm tuổi thọ cổ tư cơ đan cũng không cách nào hiểu thấu đáo. Phải biết, hắn trải qua vô số vị diện diệt thế chi chiến, trong đó cũng cùng không thiếu ma vương hoặc dũng giả giao đấu, kề vai chiến đấu qua. Nhưng phàm là mang theo ma vương chi danh giả, ác sẽ trở thành tà ác chi nguyên, cho dù nửa đường hoàn toàn tỉnh ngộ, cuối cùng cũng biết bởi vì số mệnh mà cuối cùng hướng đi diệt thế chi lộ. Mà nhưng phàm là mang theo dũng giả chi danh giả, ác sẽ trở thành cái trước túc địch, cùng đời đời kiếp kiếp, vĩnh vô chỉ cảnh mà dây dưa tiếp. Cả hai nói là túc địch, không bằng nói là số mệnh luân hồi, nhưng không hề nghi ngờ, mỗi một đời ma vương cùng dũng giả đều có một điểm giống nhau. Đó chính là, mạnh, cho dù là hắn gặp qua thiên phú yếu nhất một vị, chỉ cần cho đầy đủ thời gian trưởng thành, cũng có thể tùy ý tấn thăng tay ếch cấp, ngăn lại vô số thiên kiêu cánh cửa, đối bọn hắn tới nói giống như không có gì. Đương nhiên, dũng giả cùng ma vương cũng là có cực hạn, đó chính là tay ếch cấp đỉnh phong, bán thần chi cảnh. Bán thần chi cảnh chính là một cửa ải, một đạo cổ tư cơ đan hao phí vô số năm cũng không cách nào vượt qua cánh cửa. Không phải hắn vong linh ma pháp không có nghiên cứu đến cực hạn, cũng không phải hắn đối với thế giới quy tắc chi lực lĩnh ngộ không đủ thấu triệt. Hao phí thời gian nhiều năm như vậy, cũng cùng vô số vị diện cường giả trao đổi học tập qua. Cuối cùng hắn đưa ra kết luận, thế giới này, không đúng, phải nói trong đại thế giới đã mất đi tấn thăng thần vị thông đạo. Cho nên, mới đưa đến vô số tay ếch cấp đỉnh phong cường giả bị kẹt ở một bước này. Vĩnh viễn cũng không cách nào tấn thăng, cho dù là thiên tư tốt nhất các đời ma vương cùng dũng giả, cũng không cách nào tấn thăng. Thế là, hắn mới cùng vị đại nhân kia liên thủ góp nhặt vô số các đời tối cường dũng giả cùng ma vương thi. Thể, lại tận lực giả tạo, để cho chư thần sinh ra đại lượng bồi dưỡng dũng giả, ma vương tâm tư, cuối cùng mới có chư thần thí luyện, độ khó này cực cao tân thủ phó bản sinh ra, cho nên chư thần thí luyện là thiết kế, kim quốc cũng là thiết kế, thế nhưng là bất kể như thế nào thiết kế, chỉ cần không cách nào tự thân không cách nào dung hợp hai loại nghề nghiệp, cái kia nhiều hơn nữa thiết kế cũng không hề dùng, có thể hoàn thành đây hết thảy người, cổ tư cơ đan từ đầu đến cuối kiên định tin tưởng chỉ có Tô Bạch một người có thể. Đây là nhân quả luân hồi, cái này cũng là tất nhiên chi kết cục. Chủ ta, nhất định có thể khai sáng khơi dòng, cùng thần minh ngang hàng, cổ tư cơ đan sâu thẳm cốt hỏa không ngừng lóng lánh ánh sáng hy vọng. Tại hắn nhìn chăm chú, Tô Bạch năng lượng trong cơ thể rất nhanh liền vượt qua siêu vị đỉnh phong, đạt đến tay ếch cấp điểm tới hạn, xung quanh người hắn đã bắt đầu không ngừng lập lòe màu sắc rực rỡ tia sáng. Bốn phía càng là dị tượng không ngừng, thiên lôi cuồn cuộn, ngũ lôi chợt vang dội, lưu hồng cực nhanh, tiếng mưa rơi róc rách, phía dưới liên minh các cường giả đã có thể cảm nhận được từ Tô Bạch quanh người chảy ra đi kinh. Khủng khí chàng, thật là dọa người dị tượng, đây là cái gì? Kiều Hưu các ngươi người hoảng sợ nhìn qua phía trên dị tượng. Mặc dù là tại trong vũ trụ mênh mông, thế nhưng là vẫn như cũ không che giấu được Tô Bạch như vậy chói mắt tồn tại. Bây giờ liên minh trên dưới, vô số ánh mắt đều nhìn Tô Bạch, đều có thể từ trong những cái kia dị tượng cảm nhận được trên người năng lượng cường đại. Cổ Tư Cơ Đan cũng là như thế, hắn mắt không rời xem nhìn xem Tô Bạch, người ở chỗ này bên trong chỉ có hắn biết được, tấn thăng tay ếch cấp tạo dựng quy tắc lực trường quyết định sau đó có thể đạt đến trình độ gì. Nếu là chỉ là sơ giai quy tắc lực trường, như vậy cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở tay ếch cấp sơ kỳ. Cứ thế mà suy ra, nếu là lĩnh ngộ thần cấp lực trường, như vậy thì có thể giống Cổ Tư Cơ Đan, tấn thăng tay ếch cấp đỉnh phong, đến nỗi như thế nào tấn thăng chân chính thần cấp, Cổ Tư Cơ Đan cũng không biết, chỉ biết là ngưng tụ ra quy tắc lực trường nhất định không thể so sánh hắn yếu hơn, thậm chí muốn mạnh hơn mấy lần, mấy chục lần mới được, có lẽ chỉ có như thế, mới có thể lấy lực phá vạn pháp, đánh vỡ hết thảy cấm chế, tấn thăng chân chính thần cấp. Cổ Tư Cơ Đan chỉ muốn biết được nắm giữ xưa nay chưa từng có sau này không còn ai thiên phú Tô Bạch, đến cùng có thể ngưng tụ ra bực nào quy tắc lực trường. Có những thứ này vong hồn hiến tế, Tô Bạch tấn thăng tốc độ phi thường nhanh, vẻn vẹn không đến nửa giờ thời gian, một cỗ như có như không phải khí tức liền từ xung quanh người hắn hiển lộ ra. Đôm đốp, một đạo đủ để xuyên qua một quả tinh cầu khổng lồ lôi đình phóng lên trời, trực tiếp đánh nát cách đó không xa một quả thổ tinh. Khi khổng lồ tinh cầu ở trước mặt mọi người rời ra phá tán lúc, phía dưới liên minh con dân mới hồi phục tinh thần lại. Ta thiên, đó là vật gì? Sấm sét, như thế nào không nghe thấy tiếng sấm? Thật là khủng khiếp lôi quang, thật là dọa người uy lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đám người nhao nhao chấn kinh nói thế gian này vậy mà vĩ lực như thế. Không sai được, đây là tay ếch cấp lực trường. Cổ Tư Cơ Đan ngưng thần nhìn kỹ, chỉ là thần sắc không thấy có nửa phần vui tươi. Đây là lôi đình chi lực. Không đúng, giống như có hỗn độn khí tức. Từ trường hỗn độn sao? Hắn trầm mặc, cũng không nói từ trường hỗn độn không tốt, đây tuyệt đối là một loại phẩm chất cao quy tắc lực trường. Chỉ cần tu luyện tới cực hạn tấn thăng đến tay ếch cấp đỉnh phong cũng không phải không có khả năng. Đủ để cho bất kỳ một cái nào tấn thăng tay ếch cường giả mừng rỡ như điên. Không thể để cho Cổ Tư Cơ Đan vui vẻ, bởi vì vẻn vẹn bằng vào cái này, không cách nào đánh vỡ hạn chế, sáng tạo ra không thể nào kỳ tích. Bất quá không đợi Cổ Tư Cơ Đan trầm mặc bao lâu, rất nhanh một đạo lăng lệ kiếm quang liền từ Tô Bạch quanh người tán đi. Đạo kiếm quang kia không màu, có thể tìm ra thường nhân chỉ là nhìn thẳng đã cảm thấy hai mắt kịch liệt đau nhức, không thể chịu đựng được, khiến người ta cảm thấy hắn tản ra tia sáng cực kỳ chói mắt. Cho dù là liên minh đỉnh cao cường giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến chịu đựng đau đớn, miễn cưỡng quan sát mà thôi. Chỉ thấy kiếm quang lăng lệ đến cực điểm, chém về phía càng xa xôi to lớn hơn một quả hành tinh. Kiếm quang nhanh như tên bắn mà vụt qua, hành tinh liền giống bị khảm đao cắt ra trong nháy mắt cắt ra dưa hấu đồng dạng, từ giữa đó một phân thành hai, hướng về hai bên tự do mà đi. Mà mẹ nó, phía dưới đồng dạng sử kiếm Lý đại gia trừng to mắt, không dám tin nhìn xem một màn này, một kiếm đem một quả hành tinh cắt thành hai nửa, đây là bực nào khoa trương kiếm khí. CMN, người trẻ tuổi kia, Lý đại gia không rõ chém ra một quả tinh cầu cần mạnh bao nhiêu kiếm lực, cho dù là hắn cái này siêu vị cường giả toàn lực hành động, cũng bất quá chỉ là có thể chém dụng vài tòa đỉnh núi thôi, thế nhưng là Tô Bạch chém ra thế nhưng là một quả hình thể hoàn toàn không nhỏ hơn Lam tinh hành tinh a. Cái này CMN còn là người sao? Lý đại gia trong miệng, CMN, không ngừng, đến nỗi khác liên minh cường giả cũng không có tốt hơn chỗ nào. Giờ khắc này tất cả mọi người đều biến thành, CMN Lý đại gia, trong miệng không ngừng mà báo nói tục. Đương nhiên, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Tô Bạch thực lực có nhiều khoa trương. Nhưng cụ thể có nhiều khoa trương, bọn hắn đồng thời không rõ ràng, tại chỗ chỉ có Cổ Tư Cơ Đan chân chính có thể nhìn thấu Tô Bạch chỗ kinh khủng. Cái này, ánh mắt của hắn bên trong có một tia khó tránh khỏi kích động. Song lực trường. Cái này thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phải biết quy tắc chi lực không hề giống siêu vị lĩnh vực chi lực. Một khi lựa chọn một loại nào đó năng lực, nhất định phải bỏ qua mất đối với khác quy tắc chi lực nghiên cứu. Đây cũng là bởi vì quy tắc chi lực hạn chế rất nhiều nguyên nhân. Cơ hồ không có người có thể đồng thời nghiên cứu hai loại lực trường. Bởi vì lực trường ở giữa là tuyệt đối vô pháp cho. Nếu là muốn cưỡng ép dung hợp, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Thế nhưng là, điểm này hạn chế tại trên thân Tô Bạch tựa hồ cũng không tồn tại. Chỉ thấy trong chớp mắt, lại là một đạo khí tức quen thuộc từ trên người hắn tản mát ra. Đây là tử vong chi lực, Cổ Tư Cơ Đan ngửi được hắn quen thuộc nhất tử vong lực trường. Cái này cũng là hắn phương hướng tu luyện, ba loại, hắn kích động nói, vô số năm qua, hắn chưa bao giờ giống hôm nay tình như vậy tự chập trùng lớn như thế qua. Hắn có một loại dự cảm, Đó cũng không phải Tô Bạch cực hạn, sự thật cũng như hắn sở liệu, rất nhanh càng nhiều lực trường khí tức từ Tô Bạch quanh người hiện lên. Sát lục lực trường, lực hút lực trường, vô hạn lực trường, ta thiên, đó là đại nhân tứ tượng lực trường. Cổ Tư Cơ Đan càng xem càng kinh hãi, từng cái đỉnh cấp lực trường xuất hiện tại Tô Bạch quanh người. Ánh mắt của hắn triệt để sập, những thứ này lực trường đơn lấy ra bất kỳ một cái nào, đều đủ để cho một vị tay ếch cấp cường giả lĩnh ngộ một đời. Được lợi một đời, thành nhất sắc tất cả đều là đủ để thành tựu bán thần cảnh đỉnh cấp lực trường. Khi những thứ này lực trường dần dần tại Tô Bạch quanh người phá tán, ngưng kết, gây dựng lại lúc, Tô Bạch khí tức cũng thuận lợi từ siêu vị đỉnh phong tấn thăng đến tay ếch cấp. Nhưng mà đó cũng không phải bình thường tấn thăng, bởi vì Tô Bạch lực trường còn chưa triệt để ổn định cùng tạo thành. Nhưng có thể làm cho hắn tấn thăng nguyên nhân là lực trường thật sự là nhiều lắm. Giống như là tấn thăng mặc dù cần song vương, nhưng mà Tô Bạch trên tay lại nắm vô số bom, bốn cái hai đều có một đống. Dạng này mặt bài không chỉ có đầy đủ Tô Bạch tấn thăng, còn có thể để cho hắn đẳng cấp không ngừng tăng lên. Chỉ thấy tấn thăng tay ếch cấp sau, thực lực của hắn còn tại phi tốc đề thăng, rất nhanh liền vượt qua tay ếch cấp sơ đoạn, tấn thăng trung đoạn, tiếp đó nhanh chóng hướng về cao đoạn cất bước. Phải biết coi như nắm giữ đỉnh cấp lực tràng tay ếch cấp cường giả, nếu muốn ở tay ếch cấp bước ra một cái đoạn ngắn vị, cũng cần hao phí ngắn ngủi trăm năm, lâu là mấy ngàn năm thời gian, mà Tô Bạch chỉ là trong chớp mắt liền vượt qua vô số đạo cánh cửa. Dễ dàng thì đến được vô số người đều không thể cùng thực lực. Lần này, liền sống không biết bao nhiêu năm Cổ Tư Cơ Đan cũng không biết nói cái gì cho phải. Tô Bạch giống như là thế giới này, bác, bình thường, từ hắn xuất đạo đến nay, tựa hồ không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể hạn chế lại hắn. Cầu thúc nổi hắn, cũng chỉ có dạng này ngươi mới có thể chiến thắng những cái kia không thể chiến thắng tà thần a. Cho tới bây giờ, Cổ Tư Cơ Đan mới xem như biết rõ vị đại nhân kia vì cái gì một mực chờ Tô Bạch trở về. Hơn nữa tin tưởng vững chắc cái sau có thể đánh vỡ lề thói cũ, cho vạn tộc mang đến cục diện mới cùng thắng lợi. Phía dưới liên minh con dân cũng có giống nhau cảm khái, bọn hắn cũng hiểu rồi vì cái gì tiên tổ nguyện ý vì Tô Bạch mà kính dâng ra bản thân linh hồn. Chỉ thấy những cái kia vong hồn từng cái phấn đấu quên mình, toàn bộ đầu nhập thời gian trường hà, thời gian trường hà cũng bắn ra trước nay chưa có tia sáng, liên tục không ngừng vì Tô Bạch cung cấp tấn thăng năng lượng, năng lượng khổng lồ để cho dù chỉ có linh hồn thể tất cả mọi người cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Tô Bạch hiện tại rốt cuộc mạnh đến mức nào, bọn hắn cũng không dám nghĩ. Tài ếch trung đoạn, tài ếch cao đoạn, không đúng, muốn tấn thăng bán thần cảnh, Cổ Tư Cơ Đan nói. Chỉ thấy trong hư không Tô Bạch toàn thân tia sáng cơ hồ muốn đem cả người hắn chiếu thấu, nghiễm nhiên đã trở thành một cái nguồn sáng thể, sáng căn bản làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chỉ nghe oanh một tiếng, giống như kinh lôi âm thanh ở bên tai vang lên, những cái kia vờn quanh tại Tô Bạch quanh người dị tượng chợt tiêu tan, một bộ chiến y hắn lại xuất hiện đang lúc mọi người trong mắt. Bán thần, Cổ Tư Cơ Đan nắm chặt xương tay, ngữ khí có chút kích động nói, cũng không có chờ hắn cẩn thận chu đáo Tô Bạch, trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một vết nứt, cơ hồ là trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền khẩn trương lên, là tà thần. Chương 539 Tà thần chi chủ y lộ. Một cái to lớn đen như mực cánh tay từ trong hư không ló ra, cánh tay giống như tinh hệ giống như khổng lồ, vẻn vẹn duỗi ra một tay, liền che đậy vô số hàng tinh lóng lánh lộng lẫy, tung xuống liên miên bóng tối. Ngay sau đó, là một khỏa không biết như thế nào hình dung dị hình đầu người từ trong cái khe nhô ra, phân bố tại song trên mặt sáu song dị mắt kinh khủng dị thường, hơi hơi chuyển động ở giữa, chán ghét nước chảy ngang, phát ra ngoạ nguậy âm thanh, kẻ này quá kinh khủng một chút. Liên minh các con dân cơ hồ tại nó xuất hiện trong nháy mắt liền lặng ngắt như tờ, toàn bộ đều yên tĩnh lại, một loại kinh khủng không khí trong đám người lan tràn, vẻn vẹn bị nhìn chằm chằm liền để tất cả mọi người không rét mà run, căn bản không dám cùng đối mặt. Cổ Tư Cơ Đan lại tại lúc này ngẩng đầu, mắt thấy viên kia kinh khủng dị thường đầu người, ngữ khí bình tĩnh phun ra hai chữ y lộ. Liên minh các con dân trong lòng cả kinh, bị Cổ Tư Cơ Đan lời nói chấn kinh, cái này lại là bọn hắn dĩ vãng thành kính tín ngưỡng vạn vật chi chủ y lộ đại nhân. Không đúng, cái gì y lộ đại nhân, bây giờ phải gọi tà thần chi chủ. Y lộ vặn vẹo sau ánh mắt đầu tiên là tại Cổ Tư Cơ Đan trên thân dừng lại chốc lát, sau đó liền chú ý tới trong hư không nhắm mắt đứng yên Tô Bạch. Thân là chúng thần chi chủ, hắn tầm mắt đương nhiên sẽ không kém, tài ếch cấp đỉnh phong, thần thánh mà thanh âm uy nghiêm biến mất, thay vào đó là một loại cực kỳ cổ quái khó nghe âm tiết truyền vào trong tai mọi người. Thực lực hơi thấp người, chỉ là nghe đã cảm thấy màng nhĩ đau từng cơn. Y lộ nhìn chằm chằm Tô Bạch, thanh âm cổ quái tiếp tục nói, thì ra là thế, lại là ngươi. Thời khắc này Tô Bạch đã khôi phục những ngày qua bộ dáng, thậm chí phía trước tấn thăng siêu vị quanh người hiển lộ dị tượng cũng đã biến mất. Hắn nhìn qua giống như là một cái tối so với bình thường còn bình thường hơn thiếu niên, lẳng lặng sừng sững ở bên trong hư không. Nghe được y lộ âm thanh, hắn chậm rãi mở ra con mắt màu đen, ngẩng đầu vừa vặn cùng y lộ đối mặt, chợt khóe miệng của hắn vung lên một nụ cười trào phúng, chỉ dùng một câu nói liền phá vỡ hiện trường yên tĩnh không khí. A, nguyên lai là ngươi cái này bại tướng dưới tay, Không tệ, cái kia đen như mực thân thể cũng là Tô Bạch hiểu rõ nhất đồ vật. Đây chính là trước đây xâm lấn Belfast đại lục thế giới chi thủ. Cái kia mặt ngoài bám vào làm cho người chán ghét quy tắc chi lực vẫn là như lúc ban đầu một triệt. Tô Bạch liền xem như muốn quên cũng khó khăn, chỉ là thế giới chi thụ đã không phải là nhánh cây bộ dáng, mà là biến thành một cái loại người thể, dị hình, trước kia bị đánh chết cái kia trương tự xưng thần minh mặt người, cũng đổi thành một tấm khác càng buồn nôn hơn khuôn mặt. Sách, dung mạo ngươi so trước đó càng xấu, Tô Bạch ghét bỏ mà nói, y lộ thần sắc cũng không vì Tô Bạch lời nói mà có nửa phần biến động, chỉ là dùng sáu song kinh khủng dị mắt theo dõi hắn. Nói, bất quá chỉ là bán thần, làm sao có thể cùng chúng ta ngang hàng, Tô Bạch cười lạnh một tiếng. Như thế nào, xem ra ngươi là quên đã từng bị ta hành hung sự tình. Y lộ theo dõi hắn, đó bất quá là ta phân thân một trong, thừa nhận, phía dưới liên minh các con dân trong lòng vô cùng, Tô Bạch vậy mà đã đánh bại y lộ, phải biết coi như tại bọn hắn trước đây trong nhận thức. Y lộ cũng là bất lão bất tử, tuyệt đối tồn tại vô địch, không người dám xâm phạm hắn tôn nghiêm, nếu là ở bình thường, thậm chí không người nào dám gọi thẳng tên húy, đây là dĩ vãng thời kỳ vô tận đại lục tối chí cao vô thượng danh xưng, cũng là tượng trưng vĩ đại, tượng trưng vô địch tiêu chí. Mà Tô Bạch trước đó, bất quá là trong liên minh mới lên cấp siêu vị cường giả. Mặc dù thiên tư không tệ, thế nhưng là tại rất nhiều cao vị chủng tộc xem ra cũng chỉ là nhân tài mới nổi thôi. Cả hai thân phận chênh lệch chi lớn, đặt ở phía trước tuyệt sẽ không có người đem hắn đặt chung một chỗ so sánh. Quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm, cho nên khi nghe được y lộ chính miệng thừa nhận, mọi người mới sẽ như thế rung động, thì ra là thế, đây mới là đám tiền bối vì cái gì tin cậy Tô Bạch nguyên nhân a. Mọi người thấy đỉnh đầu Tô Bạch, không khỏi nắm lại nắm đấm. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu như là hắn, nói không chừng thật sự có thể đánh bại tà thần, dù sao cũng chỉ có hắn đã từng làm đến qua loại chuyện này. Liên minh trên dưới giờ khắc này, cũng chỉ có thể đem bảo áp tại trên thân Tô Bạch. Dù sao, bọn hắn các vị tổ tiên đều lựa chọn Tô Bạch, bọn hắn lại có thể có cái gì biện pháp khác, hôm nay phát sinh hết thảy, so trước đó diệt thế chi chiến còn muốn cho người khó có thể tin. Đặt tại bọn hắn cường địch thực lực cũng đã vượt qua bọn hắn nhận thức. Liền xem như liên minh cường giả cùng tiến lên. Có thể còn chưa đủ người khác một đầu ngón tay đánh. Tô Bạch cũng không có quản người bên ngoài là nghĩ gì, mà là trên dưới đánh giá một phen, cười lạnh một tiếng, phân thân, ha ha, vậy bây giờ tới là chân thân a, đừng ta đem đánh sau đó, lại chơi xấu không thừa nhận a. Tiếng nói vừa ra, trên người hắn lôi quang nổi lên bốn phía, nhất đạo lôi đình trực tiếp bổ về phía y lộ mặt. Liên minh con dân trong lòng vui mừng, bọn hắn thế nhưng là tại mới vừa rồi được chứng kiến Tô Bạch lôi đình. Đây chính là đủ để xuyên qua cùng đánh nát một quả hành tinh lôi đình chi lực. Y lộ có mạnh đến đâu, chúng vào cái này một cái thu phát nổ tung lôi đình chỉ sợ cũng không chịu nổi. Thế nhưng là, sự thật lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, chỉ thấy y lộ nhẹ nhàng khoát tay, cái kia đen như mực mà khổng lồ cánh tay hơi động một chút, dễ dàng liền đem na đạo lôi đình xiết ở trong lòng bàn tay. Không tệ, chính là nắm lôi đình, đôm đốp, tiếng sấm chợt yên tĩnh trở lại, lôi quang cũng lập tức tiêu tán hơn phân nửa, vốn là muốn hô to liên minh các con dân lập tức giống như là bị chi kia bàn tay đen thùi bóp cổ. Họng một nửa, im bặt mà dừng. Quá yếu, y lộ nhẹ nhàng bóp, liền đem lôi quang trực tiếp bóp nát, vô số nhỏ dài sấm sét trong hư không chợt lóe lên. Tiếp đó biến không có tin tức biến mất, Tô Bạch con người hơi hơi co vào, chân mày cau lại, chỉ có hắn biết vừa rồi na đạo lôi đình đến cùng có ẩn chứa cỡ nào khoa trương năng lượng. Đừng nói một quả hành tinh, liền xem như mười mấy vì sao đều bị đánh bạo, hơn nữa lôi đình bên trong ẩn chứa có thể oanh tạc hết thảy lực hỗn độn. Công kích địch nhân thời điểm, không chỉ có nắm giữ siêu cường lực sát thương, còn có thể phá đi chung quanh hết thảy nguồn năng lượng thể. Là mức cao nhất sát thủ một trong thủ đoạn, liền xem như cùng là bán thần cảnh cổ tư cơ đan. Cũng nhất thiết phải nghiêm túc ứng đối một kích này, bằng không cũng cực kỳ dễ dàng chịu đến trọng thương. Nhưng công kích này tại trong tay y lộ, giống như là chơi nhà tròi, nhẹ nhõm liền đem nó tịch diệt. Tô Bạch có thể cảm giác được, đối phương cũng không phải ra vẻ nhẹ nhõm, đây chính là thần cảnh. Mắt hắn híp lại nhìn xem bầu trời chỉ lộ ra một phần tư nửa người trên y lộ. Từ góc độ này tính ra, đây chỉ là đối phương không đến một phần tám cơ thể. Vẻn vẹn trong đó một bộ phân thân thân thể, liền có thể thể hiện ra vĩ lực như thế, có thể tưởng tượng được thực lực đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Liên minh con dân nhao nhao tịt ngòi, sợ hãi trong đám người lan tràn, Tô Bạch một kích kia uy lực bọn hắn thấy qua, chỉ cần một đòn là có thể đủ để cho vô số liên minh đại quân hôi phi yên diệt, nhưng lại bị đối phương giống bóp con kiến nhẹ nhõm kích diệt. Đây chính là, tà thần chi chủ y lộ, kiều hưu các ngươi một đám liên minh cường giả thần tình nghiêm túc. Vô luận là Tô Bạch, cổ tư cơ đan cũng tốt. Vẫn là tà thần cũng được, bọn hắn phát hiện vốn là đại biểu liên minh chiến lược mạnh nhất chính mình. Vậy mà căn bản là không có cách nhúng tay dạng này cấp bậc chiến đấu. Đừng nói nhúng tay, liền áp sát quá gần, bị thoáng tác động đến một chút, sợ cũng sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Bọn hắn trên nét mặt toát ra vẻ khổ sở, ai có thể nghĩ tới bọn hắn ngang dọc một thế, sắp đến đầu lại chỉ có thể dựa vào một nhân loại thiếu niên. Kiều hưu các ngươi người mặc dù không nói, thế nhưng là khẩn trương trong lòng lại là thực sự. Nếu là tại đây Tô Bạch cùng Cổ Tư Cơ Đan không địch lại Y Lộ, chẳng phải là bọn hắn lại phải về đến tòa kia giống như ngục giam trong lồng giam, đời đời con cháu, đời đời kiếp kiếp biến thành tà thần nuôi nhốt, heo con, kết cục như vậy, bọn hắn vô luận như thế nào cũng là không tiếp thụ nổi. Tô Bạch, ngươi có thể ngàn vạn phải chịu đựng a. Vô luận là liên minh cường giả, vẫn là thông thường liên minh con dân giờ khắc này đều ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Y Lộ tựa hồ không kiên nhẫn cùng Tô Bạch rông dài. Hắn nâng lên khổng lồ cánh tay, hướng về phía dưới liên minh đám người liền chộp tới, ngút rồi. Tô Bạch lập tức cảnh báo kéo căng, phía dưới không chỉ có liên minh các con dân, càng có Lam Tinh con dân. Thế nhưng là, quy tắc của hắn lực trường mặc dù đủ nhiều, cũng đủ mạnh, vẫn còn cần thời gian ổn định cùng củng cố. Hơn nữa hiến tế trận pháp hiến tế còn tại kéo dài. Một khi hắn bây giờ làm to chuyện, như vậy Cổ Tư Cơ Đan tốn sức khổ tâm vì hắn bồi dưỡng cục diện liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngay tại hắn lo lắng lúc, bỗng nhiên một đạo màu đỏ chớp lóe chợt lóe lên, đón chỗ cao tà thần chi chủ Y Lộ liền vọt tới. Oanh, tiếng vang ầm ầm từ giữa sân truyền đến, cái kia như hùng vĩ mà không thể dung chuyển cánh tay cư nhiên bị một đạo thân ảnh màu đỏ ngạnh sinh sinh đoạn dừng ở chỗ cao. Uy, Y Lộ, lão nương còn không có đăng tràng, người gấp gáp như vậy làm gì? Chương 540 tứ tượng ma thần Lady. Một đầu kia cho dù đang nhấp nháy trong tinh hà đều tịnh lệ vô cùng cặn bã nữ công sắc đại ba lãng, cùng với cái kia để cho người ta quen thuộc giọng, trong nháy mắt để cho hiện trường Lam Tinh các người chơi có loại kinh ngạc cảm giác. Đợi đến thật sự thấy rõ ràng người tới tướng mạo sau, bọn hắn kinh ngạc càng thêm rõ ràng, thậm chí có loại không chân thực déjà vu. Không tệ, người tới toàn thể Lam Tinh người chơi đều rất quen thuộc. Tân thủ tử quán NPC, lão bản nương, Diana, lão bản nương tại sao lại ở chỗ này? Lam Tinh các người chơi mộng bức, dụi mắt, xác định không phải mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Một cái tân thủ tử quán lão bản, tại sao lại xuất hiện ở trong loại chiến trường này? Hơn nữa còn lấy một loại vô cùng cường ngạnh tư thái đỡ được cái kia kinh khủng tà thần chi chủ. Nhất kích, trên không Diana đưa tay ra dễ dàng tiếp nhận cái kia tà thần màu đen tay lớn. Thị giác hiệu quả nhìn qua vô cùng rung động, giống như là con kiến giơ lên mảnh khảnh cánh tay, lại thành công cản trở voi dẫm đạp đồng dạng. Diana nhìn cũng không nhìn tà thần Y Lộ một mắt, vung lấy màu đỏ đại ba lãng xoay đầu lại, hướng về phía dưới đồng dạng có chút kinh ngạc Tô Bạch liếc mắt đưa tình. Ngữ khí cởi mở nói, đã lâu không gặp, Tô Bạch, ngữ khí mặc dù sáng tỏ, thế nhưng là Tô Bạch vẫn như cũ nghe được một tia nhớ lại chi ý. Không giống với ban đầu ở Tân Thủ Trấn lúc biểu hiện, Diana mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một vị quen biết rất lâu cố nhân. Tô Bạch trầm giọng nói, ban đầu ở trong bí cảnh người kia là ngươi. Diana nhún nhún vai, là, bất quá không chỉ có là ta. Tô Bạch lông mày nhíu lên, lại nghe được Diana tiếp tục nói, hắc hắc, dùng ngươi cái ót suy nghĩ thật kỹ, lão nương đến cùng là ai? Có chút tiện siêu siêu âm thanh tại Tô Bạch bên tai vang lên. Chợt, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu không dám tin nhìn xem bầu trời Nekomimi Diana, thất thanh nói, ngươi là, Lady, Diana ha ha một tiếng, cuối cùng nhớ lại ta tới, ta vong linh quân vương đại nhân, thật đúng là ngươi tiểu gia hỏa này. Tô Bạch trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, không trách hắn vẫn không có nhận ra Lady là ai, trước đây cái kia tại Belfast đại lục kề vai chiến đấu chiến hữu, rõ ràng là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn khả ái hoa tiên tử. Mặc dù tính cách có chút ác liệt, còn có chút nhát gan, bất quá trên chiến trường lại là một vị vô cùng có thể tin chiến hữu. Càng là cùng hắn ở chung được 8 năm hảo hữu, ban đầu ở phó bản từ biệt, còn tưởng rằng đời này cũng không có cách nào gặp nhau nữa. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà hóa thân thành tử quán lão bản nương. Đã sớm ở trước mặt hắn từng xuất hiện, Diana hừ hừ một tiếng nói, ai là tiểu gia hỏa? Làm rõ ràng hiện trạng, bây giờ lão nương thế nhưng là lão gia. Ếch, nói như vậy cũng không đúng, tóm lại hiện tại ít nhất phải gọi ta tỷ tỷ. Ta đều luân hồi không biết bao nhiêu thế, niên cấp so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Không đợi Tô Bạch nói chuyện, lúc này bên cạnh tà thần ngược lại là mở miệng trước. Lady, ngươi cái này đê hèn ngụy thần, lại vẫn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Liền xem như Tô Bạch khiêu khích cũng chưa từng động đậy giận tà thần Y Lộ. Vậy mà vẻn vẹn bởi vì Diana hiện thân liền lộ ra tức giận không thôi. Nó cái kia trương lớn 8 đôi con mắt kinh khủng mặt to hiện lên ra một tia rõ ràng vẻ giận dữ. Lady khẽ cười một tiếng, cái gì ngụy thần, lão nương thế nhưng là đường đường chính chính kế thừa thần cách ma thần. Nói đi, nàng toàn thân chấn động, một cỗ khó mà nói rõ khí tức cường đại lập tức từ nàng quanh người phân tán bốn phía. Lady khẽ nâng lên tay, không gian bốn phía chợt nhăn nhó, chỉ thấy bốn cái khác biệt nguyên tố cự long từ vạn vẹo trong không gian chui truyền đến. Gió, hỏa, địa, thủy, đây là tứ tượng cực hạn. Tô Bạch tự nhiên nhận ra Lady chiêu bài kỹ năng, bất quá trước mắt tứ tượng cực hạn tích chứa năng lượng, muốn so trước đây cùng hắn kề vai chiến đấu lúc càng cường đại hơn cùng thâm bất khả trắc. Bốn cái nguyên tố cự long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hướng về cực lớn tà thần liền đụng phải đi qua. Y Lộ 8 đôi tròng mắt lan qua lại, quy tắc chi lực giống như vỡ đê, thao thao bất tuyệt từ hắn quanh người phát tiết ra ngoài. quy tắc chi lực. Tô Bạch nheo mắt lại, trong lòng cảnh báo kéo căng, cùng nói đây là y lộ lần đầu hiện ra quy tắc chi lực. Không bằng nói y lộ cái này, to con, thân thể chính là quy tắc chi lực tạo thành, phía trước Tô Bạch lực hỗn độn đều không cách nào đem hắn phá hư một chút. Đơn thuần dựa vào phòng ngự giá trị cao tuyệt đối với không làm được đến mức này. Rất rõ ràng, tại đen như mực tay lớn mặt ngoài, bám vào quy tắc lực trường, này mới khiến hắn tay lớn kiên cố, để cho hắn sức mạnh có thể tiện tay ở giữa liền đánh xuyên tinh cầu. Nhưng mà đây chỉ là đối phương bị động phòng ngự thôi. Dưới mắt y lộ chủ động tiến công, vẻn vẹn tràn ra quy tắc sức mạnh đều để Tô Bạch âm thầm kinh hãi. Lực lượng này, sợ rằng phải so mấy cái tay ếch cấp đỉnh phong mạnh hơn. Tô Bạch nghiêm túc nhìn xem y lộ năng lượng giống như thao thiên cự lãng một dạng, rồi trào mãnh liệt mà đánh thẳng vào bốn cái nguyên tố cự long. Làm hắn không có nghĩ tới là, nguyên tố cự long vậy mà cũng không rơi vào thế hạ phong. Gắng gượng chống đỡ khoa trương quy tắc thủy triều, cản trở một lớp này công kích, không chỉ có như thế, tứ tượng cự long một bên ngăn cản, một bên mở ra huyết bồn đại khẩu, không ngừng cắn nuốt tà thần năng lượng, theo đối kháng kéo dài tiến hành, nguyên tố cự long thân thể cũng dần dần trở nên bàng đại. Ngay từ đầu chỉ có bình thường cự long cỡ như vậy, nhưng từ từ đã biến thành tiền sử cự long, cuối cùng, từng cái có hành tinh lớn nhỏ cự long bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nguyên tố cự long cũng không chỉ là hình thể biến lớn, năng lượng trên người cũng bành trướng không biết bao nhiêu lần. Hút vào quy tắc chi lực, bành trướng tự nhiên cũng là quy tắc chi lực, có thể rõ ràng cảm giác được, tà thần quy tắc chi lực rất hỗn loạn, tựa hồ sức mạnh đều có, cùng Tô Bạch rất nhiều tương tự, chỉ là Tô Bạch bản nhân quy tắc lực trường, cho dù chủng loại đa dạng hóa, thế nhưng là cơ bản đều là một loại quy nhất loại. Mà tà thần quy tắc chi lực giống như một nồi món thập cẩm, đem tất cả loại hình lực trường toàn bộ đều đặt ở cùng một chỗ. Nấu chín, cuối cùng tản mát ra năng lượng khiến người ta cảm thấy hỗn độn mà dinh dính. Chỉ là xa xa cuộc chiến, liền có thể cảm giác được loại kia làm cho người ác tâm. Lại khiến người ta không rét mà run khí tức, liên minh đám người toàn thân phát run, linh hồn của bọn hắn đều hứng chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Tô Bạch thấy cảnh này, hơi hơi nhíu mày, đưa tay chính là một đạo che đậy lực trường, thiết lập lực trường phòng ngự tuyệt đối. Từng đạo kim quang từ trong tay hắn ưu tiên mà ra, chậm rãi bao phủ mấy chục vạn ức liên minh con dân linh hồn. Đương nhiên, Lam Tinh người chơi hay là hắn trọng điểm chiếu cố, ở vào lực tràng chính giữa, từ trường phòng ngự toàn bộ bao phủ xuống, liên minh đám người linh hồn loại kia tùy thời muốn phá thành mảnh nhỏ. Sụp đổ cảm giác mới giảm bớt rất nhiều, chỉ là không thiếu thực lực thấp kém người hay là không cách nào nhìn thẳng đến từ thượng vị giả. Chiến đấu, cổ tư cơ đan thấy cảnh này, chậm rãi gật đầu tán dương, giống như có trước đây thiết giáp nhất tộc vị kia tuyệt đại dũng giả chế tạo lực trường khí tức, lại có vị kia lá chắn dũng sức phòng ngự. Bực này từ trường phòng ngự tại tay ách cấp cũng coi như là cấp cao nhất. Tô Bạch bình tĩnh nói, bất quá là đứng ở trên vai người khổng lồ thôi. Cả hai giữa lúc trò chuyện, nguyên tố cự long cùng màu đen tay lớn giao phong đã tiến vào gay cấn bên trong. Mặc dù nguyên tố cự long càng ngày càng mở rộng, thế nhưng là màu đen tay lớn sinh ra năng lượng chính xác liên tục không ngừng. Hơn nữa cũng kéo dài tại tăng cường, phòng ngự vĩnh viễn không biết mỏi mệt cùng phần cuối ở nơi nào. Tô Bạch nhìn chằm chằm chỗ cao Diana, có thể thấy được cái sau áp lực cũng rất lớn. Cô gái nhỏ này, vậy mà tấn thăng thần vị, hắn tò mò suy tư, bên cạnh cổ tư cơ đan nói khẽ, Lady đại nhân tấn thăng thần vị là tại ngài rời đi sau đó. Belfast đại lục không cách nào dễ dàng tha thứ bán thần cấp tồn tại. Cho nên, tại ngài sau khi rời đi nàng liền bản thân phong ấn lâm vào ngủ say. Thẳng đến thế giới chi thụ lần nữa ngóc đầu trở lại. Tại cổ tư cơ đan giảng thuật phía dưới, Tô Bạch mới hiểu được chính mình sau khi rời đi đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế giới chi thụ ngóc đầu trở lại sau, sức mạnh lấy được cực lớn tăng cường. Mà không có Tô Bạch trợ giúp Lady, chỉ có thể cùng trước đây còn lộ ra rất non nớt cổ tư cơ đan liên thủ chống cự. Cùng thế giới chi thụ đánh hôn thiên ám địa, chỉ là một lần, Lady không có từ tà thần trong tay bảo vệ tốt Belfast đại lục sinh linh. Tà thần thôn phệ mảnh đất này tất cả sinh cơ, tiêu diệt thế giới này tất cả sinh linh, cứ việc cổ tư cơ đan cùng nàng cuối cùng sống tạm xuống dưới. Thế nhưng là vẫn không có tránh Belfast đại lục bị hủy diệt cùng thôn phệ kết cục bi thảm. Lady bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo cổ tư cơ đan cùng bảo tồn lại vong linh quân đoàn gián tiếp chiến trường. Tại mỗi bên trong vị diện xuyên thẳng qua, không ngừng mà cùng tà thần đối kháng. Đáng tiếc là, tà thần đang không ngừng thôn phệ vị diện sau trở nên càng ngày càng mạnh. Mà Lady cùng cổ tư cơ đan lại bởi vì đủ loại hạn chế. Bị kẹt tại tay ếch cấp đỉnh phong, từ đầu đến cuối không thể tiến bộ nửa phần. Này lên kia xuống kết quả là, ăn vô số đánh bại, hy vọng chiến thắng cũng càng lúc càng tiểu, cuối cùng trực tiếp tiêu thất. Thẳng đến, Lady tìm được con đường thành thần, nàng lợi dụng góp nhặt mấy chục cái vị diện các đời ma vương thi thể. Lại thêm tìm được trong truyền thuyết vạn ma chi tổ tai phần nửa tàn phế thần cách. Luyện thành trên thế giới này cái thứ nhất ma thần thần cách. Thành tựu ma thần chi vị, tứ tượng ma thần, thiên tài quân đoàn sở dĩ có thể tồn tại đến bây giờ. Cũng bởi vì sau lưng có Lady tôn này tứ tượng ma thần trèo trống. Thành tựu thần vị sau bất tử bất diệt, cho dù là tà thần chi chủ Y Lộ cũng cầm Lady không có biện pháp. Chương 541, sau cùng hiến tế, bốn nguyên tố cự long cuối cùng bành trướng đến so Tô Bạch trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Hỏa nguyên tố cự long toàn thân trên dưới cực nóng vô cùng, nguyên tố chi lực sôi trào mãnh liệt, như núi sông tinh hà, như liệt nhật, vẻn vẹn dựa vào tán phát sức tàn lực kiệt liền để Tô Bạch cảm thấy một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách, khác mấy cái nguyên tố cự long cũng là như thế. Nếu như nói tà thần chi chủ Y Lộ cường đại mang đến cho hắn một cảm giác là hỗn loạn, thần bí, không thể diễn tả, như vậy Lady cường đại chính là quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người. Ta rất mạnh, rất vô địch, giống, nguyên tố đám cự long kéo dài hùng hậu long ngâm vang vọng vũ trụ. Mở ra huyết bồn đại khẩu, không ngừng mà cắn xé Y Lộ tà thần chi lực, thân thể không ngừng bành trướng, rất nhanh, mấy cái cự long hình thể cộng lại không sai biệt lắm thật có tà thần cánh tay kia giống như vai u. Thịt bắp, xa xa nhịp qua, nguyên tố cự long thật là có điểm cùng Y Lộ ngang vai ngang về ý tứ. Đánh a, đánh hắn mẹ nó, phía dưới liên minh các con dân nhao nhao vung tay hô to. Bọn hắn cực kỳ hưng phấn, vẫn là lần đầu nhìn thấy có thể cùng tà thần chi chủ so chiêu. Tình hình như vậy cho dù là các vị tổ tiên truyền xuống trong trí nhớ, cũng không có xuất hiện qua, những cái kia truyền thừa trong trí nhớ. Phàm là tà thần chi chủ xuất hiện, quân liên hiệp liền sẽ bị bẻ gãy nghiền nát giống như đánh bại. Thật mạnh, con mèo kia tai nương đến cùng là ai? Liên minh các con dân nhao nhao kêu gào, vì cái này chưa từng gặp mặt Nekomimi hò hét, nhưng liên minh cao tầng lại từng cái thần sắc kỳ quái hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bầu trời Nekomimi, bọn hắn đều rất quen thuộc, chính là tại rất nhiều năm trước dẫn phát, thần giận, tai mèo hoàng đình đại công chúa Diana, cũng là phía dưới kiều hiêu ngươi đại nữ nhi. Trước đây, vị này đại công chúa thế nhưng là vô tận đại lục nhân vật thiên tài nhất. Đồng thời, cũng là liên minh trong lịch sử đáng tiếc nhất thiên kiêu. Thậm chí cuối cùng bị mang theo, liên minh tội. Triệt để khu trục ra liên minh, làm cha kiều hưu ngươi thậm chí không thể tại bất luận cái gì trường hợp chính thức bên trong nhắc. Đến vị này xúc phạm thần minh, tội nhân, nhưng bây giờ chân tướng bị vạch trần, suy nghĩ kỹ một chút, trước đây liên minh tội nhân bây giờ lắc mình biến hóa, trở thành chống lại tà thần đại anh hùng, kiều hưu ngươi trên mặt lộ ra một tia khó mà nói rõ thần sắc. Nói thật ra, tại thần giận sự kiện phát sinh phía trước, Diana mực là kiều hưu ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo nữ nhi, một người trấn áp tất cả cùng thế hệ. Được vinh dự thú nhân có chồng lịch sử đến nay thiên tài nhất Nekomimi. Thậm chí có người tiên đoán, Diana sẽ để cho thú nhân loại lại đến một bậc thang. Đạt đến liên minh đỉnh cấp chủng tộc. Phải biết, liên minh chủng tộc mỗi lần một cái cấp bậc, cũng phải cần vô số người, hao phí vô số tinh lực cùng tài nguyên, lo lắng hết lòng mới có thể làm được. Mà tiên đoán nhận định Diana một người liền có thể dẫn dắt thú nhân loại làm đến. Cái này cũng là từ khía cạnh ấn chứng thiên phú của nàng đến cùng là cường đại cỡ nào. Chỉ là cho dù là kiều hưu ngươi bản thân cũng thật bất ngờ lại ở chỗ này cùng đại nữ nhi gặp lại. Hơn nữa nhìn cổ tư cơ đan cùng Tô Bạch đối với nàng biểu hiện, đại nữ nhi thân phận tựa hồ có ẩn tình khác, gia hỏa này đã mạnh tới mức này sao? Đương nhiên kinh ngạc nhất vẫn là Tô Bạch, hắn không chỉ có kinh ngạc tại Lady thân phận, còn kinh ngạc thực lực của đối phương vậy mà trưởng thành đến hắn đều muốn ngửa hắn bóng lưng. Cảnh giới trước đây cùng thế giới chi thụ đối kháng lúc, mặc dù bọn hắn đều ở vào tay ách cấp đỉnh phong thực lực, thế nhưng là Tô Bạch tại trên thực lực một mực là nghiền ép Lady. Giao chiến lúc cũng là lấy hắn làm chủ, Lady làm phụ, ngay tại hắn cho là Lady muốn đại triển thân thủ lúc. Bỗng nhiên một đạo bí mật âm truyền vào trong tai của hắn. Tô Bạch, để cho cổ tư cơ đan nhanh lên, ta muốn không chịu nổi. Lời này để cho Tô Bạch sợ hết hồn, sau đó mới phát hiện đây chính là Lady truyền âm. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn chỗ cao Lady, chỉ thấy cái sau còn một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng. Thậm chí khóe miệng còn ngậm lấy một tia như có như không Long Vương mỉm cười. Tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Khá lắm, gia hỏa này vẫn là không đáng tin cậy như vậy, Tô Bạch ở trong lòng chửi bậy một câu, chỉ là hắn không biết là, có thể chính diện chống được tà thần Y Lộ công kích đã đầy đủ kinh khủng. Chớ đừng nhắc tới còn giữ vững được lâu như vậy, bên người cổ tư cơ đan tựa hồ hiểu rất rõ Lady. Cũng không cần Tô Bạch nhiều lời, hắn cũng đã bắt đầu gia tốc hiến tế trận pháp vận hành. Chỉ thấy thời gian trường hà không ngừng lập lòe hào quang chói sáng. Hiến tế chi lực chưa bao giờ dừng lại chuyển vận, năng lượng còn tại liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của Tô Bạch. Tô Bạch sức mạnh không giờ khắc nào không tại trong tăng vọt. Chỉ là không có bồi dưỡng thần vị, Tô Bạch sức mạnh mặc dù có thể vô hạn tích lũy, nhưng mà cảnh giới lại gắt gao cắm ở bán thần cảnh. Giống như sống ngàn vạn năm cổ tư cơ đan, đương nhiên, bây giờ vô luận là Tô Bạch vẫn là cổ tư cơ đan cũng không có để ý điểm này. Bởi vì hiến tế chi lực không chỉ có riêng là cung cấp để cho người ta có thể vô hạn tấn thăng năng lượng, trừ cái đó ra, còn có đại lượng cường giả lĩnh ngộ, khi bàng bạc quy tắc lĩnh ngộ tràn vào Tô Bạch trong đầu, cơ hồ muốn đem đầu của hắn đều chen bể, nếu không phải là năng lượng còn đang không ngừng tăng lên thể chất, để cho lĩnh ngộ cùng thể chất ở vào một cái điểm tới hạn phạm vi, hắn có thể sự một giây thì sẽ hoàn toàn sụp đổ, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay từ đầu, Tô Bạch còn có thể phân tâm làm sự tình khác. Càng đi về phía sau, hắn liền càng đắm chìm ở tấn thăng bên trong, cho dù là lúc trước có thể nhất tâm đa dụng kỹ pháp, tại lúc này đều không đủ dùng, bởi vì hiến tế linh hồn thực sự nhiều lắm, đây là đến từ chư thiên vạn giới, vô số vị diện, vô số thời đại thiên kiêu, những thứ này thiên kiêu giống như bầu trời đầy sao đồng dạng, nhiều không kể xiết, bọn hắn cảm ngộ di túc chân quý đồng thời, cũng cho Tô Bạch tạo thành áp lực cực lớn, không được, muốn ở chỗ này toàn bộ lĩnh ngộ căn bản không có cách nào làm đến. Những thứ này lĩnh ngộ thật sự là nhiều lắm, Tô Bạch cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, cả người cơ bắp bởi vì thu hút quá nhiều năng lượng, có vẻ hơi sưng vù, cơ thể bắt đầu không tự chủ run rẩy lên, bên cạnh Cổ Tư Cơ đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Tình hình như vậy sớm tại hắn thôi diễn trong dự liệu. Cái này hao phí hắn gần tới một đời mới lập nên thời gian trường hà. Trừ hắn ai cũng không biết, bản thân cái này kỳ thực chính là một cái to lớn hiến tế pháp trận. Nhìn như hắn là mới vừa tạo dựng, kỳ thực cái này cỡ lớn hiến tế pháp trận đã cấu kiến ngàn vạn năm lâu. Theo lý thuyết, hắn sớm tại lần thứ nhất cùng tà thần giao chiến sau khi thất bại. Ngay tại chủ tính chuyện này, Cổ Tư Cơ đan tinh tường nhận thức đến, bằng vào thiên phú của mình căn bản là không có cách cùng tà thần đối kháng. Cho nên, hắn sớm liền bắt đầu tạo dựng cùng không ngừng hoàn thiện thời gian trường hà. Tất cả tại chiến trường hy sinh anh linh, chỉ cần đối phương là xuất phát từ tự nguyện cũng có thể đầu nhập trong thời gian trường hà. Phía trước đối kháng liên minh đại quân thiên tai quân đoàn cũng là từ thời gian trường hà rút ra. Vong linh, triệu hoán thành khô lâu chiến sĩ, bởi vì ngàn vạn năm để tích lũy chiến sĩ vong hồn vô số. Cho nên thiên tai quân đoàn chiến sĩ mới có thể vô cùng vô tận. Mà bây giờ, cái này giống quy tắc lực trường, cũng giống thần khí, một dạng thời gian trường hà, rốt cuộc phải phát huy ra bản thân nó tác dụng lớn nhất. Đó chính là vì Tô Bạch kính dâng ra phía trước tích lũy hết thảy. Bao quát, chính mình, Cổ Tư Cơ đan tại lúc này bỗng nhiên duỗi ra xương tay, hướng về hư không điểm một cái, chợt, những cái kia nguyên bản đem linh hồn đều kéo tới liên minh các con dân trong nháy mắt trở về. Bản thể, một lần nữa về tới vô tận đại lục phía trên, thần ở giữa chiến đấu, những thứ này cao nhất thực lực chỉ có siêu vị đỉnh phong liên minh con dân tự nhiên không giúp đỡ. Được cái gì, bất quá, vô tận đại lục bên trên chiến tranh cũng không giống nhau. Trừ ra tự nhiên chủng tộc bên ngoài, còn có mấy chi thần tạo chủng tộc còn lưu lại vô tận đại lục phía trên. Bọn hắn là hoàn toàn từ tà thần, chế tạo, đi ra ngoài chủng tộc, cường đại nhất mấy chi đại biểu, dĩ nhiên chính là tam đại đỉnh cấp chủng tộc, Flugo, ngũ sắc long tộc, Titan tộc, thứ yếu còn có mấy chi cao vị chủng tộc, tỉ như, Ex, Mercina, yêu ma chủng, hấp huyết chủng, cùng với ngũ đại cao vị chủng tộc, hoàng kim tộc, bạch ngân tộc, thanh đồng tộc, đen thiết tộc cùng với anh hùng tộc, trừ cái đó ra. Phía trước được nhận định vì thần tạo chủng tộc tam đại tinh linh tộc vậy mà cũng không phải thuần túy thần tạo chủng tộc, mà là chấp gen lưu truyền cự ma huyết mạch bán thần tạo chủng tộc. Cho nên, tinh linh tộc cũng thức tỉnh thuộc về tiên hiền truyền thừa ký ức, bị kéo vào thiên tai trong thế lực, nhưng chớ xem thường còn sót lại thần tạo chủng tộc, những thứ này chủng tộc một cái so một cái càng cường đại hơn. Bọn hắn bị thần minh sáng tạo ra, trời sinh liền có chủng tộc khác không cụ bị ưu thế. Bây giờ tức thì bị tà thần tẩy não, thế tất yếu cùng thiên tai quân đoàn đối kháng đến cùng. Tình huống hiện tại là, cho dù lấy thú nhân loại cầm đầu tự nhiên chủng tộc quay về vô tận đại lục, cũng là tránh không được một hồi đại chiến. Đương nhiên, những chuyện này cũng là nói sau. Trước mắt tà thần Y Lộ cùng ma thần Lady còn tại kịch chiến. Tô Bạch cũng đắm chìm ở hiến tế chi trận bên trong. Trong thời gian ngắn không cách nào tự kềm chế, chỗ cao Lady chỉ cảm thấy áp lực núi đè, khi nhìn đến liên minh đám người bị truyền tống ra ngoài sau đó. Cuối cùng buông xuống tất cả, ngụy trang, thở hồng hộc, hướng về phía dưới Cổ Tư Cơ đan hô. Cổ Tư Cơ đan, tốc chiến tốc thắng, ta không kiên trì được quá lâu, cho dù Lady thành tựu ma thần chi vị, trên thực tế có thể kiên trì lâu như thế, đã coi như là rất đáng gờm rồi, phải biết thời khắc này tà thần Y Lộ, thế nhưng là dung hợp vô số tà thần ở trong người thế giới chi thụ hóa thân. Theo lý thuyết, Lady đối kháng không chỉ là Y Lộ một cái thần linh, mà là vô số tà thần tụ tập thể, có thể miễn cưỡng chống lại một hai, liền chứng minh Lady thực lực đã không giống như bất luận cái gì một cái tà thần yếu hơn. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn như thế. Nếu như Lady có thể chiến thắng tà thần, tự nhiên cũng sẽ không tại vô số lần trong giao chiến bị thua. Cổ Tư Cơ đan nghe được đối phương kêu gọi, khẽ gật đầu, không chút nào do dự duỗi ra xương tay hướng về xương trán của mình điểm tới. Chỉ thấy nguyên bản ở vào đầu của hắn đỉnh chóp cuối cùng một đoàn linh hồn cốt hỏa bị hắn nhẹ nhõm dùng ngón tay lấy ra, cơ hồ trong nháy mắt công phu, thân hình của hắn liền uể oải xuống, cả người khí tức càng là suy nhược đến cực hạn, đang toàn lực hấp thu hiến tế chi lực. Tô Bạch chú ý tới một màn này. Hắn kinh ngạc nhìn xem Cổ Tư Cơ đan, la lớn, Cổ Tư Cơ đan, ngươi đang làm gì, mau dừng lại. Tô Bạch muốn rách cả mí mắt, hắn đương nhiên biết rõ vong linh thứ trọng yếu nhất chính là linh hồn chi hỏa. Chỉ cần linh hồn chi hỏa bất diệt, như vậy vong linh chính là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Đây chính là vong linh không chết nguyên nhân. Trái lại, chỉ cần linh hồn chi hỏa dập tắt, vong linh liền sẽ giống thiêu hủy ngọn nến, theo giải rác khói xanh tiêu tan vô tức, Bây giờ Cổ Tư Cơ đang lấy ra chính mình linh hồn chi hỏa cử động, để cho hắn cảm thấy cực độ bất an, đưa tay ra liền muốn ngăn cản đối phương, nhưng Cổ Tư Cơ đang ngữ khí run rẩy nói: "Chủ nhân, ta sáng tạo trận này sơ tâm, chính là kính dâng hai chữ, kính dâng người khác, tự nhiên cũng là kính dâng chính mình, đây là sớm tại ngay từ đầu liền quyết định sự tình. Chủ nhân không cần vì thế cảm thấy áy náy." Lời còn chưa dứt, hắn liền duỗi ra xương tay, cái kia đóa rực rỡ linh hồn chi hỏa trong nháy mắt bắn ra ánh sáng chói mắt. Tô Bạch còn chưa có phản ứng, chỉ thấy một đóa đồng dạng rực rỡ vô cùng linh hồn chi hoa từ hắn ống tay áo chui ra, cùng Cổ Tư Cơ đan cái kia đóa linh hồn chi hỏa liên kết cùng một chỗ. Lại cái sau lại bị cái trước chậm rãi thôn phệ. Đây là, hắn trừng to mắt, đóa này linh hồn chi hoa chính là lúc trước tại Thủy Nguyệt mặt kính bí cảnh lúc Cổ Tư Cơ đan tự tay giao cho hắn, thì ra vào lúc đó, Cổ Tư Cơ đan liền đã quyết định vì chính mình trả giá hết thảy. Sớm cho mình đóa này linh hồn chi hoa lại là để cho Tô Bạch sớm ôn dưỡng, để cho hắn đối với chính mình sinh ra một chút xíu liên hệ, cũng vì có thể tốt hơn hấp thu. Đáng chết, gia hỏa này lại tại tự tiện chủ trương. Tô Bạch cắn răng mắng một câu, nhưng lại không thể ngăn cản Cổ Tư Cơ đan hành động. Cái sau cho dù sinh mệnh nguy cấp, vẫn là không kém gì hắn nửa người cảnh giới, nhưng mà này còn là Cổ Tư Cơ đan chủ mưu ngàn vạn năm lâu kế hoạch. Tô Bạch muốn trong thời gian ngắn ngăn cản, căn bản cũng không khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Tư Cơ đan xông tất cả ký ức, sinh mệnh lực cùng với năng lượng toàn bộ rót vào Tô Bạch trước người cái kia đóa linh hồn chi hoa bên trên. Nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn mỹ lệ nụ hoa, tại thời khắc này triệt để nở rộ ra, lập lòe ra thế gian này chói mắt nhất tia sáng, đó là thuộc về nắm giữ vô tận tuổi thọ Cổ Tư Cơ đan tất cả ánh sáng. Là hắn ngàn vạn lần năm qua trải qua hết thảy, bây giờ toàn bộ đều ngưng tụ ở trên đóa này linh hồn chi hoa. Trong đó khí tức không thể so với bầu trời giao chiến cả hai kém, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn còn vượt trên Lady cùng tà thần năng lượng. Dù sao, Cổ Tư Cơ đan so với thần linh chỉ kém ở trên thiếu khuyết một cái thần vị. Hắn ngàn vạn năm để tích lũy năng lượng cũng tuyệt không phải một cái có thể khinh thường con số. Bằng không sinh mệnh nguy cấp lúc, tà thần cũng sẽ không làm gì được hắn. "Chủ nhân, ta hết thảy tất cả đến từ ngài, bây giờ ta đem hết thảy đều trả lại ngài." Cổ Tư Cơ đan run rẩy tay đem trong tay linh hồn chi hỏa triệt để đưa ra. Vừa mới nói xong, cái kia linh hồn chi hỏa liền bị linh hồn chi hoa hoàn toàn tu nạp đi vào, mà Cổ Tư Cơ đan cơ thể cũng theo đó bắt đầu tán loạn ra. Từng mảnh xương cốt giống như bể nát cạn bã đồng dạng, bắt đầu ở trong vũ trụ rời ra phá tán. Cổ Tư Cơ đan cái kia trương không có bất kỳ cái gì huyết nhục, vĩnh viễn cũng nhìn không ra thần sắc biến hóa, thậm chí hai mắt linh hồn chi hỏa đều tắt trên mặt, toát ra một tia nhớ lại, một tia thoải mái, nhưng duy chỉ có không có hối hận, chỉ là tại thân thể hoàn toàn tán loạn phía trước, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tô Bạch nghe được, đây không phải hối hận, mà là buông lỏng. Trong nháy mắt, Tô Bạch lệ rơi đầy mặt, tại nước mắt mơ hồ trong tầm mắt, hắn phảng phất thấy được ban đầu ở trên cánh đồng hoang cái kia cả ngày mờ mịt tiểu khô lâu, đứng ở đó phiến vĩnh ngày cô tịch thổ địa bên trên hướng về tự chỉ huy tay. Hắn cuối cùng tháo xuống vốn không nên hắn cái này tiểu khô lâu lưng mang gánh nặng, tháo xuống ngàn vạn năm trầm trọng, lộ ra một tia sáng rỡ ý cười, nhẹ nhàng nói: "Chủ ta, bảo trọng." Một giây sau, linh hồn chi hoa bay vào trán của hắn, cường đại linh hồn chi lực rót vào trong cơ thể của Tô Bạch. A, Tô Bạch toàn thân lông tóc chợt dựng thẳng, hai mắt tràn ngập làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng kim quang. Màu sắc sặc sỡ quang huy từ hắn quanh người phóng lên trời, liền xem như đang giao chiến Lady cùng tà thần Y Lộ, cũng bị cái này ngất trời năng lượng hung hăng rung động một cái. Bởi vì vô luận là hắn nhóm phương nào, đều từ cái này năng lượng bên trong cảm nhận được không giống nhau khí tức. Đó là thuộc về chân thần khí tức. Chương 542 trong quan tài Tô Bạch. Tô Bạch toàn thân tràn ngập kim quang, hiến tế chi trận trận pháp tiến độ theo Cổ Tư Cơ đan hiến thân, đã đẩy tới tối đỉnh phong, cũng tùy thời có khả năng kết thúc. Lúc này, chỗ cao Lady cao giọng nở nụ cười, ha ha ha, cuối cùng hoàn thành, mọi người nhanh chóng, tách ra mà chạy. Theo nàng vừa mới nói xong, một đạo truyền tống trận chợt bao gồm Tô Bạch cùng với đầu kia dần dần mất đi lộng lẫy thời gian. Trường Hà, không đợi Y Lộ có phản ứng, theo tia sáng lóe lên, Lady cùng Tô Bạch biến mất ở tại chỗ, vũ trụ mênh mông thâm không bên trong, ngoại trừ yên tĩnh sừng sững đen như mực chi tháp, cũng chỉ còn lại có Y Lộ 1/8 cỗ thân thể. Hắn cái kia 8 đôi con mắt hơi hơi chuyển động, xác định đối phương là thật sự truyền tống rời đi, cũng không phải lợi dụng thủ đoạn ẩn thân bề ngoài, mới từ trong vặn vẹo lỗ sâu không gian lui ra ngoài. Tà thần, tiên tổ ký ức, chúa cứu thế Cổ Tư Cơ đan, hiến tế tiên tổ chi hồn. Khi những cái kia thần tạo chủng tộc các con dân nghe xong chuyển giao đi ra tự nhiên chủng tộc miêu tả sau, trong vẻ mặt đều là không thể tin, từng việc này, từng kiện sự tình tại bọn hắn nghe tới hoàn toàn chính là chuyện ngàn lẻ một đêm. Nhất là khi nghe đến bọn hắn vạn vật chi chủ Y Lộ, vậy mà trở thành trong mắt những người này tà thần, cơ hồ là tại chỗ Flugo thủ lĩnh Astro liền giận không kìm được mà chừng những cái kia truyền tống trở về liên minh cao tầng, ngậm miệng, kiều hiu ngươi, các ngươi vậy mà nói xấu vĩ đại tạo vật chi chủ, các ngươi đáng chết. Astro cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này, trong tay đã bóp tốt kinh khủng siêu vị cấm chú, xem như thần minh trung thành nhất người ủng hộ. Astro không cách nào dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào đối nó làm bẩn cùng vũ nhục. Chớ đừng nhắc tới Kiều Hiêu ngươi ở trước mặt, phỉ báng, đáng tiếc, tại nàng bốc lên siêu vị cấm chú trong nháy mắt, vô số liên minh cường giả trong nháy mắt bốc cháy lên nồng nặc chiến ý. Bày ra nghênh chiến tư thái, cơ hồ ở trong chớp mắt, bọn hắn khí thế liền gắt gao phong tỏa lại Astro, cùng với tại chỗ tất cả thần tạo chủng tộc người chơi. Còn tại kinh nghi bất định thần tạo chủng tộc các người chơi, nhìn thấy ngày xưa bọn chiến hữu kiên quyết như thế mà phóng thích chiến ý toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, nhìn đối phương nhiều một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau dáng vẻ, bọn hắn mới biết được đối phương cũng không phải đang mở trò đùa. Mà ngay từ đầu bày ra tư thế chiến đấu, Astro sắc mặt tái xanh. Trong lúc nhất thời có chút đâm lao phải theo lao, thần tạo chủng tộc cùng tự nhiên chủng tộc mâu thuẫn mặc dù vẫn luôn tồn tại, thế nhưng là chưa bao giờ giống bây giờ bày ra trên mặt bàn tới. Hơn nữa, nàng trong ấn tượng rất nhiều thần tạo chủng tộc, vậy mà cũng đứng ở tự nhiên chủng tộc một phương, cứ như vậy, tự nhiên chủng tộc nhân số liền vượt xa thần tạo chủng tộc. Mặc kệ là cao vị chủng tộc cũng tốt, vẫn là trung đê vị chủng tộc cũng được, tự nhiên chủng tộc về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiểu Chính Thái, Thái Thản Vương nhíu mày, nói, Kiều Hiêu ngươi, đừng xung động, có chuyện gì đại gia ngồi xuống từ từ nói chuyện, chỉ thấy vẫn như cũ thần sắc mệt mỏi Kiều Hiêu ngươi. Mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng mà ngữ khí lại âm vang hữu lực, chúng ta không phải tới cùng các ngươi nói chuyện, mà là tới cáo chi các ngươi chân tướng, đến nỗi có tin hay không là tùy các ngươi, nhưng có một việc chúng ta muốn cáo chi các ngươi, từ hôm nay trở đi, chúng ta tự nhiên chủng tộc muốn triệt để ra khỏi liên minh. Về sau, ai cùng tà thần làm bạn, chúng ta thề sống chết cũng phải cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng. Ở trong đó cũng bao quát, các ngươi, Kiều Hiêu ngươi ánh mắt nhìn chằm chằm Astro, cái sau tức giận đến nghiến răng, thế nhưng lại cũng biết bây giờ không thể động thủ, thật muốn hợp lại, ai thua ai thắng còn chưa nhất định, hơn nữa thần tạo chủng tộc trận doanh cũng không hoàn toàn là đứng tại nàng đầu này. Rất nhiều thần tạo chủng tộc nhìn thấy Kiều Hiêu các ngươi người quyết tuyệt như vậy tỏ thái độ. Thái độ của bọn hắn ngược lại lộ vẻ do dự, suy tư lúc này cùng tự nhiên chủng tộc khai chiến đến cùng hoạch không có lợi lắm. Đáp án dĩ nhiên là phủ định, liên minh mới cùng thiên tai quân đoàn đại chiến một trận. Mỗi chủng tộc chiến lực cùng tài nguyên đều ở vào bị hao tổn trạng thái. Rất nhiều chủng tộc thậm chí một trận chiến này bị đánh rớt phần lớn sinh lực. Muốn trở lại đỉnh phong ngắn thì cần mấy chục năm, lâu là cần mấy trăm năm thời gian. Tất cả phần lớn chủng tộc cũng không nguyện ý tại thời gian này lại trải qua một hồi đại chiến. Thậm chí bao gồm đỉnh cấp chủng tộc Titan tộc. Phải biết một cái trưởng thành Titan bọn hắn cần hao phí vô số thời gian và tài nguyên đi bồi dưỡng. Chỉ là một trận chiến này bọn hắn liền tổn thất vượt qua nửa số Titan tộc nhân. Bọn hắn mặc dù không sợ bất luận cái gì tự nhiên chủng tộc, thế nhưng là cũng không nguyện ý tại mở ra đại chiến. Cho nên Thái Thản Vương mới có thể tại trước tiên mở miệng ngăn lại. Nghe được Kiều Hiêu ngươi ngôn luận, hắn có chút bất mãn nói, Kiều Hiêu ngươi, ngươi hơi bị quá mức cực đoan, liên minh nhưng cũng không phải chúng ta thần tạo chủng tộc đơn độc thành lập. Hơn nữa, ngươi như thế nào cam đoan ngươi hiểu được cái gọi là chân tướng, không phải cổ tư cơ đan niết tạo xuất tới giả tượng đâu. Cổ tư cơ đan âm hiểm xảo trá, có chuyện gì không làm được. Không đợi Kiều Hiêu các ngươi người mở miệng, Astro giống như là bắt được thiếu sót, lập tức nói, không tệ, Kiều Hiêu ngươi ngươi đừng muốn bị cổ tư cơ đan đầu độc. Còn có, những thứ khác bọn chiến hữu chẳng lẽ cũng không có bản thân phân rõ ý thức. Nhất định phải đi theo Kiều Hiêu ngươi cùng một chỗ làm loạn. Nguyên bản Astro cho là fan này trách cứ đi qua, tốt xấu sẽ để cho những thứ này tự nhiên chủng tộc tộc nhân sinh ra dao động. Đáng tiếc, cũng không có, nàng gần như quát lớn chỉ trích cũng không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Ngược lại để cho chung quanh chiến ý càng nồng đậm, những cái kia tự nhiên chủng tộc cường giả từng cái hướng về phía nàng trợn mắt nhìn. Ánh mắt hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh, bỗng nhiên, luôn luôn tính khí nóng nảy Man Huyết Vương Kế La nổi giận mắng. Các ngươi biết cái gì? Hắn duỗi ra ngón tay lấy Astro cái mũi nói, các ngươi cái này quần thần tạo chủng tộc, bất quá là tà thần chế tạo ra sản phẩm, còn từng ngày tự xưng cái gì cao quý thần tạo chủng tộc. Thật cho các ngươi mặt, các ngươi biết mình trên thân chảy là cái gì sao? Đó đều là chúng ta tổ tiên máu tươi. Astro sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hận không thể đưa tay ra xé nát Kế La cái miệng đó. Hồ ngôn loạn ngữ. Nàng phẫn nộ quát, Kế La, ngươi cùng Kiều Hiêu ngươi hai cái phế nhân, cũng xứng ở đây phát ngôn bừa bãi, thật chẳng lẽ không sợ ta ra tay đem các ngươi chém giết ở chỗ này. Kiều Hiêu ngươi cùng Kế La cả hai cũng là lúc trước hiến tế qua sinh mệnh lực, triệu hoán tà thần người, bây giờ bọn hắn mặc dù không có tử vong, thế nhưng là sinh mệnh cũng cơ hồ muốn đi đến phần cuối. Thực lực tự nhiên cũng là kém xa trước đây, nhưng là bọn họ khi nghe đến Astro trần trụi uy hiếp sau, không chỉ không có thật là sợ ngược lại cười lạnh một tiếng, nhất là Kế La. Hắn thậm chí có chút khiêu khích nói, lão tử đã sớm không quen nhìn các ngươi bọn này cẩu tạp toái bộ dáng cao cao tại thượng. Muốn đánh liền đánh, lão tử cũng không sợ ngươi. Chúng ta Man Huyết tộc liền xem như chiến đến cuối cùng một tia huyết mạch, cũng muốn đem ngươi đánh giết ở đây. Tiếng nói vừa ra, liền nghe được đằng sau Man Huyết tộc nhân đồng loạt tiếng hò hét. giết, giết, giết, gần như hùng hậu sát ý phóng lên trời, tựa hồ một giây sau liền muốn đem trước mắt Astro xé thành mảnh nhỏ. Không đợi Astro kinh ngạc, liền nghe được khác tự nhiên chủng tộc vương giả nhau nhau tỏ thái độ. Muốn chiến liền chiến, thú nhân loại phụ bồi tới cùng, tộc người lùn cũng là như thế. Tinh linh tam đại chủng tộc, chính thức cùng liên minh khai chiến, tự nhiên chủng tộc vương giả nhóm nhau nhau mở miệng đứng đội. Bọn hắn lập trường cực kỳ kiên định mà đứng tại Kế La cùng Kiều Hưu ngươi bên này. Tùy thời có muốn cùng liên minh đại khai sát giới xúc động. Cái này, không thiếu liên minh vương giả mày nhăn lại, trong lòng có chút ngoài ý muốn thế cục này hướng đi. Nhưng cũng đồng thời cảnh giác, một khi song phương lại nổi lên đại chiến, như vậy vô tận đại lục trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ yên tĩnh. Nói không chừng đây cũng là một hồi kéo dài đại chiến. Sẽ đem cả tòa vô tận đại lục quấy đến long trời lở đất. Không giống như thiên tai quân đoàn xâm lấn tốt hơn chỗ nào. Ngay tại Dương Cung bạt kiếm lúc, bỗng nhiên nguyên bản tinh không vạn lý bao phủ lên một tầng bóng ma. Ngay sau đó một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Kiều Hưu các ngươi người trong tai. Ai ai ai, tiện ý lão cha, đừng có gấp a, ta còn không có đăng tràng đâu. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, một đầu màu đỏ đại ba lãng lady giơ lên một ngụm đen như mực quan tài lớn sừng sững ở trên không. Trung, ngươi là cái kia cấm kỵ? Ash sừng nheo mắt lại, liếc mắt nhận ra lady là ai. Dù sao trước kia trận kia thần giận, nàng cũng là kinh nghiệm bản thân giả một trong. Ash nhìn một chút Kiều Hưu ngươi, lại nhìn một chút không trung lady, giống như là nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên thần sắc lộ ra một tia cười lạnh nói, ha ha, thì ra là thế, Kiều Hưu ngươi, ngươi cái liên minh này phản đồ, sợ là đã sớm cùng cái này thần bỏ đi người cấu kết ở cùng một chỗ a. Chính là nàng giật dây các ngươi phản bội liên minh, phản bội thần minh đại nhân, các ngươi ít nhất cũng là sống trên trăm năm người, cứ như vậy bị cô gái nhỏ này lừa bịp. Các ngươi, lời còn chưa dứt, liền bị lady ngắt lời nói, ui ui ui, tiểu muội muội, đừng trương khẩu liền lai, lão nương số tuổi so với các ngươi trong tộc thứ nhất điều nhân còn lớn hơn vài vạn năm. Ngươi liền kêu ta cô nãi nãi tư cách cũng không có. Còn có, quản tốt cái miệng thúi của ngươi, nói thêm câu nữa, ta liền làm thịt ngươi. Tiếp đó đồ các ngươi flugo mãn tộc, lady lộ ra một cái xinh đẹp động lòng người nhỏ bé. Thế nhưng là nói ra lại làm cho người toàn thân phát lạnh. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, Astro đương nhiên sẽ không e ngại. Thế nhưng là lady trên thân tiết lộ ra một chút xíu khí tức, lại làm cho nàng sợ mất mật, khí thế này không giống như cổ tư cơ đan kém, thậm chí muốn so cái sau còn kinh khủng hơn mấy phần. Vậy mà để cho nàng có loại thần linh hàng thân deja vu. Không thể nào, ngươi không thể so sánh thần minh đại nhân hoàn. Astro lập tức ngậm miệng lại, thế nhưng là trên nét mặt cuối cùng xuất hiện một tia khủng hoảng. Khác thần tạo chủng tộc cường giả cũng là như thế, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trên không trung lady. Cái sau mới cùng tà thần đại chiến một trận, cả người sát ý cùng chiến ý không chút kiêng kỵ ưu tiên ra ngoài. Đối với những thứ này liên minh cường giả tới nói, nàng xem như ma thần chính là chí cao vô thượng tồn tại. Một ý niệm liền có thể nhẹ nhõm để cho vô số liên minh cường giả hôi phi yên diệt. Những thứ này liên minh cường giả ở trong mắt nàng, cùng sâu kiến không sai. Lady nhìn phía dưới Astro bọn người, lạnh rên một tiếng, tiếp đó quét mắt một vòng, tìm được trong đám người Lam Tinh người chơi, cùng Lam Tinh người chơi bên trong Lý Đại gia, mở miệng nói, tiểu Lý Tử đúng không? Tô Bạch liền giao cho các ngươi, nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, đều chớ kinh động hắn. Nói xong, không đợi Lý Đại gia trả lời, nàng đưa tay giơ bộ kia quan tài ném xuống. Lý Đại gia gấp gáp vội vàng hoảng mà đưa tay ra tiếp nhận cỗ quan tài kia. Kinh ngạc nói đến, trong này là Tô tiểu tử. Lady nhún nhún vai, yên tâm đi, hắn không chết, chỉ là trong tại không gian đặc thù bế quan, các ngươi Lam Tinh nhiệm vụ chính là phụ trách thủ hộ hắn. Lý Đại gia nghe nói như thế, nhẹ nhàng thở ra, sau đó giọng kiên định nói, ta đã biết, trừ phi ta chờ chết tuyệt, bằng không tuyệt sẽ không để cho Tô tiểu tử chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Lady gật gật đầu, tiếp đó lại đối phía dưới Kiều Hưu ngươi nói, uy, tiện nghi lão cha, bây giờ cho các ngươi cái nhiệm vụ, thu hẹp đã có tất cả thế lực, toàn lực đối kháng tà thần phản phệ. Trong khoảng thời gian kế tiếp, tà thần sẽ không ngừng hắn nhóm quấy rối cùng công kích. Các ngươi nhất thiết phải cho ta đối phó, nhất định phải chờ đến Tô Bạch tỉnh lại. Hắn, đã là chúng ta hy vọng cuối cùng. Kiều Hưu ngươi trầm mặc một hồi, tiếp đó thận trọng gật đầu một cái. Hảo, ta đã biết, từ thức tỉnh tiên tổ trong trí nhớ, hắn đã biết được Lady chân thực thân phận không chỉ là nữ nhi của hắn. Vẫn là dẫn dắt tổ tiên bọn họ đối kháng tà thần. Nữ thần, vị này, nữ thần, tại tiên tổ nhóm trong trí nhớ, không thể so với cổ tư cơ đan tại tiên tổ nhóm trong lòng địa vị thấp. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, vô số lần chiến dịch, cũng là vị này, nữ thần, xông lên phía trước nhất, cùng tà thần chiến đấu. Cho nên, Lady mà nói, tất cả đã thức tỉnh tiên tổ trí nhớ tự nhiên chủng tộc tộc nhân đều sẽ tuân theo. Bọn hắn nhao nhao cúi đầu xuống, cung kính cùng đáp, xin nghe nữ thần chi mệnh, làm xong đây hết thảy sau. Chợt một chút, Lady lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mắng một câu, NND, y lộ cái này SX lại tới, liền không thể cho lão nương chừa chút thời gian thở một ngụm. Lại còn đem những lão gia hỏa kia đạo cụ đều phóng ra. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Lão nương phục bồi tới cùng. Nói đi, nàng khẽ nhất tay một cái, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Chương 543 bắt đầu. Cùng lúc trước thiên tai quân đoàn không có dấu hiệu nào phát khởi đại chiến hoàn toàn khác biệt. Chính là, lần này vô tận đại lục chiến tranh là lấy thú nhân loại, tam đại tinh linh loại cầm đầu tự nhiên chủng tộc, chủ động phát khởi toàn dân chiến tranh. Cuộc chiến tranh này, tự nhiên chủng tộc đầu nhập vào so cùng thiên tai quân đoàn lúc tác chiến to lớn hơn chiến lực. Trực tiếp điều ra áp đáy hòm binh lực, thậm chí rất nhiều lão ấu bệnh tàn cũng nhao nhao ra sân. Có thể nói là thỏa đáng toàn dân đại chiến, mà tự nhiên chủng tộc trận doanh nhằm vào đối tượng, nhưng là tất cả đứng tại tà thần một phương, ủng hộ tà thần thần tạo chủng tộc, liên minh từng nhiều lần sống chung tự nhiên chủng tộc vương giả các đại biểu hòa đàm. Đáng tiếc tự nhiên chủng tộc biểu hiện tương đương cường thế, không có chút nào đứng cứu vãn các loại nói khả năng. Tại dạng này tình hình phía dưới, không thiếu thần tạo chủng tộc đã bắt đầu dao động, trên thực tế, bọn hắn vốn cũng không có quá lớn chiến đấu dục vọng. Nếu như là tại không có thiên tai quân đoàn hòa bình niên đại phía dưới, có thể thần tạo chủng tộc còn thật sự sẽ dựa thế một trận chiến, triệt để đặt vững vô tận đại lục địa vị bá chủ. Thế nhưng là dưới mắt vừa mới trải qua đại chiến, các đại chủng tộc đều ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức thời kỳ. Thật sự là không muốn lại làm to chuyện, còn như vậy tình hình phía dưới, tự nhiên chủng tộc khởi xướng chiến tranh sau lại tức thế lớn trướng. Thắng liên tiếp mấy trận chiến, hứa đa thần tạo chủng tộc liền đầu hàng, đối bọn hắn tới nói, cùng nói là đầu hàng, không bằng nói là từ liên minh thoát ly, tiếp đó gia nhập vào một cái khác trong bộ lạc. Thậm chí đến đằng sau, hứa đa thần tạo chủng tộc chỉ là tượng trưng chống cự một hai, ớm ở mà liền đầu nhập vào thiên tai bộ lạc ôm ấp hoài bão bên trong. Trên thực tế, chỉ cần là quy thuận, thiên tai bộ lạc, thần tạo chủng tộc cũng không nhận được trong bộ lạc khác tự nhiên chủng tộc kỳ thị cùng khi nhục. Thậm chí nhận lấy nhất định trợ giúp, truyền thừa tiên tổ trí nhớ tự nhiên chủng tộc nhóm, từ bỏ dĩ vãng trên vạn năm tranh đấu, bây giờ cẩn thận báo đoàn cùng một chỗ, so sánh với thần tạo chủng tộc ốp còn không mang nổi mình ốp. Tự nhiên chủng tộc nhóm thành lập thiên tai bộ lạc lộ ra càng đoàn kết. Liền xem như thần tạo chủng tộc cũng không nghĩ ra, nên như vậy nhiều chủng tộc chẳng phân biệt được địa vị. Quý tiện, giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau thành tựu lúc, sẽ bắn ra kinh người như thế sức chiến đấu. Ở tiền tuyến mấy vòng trong chiến tranh, tự nhiên chủng tộc liền chiến liền thắng, đánh lui lấy Flugel cầm đầu bảo thần phái không chỉ một lần. Đánh chết vượt qua mấy ngàn vị siêu vị cường giả, thần tạo chủng tộc tại cái này mấy lần trong chiến dịch. Không giống như cùng thiên tai quân đoàn giao chiến tổn thất thiếu. Nguyên bản là thực lực bị tổn thương thần tạo chủng tộc. Tại mấy lần đại chiến sau thực lực mức độ lớn hạ xuống. Thực lực không bằng ban đầu 1/2, trái lại tự nhiên chủng tộc. Tại bão đoàn sau đó khôi phục cực nhanh, kinh nghiệm mấy lần đại chiến sau thực lực không giảm trái lại còn tăng. Nhiều một loại càng chiến càng hăng tư thế, liên minh phòng họp, đáng chết kiều hưu ngươi, đáng chết thiên tai quân đoàn. Bọn hắn dám thật sự đối với chúng ta hạ thủ. Át số nguyên bản cái kia trương cao quý đẹp lạnh lùng trên khuôn mặt. Trong khoảng thời gian này bởi vì lâu dài phẫn hận đã biến thành một bộ quán phụ, bộ dáng, đẹp hơn nữa hoàn mỹ đến đâu khuôn mặt, nếu như tràn ngập oán khí cùng phẫn nộ, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy tâm động, cứ thế mãi sẽ chỉ làm nhân tâm phiền. Bây giờ, liên minh những nghị viên khác chính là như thế, bọn hắn đã mệt mỏi Astro một ngày lại một ngày phàn nàn cùng nổi giận. Đối bọn hắn hạ đạt lần lượt nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho dù là cùng là tam đại trụ cột Thái Thản Vương, cũng nhíu mày nhìn xem một màn này, sau đó thở dài nói đến. Đây là chuyện không có cách nào khác, kiều hưu ngươi ra hỏa này liên kết cơ hồ tất cả tự nhiên chủng tộc. Ngay cả trước kia hứa đa thần tạo chủng tộc cũng đầu nhập vào ngực của bọn hắn. Thái Thản Vương nói đến đây, dừng một chút, ngữ khí càng thêm thâm trầm nói, Astro, ngươi muốn điều chỉnh tâm tình của mình, gần nhất mấy trận chiến dịch cũng không phải tiêu chuẩn của ngươi. Phàm là tại xử lý cùng thần minh liên quan sự tình lúc, Astro liền sẽ mất đi lý trí, giống như điên dại, nhất là trong khoảng thời gian này, tự nhiên chủng tộc điên cuồng tại vô tận đại lục tuyên dương y lộ cùng với một đám tà thần lai lịch. Cùng với hắn nhóm sau lưng âm mưu, để cho Astro thật sự là không thể chịu đựng được, rất phía trước rất nhiều lần cùng tự nhiên chủng tộc giao thủ. Mặc dù chính diện không cách nào chống lại, thế nhưng là nhiều khi rõ ràng có thể kịp thời ngừng hao. Astro lại cực kỳ dễ dàng bên trên, bị quân địch dẫn đầu châm ngòi vài câu, liền muốn cùng đối phương đổ máu tới cùng. Kết quả cuối cùng tự nhiên là tổn thất nặng nề, tăng thêm phía trước đại chiến hao tổn, thần tạo chủng tộc trận doanh cũng sớm đã thương cân động cốt. Lại tiếp tục đánh xuống thật sự có thể sẽ đến diệt tộc hoàn cảnh. Chỉ cần tự nhiên chủng tộc trận doanh khăng khăng như thế, như vậy thì liền bọn hắn mấy lớn đỉnh cấp chủng tộc cũng có diệt tộc phong hiểm. Đáng giận, đáng chết cổ tư cơ đan, hắn đến cùng cho cái này một số người rót cái gì thuốc mê. Astro nổi giận mắng, còn có cái kia Tô Bạch, rõ ràng thân là dũng giả, vậy mà công khai cùng thần minh đại nhân đối lập, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Một bên vảnh lên chân bắt chéo Hồng Long nữ vương Afra nhíu nhíu mày. Nói, sách, cái này cũng không nhất định, những cái kia tự nhiên chủng tộc xem ra không giống như là hồ môn loạn ngữ. Nói không chừng truyền thừa của bọn hắn ký ức, ngậm miệng, Afra, Astro quay đầu nổi giận nói, ngươi dám can đảm xen vào thần minh đại nhân, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Afra cười lạnh một tiếng, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút là thế nào không buông tha ta. Nói xong, cặp mắt nàng liền, đám, một tiếng, nóng bỏng hỏa diễm liền xông ra, toàn thân tản mát ra nồng nặc chiến ý, rất lâu không có lĩnh giáo qua ngươi cấm chú ma pháp. Ta ngược lại thật ra ra hơi ngứa chút, Afra hé miệng toát ra một cái nụ cười tàn nhẫn, nếu như nói tam đại trong chủng tộc, có ai nhất không phục quản, đó nhất định là ngũ sắc long tộc, đừng nói phục tùng thần minh rồi, ngũ sắc trong long tộc lịch đại đều có lá gan lớn. Hơn nữa trong truyền thuyết tối cường long tộc chi vương, đệ thất nhậm đen long vương thậm chí khiêu chiến qua long thần Tiamat, tính toán thôn phệ cái sau thần cách, đáng tiếc, cuối cùng sắp thành lại bại, còn để cho ngũ sắc long tộc bị phản phệ. Từ đó về sau, long thần vì ngăn chặn tình huống như vậy phát sinh, còn chế định tấn thăng long vương chi vị nhất định phải đạt được long thần công nhận điều ước. Nếu không, sợ là phía sau long vương học theo, cả đám đều muốn khiêu chiến long thần uy nghiêm. Afra mặc dù chịu đến khế ước, chế ước, thế nhưng là thân là vô tận đại lục tối kiêu căng khó thuần ngũ sắc long vương. Nàng cũng không e ngại thần minh, tự nhiên đối với thần minh khuyết thiếu kính sợ, tổ tiên của nàng có thể khiêu chiến long thần uy nghiêm. Nàng liền dám mang theo ngũ sắc long tộc mưu phản liên minh. Đứng tại thần minh mặt đối lập, nếu là hôm nay Astro dám cùng nàng động thủ, nói không chừng nàng liền sẽ làm như vậy, có lẽ là nhìn thấu điểm ấy, Thái Thản Vương trầm giọng mở miệng, Astro, Afra, Anna chớ vội, đây không phải trong chúng ta hồng thời cơ, việc cấp bách là thương lượng như thế nào giải quyết nguy cơ trước mắt. Nghe nói như thế, nguyên bản vốn đã thắp sáng ma lực hành lang uốn khúc Astro cắn răng, vẫn là nhịn xuống, mà đối diện Afra nhìn thấy đối phương sợ phải nhanh như vậy, cũng không có gì ý tứ lạnh rên một tiếng, ngồi xuống lại. Thái Thản Vương nâng đỡ cái trán, cái kia trương khuôn mặt đáng yêu hiện lên ra vẻ uể oải thần sắc. Thở dài nói, kế sách hiện nay, chỉ có khẩn cầu thần minh đại nhân ra tay, chỉ là dựa vào thực lực của chúng ta căn bản là không có cách kiên trì bao lâu. Nếu không phải tự nhiên chủng tộc còn nghĩ tu nạp một chút liên minh chủng tộc, sợ là chúng ta rất khó chống đến bây giờ. Astro nghe được thần minh hai chữ, thần sắc lập tức lại cuồng nhiệt, không có vấn đề, thần minh đại nhân nhóm nhất định sẽ ra tay quét sạch những thứ này phản đồ cùng tà ma. Các ngươi liền đợi đến a. Đợi đến thần minh đại nhân nhóm ra tay, vô tận đại lục chẳng mấy chốc sẽ trở thành chúng ta thần tạo chủng tộc thiên hà. So sánh với Astro đối với thần minh sùng bái mù quáng cùng cuồng nhiệt tín ngưỡng, khác liên minh nghị viên liền lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Nhất là Thái Thản Vương cùng Afra, lông mày thật sâu nhăn lại, trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng không phải không có nếm thử qua câu thông thần minh. Thế nhưng lại không có bắt được bất kỳ đáp lại nào. Các thần linh giống như biến mất, cái này rất vi phạm lẽ thường, theo lý thuyết, không gì không thể thần minh đại nhân không nên không biết được vô tận đại lục bên trên phát sinh hết thảy. Xem như bọn hắn tín đồ trung thành nhất, thần minh đại nhân vậy mà tại bọn hắn bất lực nhất thời điểm biến mất. Cái này khiến bất luận cái gì tín ngưỡng thần minh người đều không thể tiếp nhận. Nhất là những cái kia trung đê vị chủng tộc, bọn hắn cũng không giống như cao vị chủng tộc, cùng đỉnh cấp chủng tộc như thế nội tình 10 phần, đi qua lâu dài đại chiến, không thiếu trung đê vị chủng tộc cơ hồ đã đến mức độ trình độ sơn cùng thủy tận. Phải biết, đại chiến không chỉ có tiêu hao chính là nhân khẩu, còn rất phí tiền, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên cũng là một con số khổng lồ. Cho dù không thiếu chủng tộc cũng là đã ngoài ngàn năm đại chủng tộc. Thế nhưng là cũng chịu không được hao phí như thế, còn như vậy đánh xuống, bọn hắn không chỉ có nhân tài điêu linh, tài nguyên cũng biết tiêu hao hầu như không còn. Cho dù cuối cùng thu được thắng lợi, kết cục cũng sẽ không quá tốt, vận khí hơi tốt, có lẽ có thể tìm đại chủng tộc dựa vào, vận khí kém điểm nói không chừng sẽ bị diệt tộc. Cho nên, tại Astro lúc nói chuyện, rất nhiều trung đê vị chủng tộc vương giả đã bắt đầu suy tư đường lui. Đánh giá mưu phản liên minh cùng tiếp tục đứng đội lợi và hại. Hội nghị lần này lại lấy không có bất kỳ cái gì kết quả chấm dứt. Hội nghị kết thúc, Astro vẻ mặt như cũ là mặt giận dữ, đáng chết, bọn gia hỏa này, nàng tự nhiên nhìn ra trong hội nghị cuồn cuộn sóng ngầm. Nhưng cũng không thể làm gì, Astro cũng không phải thật sự hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng biết rõ thần tạo chủng tộc duy nhất có thể thay đổi cục diện phương pháp. Chính là thần minh, nếu như thần minh không ra mặt, bọn hắn liền không cách nào ngăn cản trên chiến trường xu hướng suy tàn. Dưới tình hình như vậy, có chút chủng tộc sinh ra trốn tránh ý nghĩ cũng là bình thường. Ai, nàng xem thấy trong hội nghị từng cái biến mất hình chiếu 3D, không khỏi thở dài, sau đó ánh mắt thâm trầm ngẩng đầu nhìn về phía Flugel trên điện phủ cung phụng tôn kia tượng thần. Vạn vật chi chủ, y lộ, không tệ, Flugel tín ngưỡng trực hệ thần minh chính là y lộ. Vạn vật chi chủ, chư thần đứng đầu, vĩnh hằng chi chủ, đây đều là y lộ tục danh, mặc dù tín ngưỡng giả cái gọi là vạn vật chi chủ. Thế nhưng là từ nàng trong nhận thức, không đúng. Phải nói từ Flugel từ trước tới nay ghi chép bên trong, thần minh ngoại trừ thần ban cho, sẽ rất ít tại vô tận đại lục lộ diện, có lẽ là dựa vào thần ban cho ma lực hành lang, dẫn đến vô tận đại lục tộc dân nhóm đối với thần minh vô cùng kính sợ cùng sùng bái. Ngoại trừ ngũ sắc long tộc như thế ngoại lệ, đã qua vạn năm không người dám can đảm khiêu khích thần minh uy nghiêm. Thế nhưng là, đối với cái kia tên là Tô Bạch tiểu tử sau khi xuất hiện liền phát sinh biến hóa. Kể từ Tô Bạch xuất thế đến nay, vô tận đại lục cách cục liền bắt đầu sinh ra biến hóa. Từ thiên tai quân đoàn xâm lấn, đến Tô Bạch dẫn dắt tự nhiên chủng tộc đối kháng thần minh. Ở trong đó một loạt biến hóa liền hắn đều thấy không rõ. Chẳng qua là ban đầu Tô Bạch tại vạn tộc trên giải thi đấu bộc lộ tài năng lúc, nàng liền mơ hồ phát giác được một chút không bình thường. Cho dù là đối mặt bọn hắn bực này đỉnh cấp chủng tộc vương giả, trên thân Tô Bạch vẫn như cũ toát ra một chút xíu không để bụng, thậm chí có thể nói là khinh thị. Phải biết trước đây Tô Bạch thế nhưng là một cái chỉ có một giai thiên tài, cho dù có một chút thiên phú, có thể so sánh lên bọn hắn những thứ này siêu vị đỉnh phong vương giả tới nói, cũng liền giống như một con run dế. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một con run dế. Vậy mà xem thường ngồi cao ở trên vương tọa chính bọn họ, đây là bực nào tự ngạo, bực nào phách lối. Cái này không nên xuất hiện tại một cái tân tấn đê vị chủng tộc trên thân người. Coi như Tô Bạch là vô tận đại lục đỉnh cấp thiên tài cũng không nên. Trừ phi, Tô Bạch là cùng bọn hắn ngang nhau trình độ, thậm chí cao hơn bọn hắn cường giả. Đương nhiên, cái này hiển nhiên là không thể nào. Astro trong đầu không ngừng hồi tưởng đến cùng Tô Bạch số lượng không nhiều mấy lần gặp mặt. Tựa hồ mỗi một lần ra hỏa này đều có thể đánh vỡ bọn hắn mong muốn. Theo lý thuyết, Tô Bạch mới là duy nhất cái kia biến số. Nàng nheo mắt lại tự lẩm bẩm, kỳ thực rất dễ dàng liền suy đoán ra tới. Thiên tai quân đoàn cùng vô tận đại lục ở giữa giằng co vô số năm cục diện, tại sao lại tại trước đây không lâu chợt vỡ tan? Cuối cùng thậm chí vô tận đại lục bên trên đại bộ phận chủng tộc cũng bắt đầu hướng về thiên tai quân đoàn một phe này phản chiến. Nếu là việc này phát sinh ở một năm trước, Astro đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Trước đó không lâu còn tại cùng thiên tai quân đoàn liều sống liều chết tự nhiên chủng tộc trận duyệt, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt liền hoàn thành kinh người chuyển biến. Tất cả những điều này, tất cả đều là bởi vì cổ tư cơ đan. Đương nhiên không có khả năng, nếu như cổ tư cơ đan có thể làm đến những chuyện này, vì cái gì không còn sớm một chút đi làm? Như vậy đáp án cũng chỉ có một, Tô Bạch, một cái vô cùng thái quá đáp án, nhưng đó là bây giờ duy nhất chính xác. Dù sao, ngay cả thần tạo trong chủng tộc cũng có lưu truyền, nghe nói tự nhiên chủng tộc bây giờ dẫn đầu chính là Tô Bạch bản thân. Thật sự là không thể hiểu được, như thế một cái nghịch thần người. Vậy mà, Astro tức giận dùng sức nện xuống đi, chỉ thấy vương tọa tay ghế ầm vang vỡ vụn. Bỗng nhiên, một đạo âm thanh quỷ dị tại bên tai nàng vang lên. Tiếp đó đột nhiên giật mình tỉnh giấc, đứng dậy, Astro, đây là một tiếng cực kỳ sâu xa kêu gọi. Astro ngẩng đầu lên, thấy được trước điện tượng thần lóe lên ánh sáng tới. Đây là, Y Lộ đại nhân, cặp mắt nàng lập tức phát sáng lên. Cuối cùng, thần minh nghe được cầu nguyện của nàng sao? Không chờ nàng có phản ứng, chỉ nghe thanh âm đứt quãng, kéo dài truyền vào trong tai của nàng. Chúng ta, vì ngươi chủ, các ngươi, tức là ta chi thân, đại ngô hành thần đạo, lục chúng sinh. Âm thanh âm trầm mà quỷ dị, mỗi một chữ đều để Astro không hiểu ra sao. Mặc dù như thế, nàng vẫn như cũ thành kính vô cùng nằm sấp trên mặt đất, cung cung kính kính thấp giọng đáp, thỉnh Y Lộ đại nhân chỉ rõ. Flugo là thần minh trung thành nhất tín đồ, nhất định có thể hoàn thành thần chỉ. Tiếng nói vừa ra, đạo kia thanh âm đứt quãng liền im bặt mà dừng, cả tòa đại điện lại khôi phục vắng lặng một cách chết chóc, rất lâu đều chưa từng có động tĩnh. Astro cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, trên nét mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nơi xa tòa kia tượng thần bên trên vẫn như cũ tản ra hào quang nhỏ yếu, chỉ là hiện trường không khí lại toát ra mấy phần quỷ dị. Một cỗ lạnh lẽo khí tức từ bên trên lan tràn đi ra, để cho nàng cũng nhịn không được dùng mình một cái. Astro kinh nghi bất định nói, lớn, đại nhân, ngài vẫn còn chứ? Không có trả lời, đại điện yên tĩnh im lặng, khí tức quỷ dị vẫn còn đang kéo dài xâm lấn lấy, để cho Astro toàn thân run rẩy lên. Astro bản năng cảm thấy không thích hợp. Có tức giận gì hơi thở có thể để cho một cái siêu vị đỉnh phong cường giả phát run. Hơn nữa nguyên bản tại trong mắt của nàng vĩ ngạn, vô cùng thần thánh thần minh như thế nào lại toát ra như thế âm trầm quỷ bí khí tức. Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh từ trong tượng thần phi nhanh mà ra, hướng về mặt của nàng liền lao đến. Các hạng cơ thể thuộc tính đều ở vào siêu vị đỉnh phong, nàng thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị trực tiếp trúng đích, không có bất kỳ cái gì có thể suy tính khoảng cách. Một cỗ hắc ám năng lượng kinh khủng trong nháy mắt xâm nhập toàn thân của nàng. Một giây sau, nàng cũng cảm giác chính mình ý thức đang tại dần dần tán loạn. Tiếp đó liền nghe được có động vật gì đang gặm ăn thân thể âm thanh. Ken két, ken két, ken két, tiếng nhai thanh thúy, giống như ở bên tai vang lên. Sau đó, nàng liền hoảng sợ phát hiện mình linh hồn tại bị một cái khuôn mặt cực kỳ tà ác tồn tại gặm ăn. Không, không cần, nàng đem hết toàn lực giãy giụa, lại phát hiện thân thể của mình giống như là bị đông tại trong cực hàn ma pháp. Căn bản là không có cách chuyển động nửa phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn bị chậm rãi thôn phệ. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đại điện, khí tức âm lãnh hướng về ngoại vi lan tràn. Cùng lúc đó, vô số thần tạo chủng tộc trong tộc thần đàn phía trên đều đang phát sinh tình huống tương tự. Bóng tối vô biên bắt đầu chậm rãi bao phủ quang minh, Nhưng mà cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 544 khôi phục. Chư thần buông xuống mang đến một hồi xưa nay chưa từng có hắc ám. Mà vô luận là tự nhiên chủng tộc cũng tốt, vẫn là thần tạo chủng tộc cũng được, cũng cuối cùng hiểu rồi đây chính là một hồi kéo dài không biết bao nhiêu năm. Từ đầu đến đuôi âm mưu, cái gọi là thần ban cho, cái gọi là trời sinh, ma lực hành lang, vậy mà bất quá là một loại tà thần khống chế thủ đoạn của bọn hắn thôi. Tà thần thông qua thần ban cho hành lang, dễ dàng liền xâm lấn thân thể tất cả mọi người, khống chế thân thể của bọn hắn, tất cả bị tà thần xâm lấn, đều biết biến thành không có thần hồn cái xác không hồn. Biến thành tà thần, chó săn, mỗi ngày mỗi tà thần xâm chiếm nhục thân người càng tới càng nhiều. Cả tòa bao tận đại lục lâm vào người người cảm thấy bất an trong hỗn loạn. Tà thần xâm lấn kinh khủng nhất bên trong, không ở chỗ bị tà thần xâm lấn đếm nhiều, thực lực mạnh, quỷ dị nhất chỗ không gì bằng, hôm nay còn cùng ngươi cao đàm luận khoát bằng hữu, ngày mai liền trở thành tàn sát ngươi đau nhọn, đêm qua còn tại giường thân mật người yêu, tối nay liền trở thành tự tay mình giết ngươi đau phủ. Thậm chí trước đây không lâu còn ôm hài nhi cho bú mụ mụ, một giây sau liền có thể tự tay bóp chết chính mình hoài thai 10 tháng huyết nhục. Tà thần quỷ dị cùng kinh khủng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Điều này cũng làm cho vốn là còn đang chần chờ cùng nghi kỵ thần tạo chủng tộc, triệt để tin tưởng cái gọi là thần ban cho bất quá là một hồi âm mưu. Chính mình cùng tổ tiên tín ngưỡng vạn năm, thần minh, lại là kinh khủng dị thường tà ma. Đến nước này, vạn thần lịch triệt để kết thúc, lấy tà thần làm nhân vật chính đại hắc ám thời đại phủ xuống. Bây giờ, trước kia liên minh hội nghị cấp cao sảnh, bây giờ đã thay đổi tên vì Thiên Tai Bộ Lạc Chỉ Huy Tối Cao Phòng, lấy ngũ đại thú nhân Hoàng Đình Vương Giả, Tam Đại Tinh Linh Vương, Thái Thản Vương Sít, Hồng Long Nữ Vương Afra, cùng với Lam Tinh Lý Đại Gia cầm đầu thứ 35 lần hội nghị đang tiến hành lúc. Dự phòng chính sách đều nói bao nhiêu lần, vì cái gì còn làm không được vị. Bây giờ ngồi ở chủ vị người nói chuyện cũng không phải ngũ đại Hoàng Đình đứng đầu Kiều Hưu Ngươi, mà là hắn, nữ nhi, đồng thời cũng là viễn cổ ma thần Lady. Kiều Hưu Ngươi tại vài ngày trước liền đã bởi vì sinh mệnh lực tiêu hao, triệt để trở thành người bình thường, đem thú hoàng vị trí thuận lý thành chương kế thừa cho Lady. Mà sinh như từ viễn cổ thời kỳ liền bắt đầu lãnh đạo tổ tiên bọn họ chống lại tà thần tồn tại. Lady cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào liền trở thành như hôm nay tai bộ lạc thực tế người đại diện, Lady nghiễm nhiên đã trở thành ở đây thực sự người cầm quyền. Cho dù là lúc trước đỉnh cấp chủng tộc Thái Thản Vương Sít cùng với Hồng Long Nữ Vương Afra, cũng đối hắn vô cùng thần phục, muốn nói vì cái gì? Đó là đương nhiên là bởi vì hai người này vừa mới gia nhập vào Thiên Tai Bộ Lạc liền đối với Lady phát khởi khiêu chiến, lấy siêu vị đỉnh phong đối với ma thần cấp tồn tại khởi xướng khiêu chiến. Kết cục sau cùng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Từ đó về sau, tất cả mới gia nhập Thiên Tai Bộ Lạc thần tạo chủng tộc triệt để thừa nhận Lady tại trong bộ lạc địa vị, là ta toàn bộ tầm nhìn trinh thám tra ra vấn đề. Vẫn là các ngươi thái độ có vấn đề. Lady trên người thượng vị giả khí tức cực kỳ nồng hậu dày đặc, liền xem như trường kỳ thân ở cao vị chúng vương giả cũng có thể cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, đây là bọn hắn đã từng chỉ ở thần minh trên thân thấy qua, cũng không có suy nghĩ đã có một ngày vậy mà bực này tồn tại có thể gần như thế tại gang tấc. Thái Thản Vương dáng chống đỡ trong lòng cảm giác áp bách, nói, toàn bộ tầm nhìn điều tra hiệu quả rất tốt, thế nhưng là, nhân tâm khó dò a. Trước đây Tô Bạch cùng Lady tại Belfast đại lục cùng Tử Vong Nữ Thần giao chiến lúc, chính là sử dụng toàn bộ tầm nhìn tại quan trắc cả tòa đại lục. Bây giờ đã thành thần Lady càng đem môn kỹ thuật này vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh. Chỉ cần đem toàn bộ tầm nhìn cung cấp cho tất cả Thiên Tai Bộ Lạc thành viên. Như vậy tại vô tận đại lục phía trên, liền không có cái gì có thể trốn qua cặp mắt của nàng. Đã như thế, liền xem như một con muỗi cũng có thể bắt được. Xâm Tinh Nữ Vương khẽ thở dài nói, Thái Thản Vương nói không sai, nhân tâm khó dò, nếu như thân bằng hảo hữu bị tà thần chiếm lấy cơ thể, người trong cuộc phải chăng có thể làm đến cương trực công chính? Trước tiên báo cáo chuyện này, đây mới là vấn đề căn nguyên chỗ, nếu như, ngu xuẩn, nàng còn chưa có nói xong, liền bị Lady giận dữ mắng mỏ đánh gãy, đều đã đến lúc nào rồi, còn ở nơi này lòng dạ đàn bà. Lady, bá, mà một chút đứng dậy, ánh mắt đảo qua chư vị ngồi ở đây chủng tộc vương giả. Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, tổ tiên các ngươi dùng thân thể của bọn hắn cùng linh hồn đổi lấy các ngươi kéo dài hơi tàn cơ hội. Các ngươi liền như thế bất tranh khí, nàng lời nói không hoàn toàn là thượng vị giả đối với cấp dưới quát lớn, càng giống là trưởng bối đối với hậu bối quát lớn, một cái nhìn qua tuổi đều nhỏ hơn bọn hắn mấy vòng. Nekomimi, tại quát lớn một đoàn chủng tộc người lãnh đạo, nhìn qua hình ảnh có chút kỳ quái, nhưng là bọn họ trong lòng đều biết, Lady đích xác có tư cách này quát lớn bọn hắn, liền xem như trên trăm tuổi vua người lùn, cũng chỉ có thể mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ thấp mặt mọc đầy râu đầu người. Lady lạnh rên một tiếng, nói, từ ngày hôm nay, thực hành liên đới chế, giải quyết dứt khoát vương án, tại vô số năm cùng tà thần giao chiến cùng trong chém giết, Lady đã sớm luyện thành thượng vị giả khí chất, vô luận là đối đãi địch nhân, vẫn là mình người, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái người mềm lòng. Cho dù là phía trước đã rơi xuống cổ tư cơ đan, cũng không phải nhân từ nương tay người, hắn có thể vì mục đích cuối cùng nhất, khởi xướng một hồi lại một trận thế chiến, đánh liên minh con dân kêu rên khắp nơi, cho dù những thứ này liên minh con dân tương lai sẽ trở thành thiên tai quân đoàn minh hữu, hắn cũng chưa từng nương tay. Đối với Lady cùng cổ tư cơ đan tới nói, bọn hắn chứng kiến từng cái văn minh từ sinh ra đến hủy diệt toàn bộ quá trình. Trong lòng cũng sớm đã cứng như bàn thạch, nếu như hy sinh bây giờ tất cả tự nhiên chủng tộc cùng thần tạo chủng tộc con dân, có thể đổi lấy thắng lợi cuối cùng, đánh giết tất cả tà thần, như vậy Lady nhất định sẽ làm như vậy, hơn nữa không chút do dự. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần ở chỗ này ngăn trở tà thần, tương lai mới sẽ không có càng nhiều chủng tộc bị dính líu vào. So với mênh mông vô tận đại thiên vị diện, trước mắt vô tận đại lục chỉ là một góc của băng sơn thôi. Lady biết rõ, vô tận đại lục chỉ là các tà thần điểm xuất phát, cũng không phải tà thần dục vọng biên giới, tương lai còn sẽ có càng nhiều giống thú nhân loại, tinh linh tộc, tộc người lùn, long tộc, nhân tộc, dạng này bị các tà thần nuôi dưỡng lại văn minh, những thứ này văn minh sẽ giống như bây giờ, mất đi đối tự thân tất cả trưởng khống quyền, biến thành tà thần trong tay có thể dư lấy dư đoạt dê con đợi làm thịt. Hội nghị cuối cùng, Lady cõng qua tay đi, ngữ khí xa xăm mà kiên định nói, chúng ta trải qua chiến tranh ngàn vạn năm, cuối cùng chờ đến hắn, đây là chúng ta cuối cùng cơ hội cuối cùng, nhất thiết phải ở đây đánh bại hắn nhóm. Lady trong miệng, hắn chính là ngủ say tại trong quan tài Tô Bạch, kể từ cổ tư cơ đan hiến tế đến nay, Tô Bạch đã ngủ say vượt qua 3 tháng, tà thần cùng thiên tai bộ lạc chiến tranh đã chính thức kéo ra màn che. Từ liên minh thay đổi đến tà thần xâm lấn, ngắn ngủn trong vòng 3 tháng phát sinh sự tình, vượt ra khỏi cơ hồ dự liệu của tất cả mọi người. Bị Lady cùng cổ tư cơ đan ký thác kỳ vọng Tô Bạch, lại hoàn toàn không biết được những chuyện này, đến nay còn tại trong giấc ngủ say. Tô Bạch cái kia tiểu, ếch, Tô Bạch đại nhân, hắn thật sự có thể làm đến sao? Afra sắc bật thốt lên, tiểu tử, tại Lady trong ánh mắt, cứng rắn nén trở về, đây chính là tà thần. Tô, đại nhân hắn coi như thiên phú xuất chúng, cho dù có cổ tư cơ đan chuẩn bị hiến tế chi trận, thế nhưng là muốn đối kháng những cái kia tà thần, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình a. Nói thật, không chỉ có là Afra đối với Tô Bạch không tín nhiệm, rất nhiều thần tạo chủng tộc con dân, thậm chí bao gồm tự nhiên chủng tộc các con dân, đối với Tô Bạch cũng chưa chắc có như vậy tín nhiệm. Liền xem như tín nhiệm Tô Bạch, cũng là căn cứ vào cổ tư cơ đan, Lady hai vị này hành vi, đương nhiên, trong hội nghị cũng có cùng Lady một dạng tín nhiệm vô điều kiện Tô Bạch người. Đó chính là Lý Đại Gia cùng một đám Lam Tinh người. Lúc này cái này nhạy cảm sự tình bị Afra đột ngột nhấc lên, vừa vặn cũng cho đám người một cái thổ lộ lỗ hồng. Không tệ, Tô Bạch dù sao tuổi còn tiểu, sợ là không thể nhận nặng như vậy trách, đã từng vô cùng ủng hộ Tô Bạch vua người lùn cũng là như thế nói. Giống Tô Bạch dạng này thiên tài, các đại chủng tộc mặc dù thiếu, nhưng cũng không phải không có, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn. Chính là, Tô Bạch chỉ là một cái thấp, ếch, người trẻ tuổi mà thôi, đem trọng yếu như vậy sự tình cùng hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người một người. Đó cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt, muốn ta nói mà nói, còn không bằng công khai chọn lựa mấy cái có tư chất hậu bối. Cùng một chỗ cùng hưởng hiến tế chi trận năng lượng, dạng này chúng ta ít nhất cũng có thể nhiều mấy cái lựa chọn. Tô Bạch bất quá là nắm giữ dũng giả chi danh, tộc ta cũng không phải không có đi ra dũng giả, đám người ngươi một câu, ta một câu, phát tiết ra những ngày này nghi ngờ trong lòng cùng bất mãn. Cổ tư cơ đan chủ tính vô số năm, lại là vì một cái tại mấy năm trước thậm chí cũng không biết tên nhân tộc tiểu tử làm áo cưới. Cái này khiến không thiếu chủng tộc vương giả có chút không phục. Hắn không nói bọn hắn ngang dọc vô tận đại lục nhiều năm, liền xem như trong tộc con em đời sau, cũng không phải chọn lựa không ra chân chính ưu tú thiên tài. Thậm chí không thiếu chủng tộc còn ra qua mang theo dũng giả chi danh cường giả. Cái này một số người cũng là đã từng đăng đỉnh qua vô tận đại lục thiên chi kiêu tử. Những thứ này vương giả nhóm kiêu ngạo mà cho rằng, chỉ cần cho bọn hắn ngang nhau tài nguyên, trong tộc thiên tài nhất định không thể so với Tô Bạch làm được kém. Nguyên lai tưởng rằng nghe đến mấy câu này, Lady sẽ đại phát lôi đình, không nghĩ tới cái sau chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó nói, các người thật đúng là biết nói đùa lời nói, người cho rằng Tô Bạch cầm tới dũng giả chi danh chỉ là vận khí tốt. Nhận được cổ tư cơ đan tán thành cũng chỉ là vận khí tốt. Các người sẽ không thật sự cho là song sinh nghề nghiệp là tốt như vậy lấy được a? Lời này vừa ra, không thiếu vương giả đều ngẩn ở tại chỗ, song sinh nghề nghiệp, đó là vật gì? Trên mặt bọn họ hiện ra một tia mê mang, Lady cười ha ha, đúng, chuyện này ngược lại là quên nói với các ngươi. Tô Bạch cho tới bây giờ đều không chỉ là một cái dũng giả mà thôi. Hắn một cái khác nghề nghiệp tên gọi là Ma Vương, lần này, không chỉ là nguyên bản chủng tộc vương giả chấn kinh, liền Lý Đại Gia bọn người choáng váng, CMN, Ma Vương, cái này cũng có thể thực hiện được. Cũng không phải nói bọn hắn đối với Ma Vương có cái gì không tốt cứng nhắc ấn tượng. Dù sao liền bọn hắn tín ngưỡng thần minh cũng là tà vật tầm thường tồn tại. Ma Vương loại vật này cũng không có gì không thể tiếp thụ được. Chủ yếu là tại vô tận đại lục con dân trong ấn tượng, Ma Vương cho tới bây giờ cũng là cùng dũng giả đối kháng tồn tại. Có dũng giả thời đại tất có Ma Vương, có Ma Vương thời đại cũng tất nhiên sẽ sinh ra dũng giả. Cả hai lẫn nhau đối kháng, phảng phất thiên địch đồng dạng, tương sinh tương khắc. Thế nhưng là vô luận là thời đại nào, cũng chưa từng có người có thể đem hai người này danh hào đồng thời mang theo ở trên người. Thế nhưng là Lady rõ ràng không phải loại kia sẽ cùng bọn hắn người thích đùa. Nếu quả thật có người có thể làm đến mang theo song sinh chi danh, cái kia, như vậy, vua người lùn ngữ khí cùng cơ thể đồng thời có chút run rẩy. Bên cạnh Thái Thản Vương đồng dạng chấn động không gì sánh nổi mà tiếp lời tới. Vậy thì đại biểu thiên phú của người này, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, nắm giữ một cái xưng hào, kỳ thực cũng đủ để diễm đè toàn bộ thời đại. Ai có thể nghĩ tới Tô Bạch có thể đồng thời nắm giữ ma vương cùng dũng giả chi danh. Chẳng thể trách liền tà thần đều biết kiêng kỵ hắn tồn tại. Lady nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, trên nét mặt không khỏi toát ra vẻ đắc ý. Nếu như nói cổ tư cơ đan chủ tính vô số năm, chính là vì dẫn phát tuyệt kỹ của hắn thời gian trường hà. Vì Tô Bạch tấn thăng cung cấp phong phú năng lượng cùng điểm kinh nghiệm. Như vậy nàng chủ bị vô số thời gian góp nhặt ma vương cùng dũng giả di thể. Chính là vì cho Tô Bạch nện vững chắc, nền tảng, song sinh nghề nghiệp chính là nàng cho Tô Bạch chuẩn bị. Vũ khí, nhiều lần đảm nhiệm ma vương cùng dũng giả thiên phú cũng là hiếm thấy hàng đầu. Vô luận đặt ở thời đại nào bên trong, chỉ cần không nói trước chết yểu, cuối cùng cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng là Lady cuối cùng phát hiện, so với bọn hắn thiên phú và thực lực cao tuyệt, hai người này kỳ thực nắm giữ một cái càng trọng yếu hơn đặc tính. Đó chính là, không có hạn mức cao nhất giá trị, cơ hồ mỗi một đời không có chết yểu dũng giả cùng ma vương. Cuối cùng đều đi tới cực cao vị trí, sự thành tựu của bọn hắn vô cùng kinh người, thậm chí không ít người vượt qua trước đây còn chưa thành thần nàng. Đến gần vô hạn tại thần minh, trong đó có một số người, Lady cho dù bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy kinh diễm vô cùng. Nàng tin tưởng chỉ cần cho bọn hắn thời gian, cái này một số người cuối cùng tuyệt đối có thể siêu việt mình bây giờ thành tựu. Hơn nữa nếu như không phải là bởi vì ma vương cùng dũng giả trời sinh đối địch số mệnh, nói không chừng trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng sẽ thêm ra rất nhiều cùng nàng đồng dạng tồn tại người. Thành tựu chân chính thần vị, đi qua nghiên cứu của nàng phát hiện, ma vương cùng dũng giả không chỉ có là số mệnh đối địch, càng là lẫn nhau thành tựu nhân tố trọng yếu. Câu nói này rất dễ hiểu, đơn giản tới nói, chính là nếu như dũng giả đánh chết ma vương, như vậy dũng giả, vô thượng hạn, thiên phú trạng thái liền sẽ bị giải trừ. Nếu như ma vương đánh chết dũng giả, cũng giống như thế, hơn nữa kỳ quái nhất chính là, một khi một phương đánh chết một phương khác, hoàn thành sứ mạng của mình, như vậy còn sống sót người nhất định sống không quá trăm năm. Loại này cực kỳ mãnh liệt số mệnh cảm giác, không chỉ có để song phương thành tựu lẫn nhau, còn trở thành song phương gông cùm xiềng xích. Thế là, thông minh như Lady nghĩ tới phương án giải quyết hoàn mỹ. Đó chính là để một người đồng thời nắm giữ hai cái xưng hào. Nhưng vô luận là dũng giả vẫn là ma vương xưng hào. Xuất hiện thời cơ cùng thời đại, cùng với xuất hiện tại ai trên thân cũng là không xác định. Trong đó không thể khống chế nhân tố thật sự là nhiều lắm. Căn bản là không có cách điều khiển, coi như Lady đều nhanh muốn từ bỏ kế hoạch này thời điểm. Chuyển cơ cuối cùng xuất hiện, đó chính là tà thần vì càng thêm thuận tiện chính mình thôn phệ kế hoạch. Đã sáng tạo ra vô tận đại lục cái này đặc thù đại thiên vị diện. Hơn nữa vì cái này đặc thù vị diện chế định đặc thù nhất quy tắc. Ở mảnh này trong không gian, dũng giả cùng ma vương đều có thể bị chế tạo, không tệ, chính là Tô Bạch trước đây tham gia chư thần thí luyện, một cái gom đủ vô số dũng giả cùng ma vương di thể không gian. Hoàn thành chư thần thí luyện liền có thể nhận được các đời dũng giả hoặc ma vương tán thành, chưa bao giờ thu được nghề nghiệp xưng hào. Không gì không thể các tà thần tại khai sáng thế giới đồng thời cũng cho chính mình chôn xuống một cái cực lớn tai họa ngầm. Hắn nhóm có thể đến bây giờ cũng không nghĩ ra, cái này bị hắn nhóm tiện tay chế tạo không gian, vậy mà trở thành Lady thí nghiệm hậu hoa viên. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có thể hoàn thành chư thần thí luyện. Coi như hoàn thành chư thần thí luyện, cái kia thu được song sinh nghề nghiệp xác suất cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì ma vương cùng dũng giả nguyên bản là hai cái hoàn toàn không giống nhau nghề nghiệp. Nhiều lần đảm nhiệm ma vương cùng dũng giả tính cách, kinh nghiệm, nhân sinh, cùng với tam quan lúc nào cũng khác nhau rất lớn, muốn thu được cả hai đồng thời tán thành, cái này chính là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng mà Lady biết rõ, có một người có thể làm đến, nàng đợi vô số năm, cuối cùng tại vô tận đại lục lần thứ 10 luân hồi thời điểm chờ đến Lam Tinh. Chờ đến cái kia đã từng cùng nàng kề vai chiến đấu quân vương. Chỉ là khi đó Tô Bạch còn chưa trở thành cái kia mang theo nàng chống lại tà thần vong linh quân chủ. Nàng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, dù sao, ngàn vạn năm nàng cũng trải qua. Cũng không kém những thời giờ này, còn tốt hết thảy kế hoạch đều vô cùng thuận lợi, một cái, đồng thời nắm giữ ma vương cùng dũng giả thiên phú nhân loại sinh ra. Cái gọi là số mệnh cùng gông cùm xiềng xích, tại thời khắc này ngược lại là trở thành Tô Bạch tăng cao thực lực tốt nhất vũ khí. Đỉnh cấp song sinh thiên phú, vô thượng hạn tư chất, nắm giữ hết thảy Tô Bạch dựa theo trong dự liệu kế hoạch phi tốc tăng cao thực lực. Vẫn là như trước đây như vậy lập lòe cùng không ai bì nổi. Đáng tiếc, tà thần tựa hồ đã phát giác dị tượng, vốn là còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể mở ra. Tà thần đi săn, vậy mà sớm mở ra, điều này sẽ đưa đến cổ tư cơ đan kế hoạch không thể không sớm tiến hành. Cũng may mặc dù trả giá không thiếu, Sau cùng kế hoạch vẫn là thuận lợi hoàn thành, hết thảy hy sinh cũng là đáng giá, cho dù là để Lady chính mình đi chết, nàng cũng biết không chút do dự. Nàng xem một mắt nơi xa phiêu phù ở ma pháp tháp cao chi nhọn màu đen quan tài. Trong giọng nói lăng lệ cùng lãnh ý biến mất, thay vào đó là ước ao và hướng tới, chỉ có Tô Bạch mới là cái kia ngoại lệ, chỉ có hắn mới chính thức chiến thắng cùng đánh chết quá tà thần. Lần này, đám người cũng không còn đưa ra bất kỳ dị nghị gì, liền trên nét mặt hoài nghi và nghi kỵ cũng thiếu rất nhiều. Một cái nắm giữ thế gian này cao cấp nhất tiên phú nhân loại, tăng thêm hai cái siêu cấp cường giả vì chuẩn bị hết thảy, liền xem như những thứ này cao vị chủng tộc chấp quyền giả cũng không nghĩ ra Tô Bạch thành tựu cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu cao. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng đồng dạng đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn phía nơi xa tòa kia ma pháp chi tháp bên trên màu đen quan tài. Đó là Flugel cao nhất ma pháp tháp nhọn, hội tụ Flugel vô số năm qua cao nhất tiêu chuẩn tụ tập ma pháp trận, còn bị Lady vị này ma thần tự tay cải tạo một phen. Cuối cùng, tòa này ma pháp chi tháp trở thành vô tận đại lục bên trên tối cường thu nạp chi trận, khiến cho trở thành khối đại lục này năng lượng nguyên tố nồng nặc nhất địa giới. Ma pháp sư liền xem như đứng tại phía ngoài nhất, cũng có thể cảm nhận được phô thiên cái địa mà đến năng lượng nguyên tố. Đẳng cấp hơi thấp một chút, căn bản không chịu nổi mạnh mẽ như vậy năng lượng, cơ thể liền sẽ bởi vì quá cường đại năng lượng mà biến hình, thậm chí là như bị chen bể dưa hấu, trực tiếp nổ tung. Nhưng mà trong quan mộc Tô Bạch giống như không hề ảnh hưởng đồng dạng, phong quyển tàn vân giống như không ngừng cắn nuốt bốn phía nguyên tố chi lực, đối với người bên ngoài tới nói kinh khủng dị thường năng lượng, ở trên người hắn lại là rất tốt, thực phẩm dinh dưỡng, không giờ khắc nào không tại tăng cường thực lực của hắn. Liền xem như người ngoài nghề cũng nhìn ra được, quan tài phụ cận năng lượng đang nhanh chóng tăng thêm, Tô Bạch thực lực cũng tại lấy một loại khó có thể lý giải được tốc độ tăng lên. Cho nên, phía trước các nghị viên mới có thể sinh ra ý nghĩ khác. Chỉ bất quá bây giờ những ý nghĩ này, đều theo Lady giảng giải tan thành mây khói. Bây giờ, cơ hồ trong lòng tất cả mọi người đều hiện ra một cái ý nghĩ. Nếu quả thật tồn tại chiến thắng tà thần người, đó nhất định là hắn đi. Chỉ có điều lúc này đám người, bao quát Lady cũng không nghĩ đến chính là, trận này chờ đợi sẽ như thế gian khổ. Khá dài như vậy, thời đại hắc ám năm thứ nhất, không thể nghi ngờ là chật vật một năm. Tà thần xâm lấn để thiên tai bộ lạc con dân người người cảm thấy bất an. Cũng may có Lady chủ trì đại cuộc, mới ổn định khống chế thế cục, mà cái này, càng là đại hắc ám thời đại thoải mái nhất một năm. Sau đó trăm năm thời gian, vật chuyển tinh di, vô tận đại lục thế cục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lady tại đệ thập năm thời điểm, cũng bởi vì vô tận đại lục bài xích, cuối cùng chỉ có thể lưu lại phân thân, bản thể đi đến đại thiên vị diện kiềm chế tà thần bản thể. Phân thân thực lực có hạn, chỉ có thể bảo trì tại tay ách cấp đỉnh phong. Tại thời điểm lúc ban đầu, thiên tai bộ lạc nắm giữ một bộ tay ách cấp đỉnh phong chiến lực còn có thể miễn cưỡng ổn định cục diện, thế nhưng là những cái kia tà thần nhập thể, sai cầu nhóm, tấn thăng tốc độ cực nhanh, trong đó mấy cái nguyên bản là cao vị chủng tộc vương giả cùng trưởng lão sai cầu, lại trực tiếp đột phá nguyên bản siêu vị giới hạn, đạt đến tay ách cấp. Theo từng cái sai cầu đạt đến tay ách cấp, Lady phân thân cũng không cách nào chiếu cố tất cả, cũng may, thứ nhất gông cùm xiềng xích bị phá vỡ sau, khóa chặt tại vô tận đại lục con dân nguyền rủa trên người cũng dần dần biến mất. Càng ngày càng nhiều thiên tư tung hoành cường giả bắt đầu chậm rãi đột phá siêu vị hạn chế, tấn thăng đến tay ách cấp, chỉ là nguy cơ cũng không có vì vậy mà giải trừ. Bởi vì mỗi một cái sai cầu nắm trong tay quy tắc sức mạnh, đều không phải là bọn hắn những thứ này bình thường con đường tấn thăng mà đến người có thể tương đương, đó đều là đến từ sức mạnh của tà thần. Cho dù là thế giới này, cũng là tà thần sáng tạo ra thế giới, tại hắn nhóm sáng tạo ra được thế giới bên trong, làm sao có thể đối kháng được hắn nhóm. Thế là, thiên tai bộ lạc bắt đầu liên tục bại lui, không ngừng bị áp xúc không gian sinh tồn, chiến tranh trình độ thảm thiết, vượt xa trước đây thiên tai quân đoàn cùng liên minh đại chiến. Số thương vong lượng càng là hiện lên gấp bao nhiêu lần dâng lên. Vô tận đại lục nhân khẩu số lượng, từ vừa mới bắt đầu ngàn vạn ước, tại ngắn ngủi trăm năm ở giữa, giảm mạnh đến không đến ngàn ước, trên nguyên bản vạn chủng tộc, đến bây giờ còn có thể bị xưng là nhất tộc, chủng tộc cũng chỉ còn lại hơn ngàn cái. Đại bộ phận nội tình yếu trung đê vị chủng tộc đã sớm tại phía trước mấy chục năm đánh chỉ còn lại già yếu tàn tật, liền cao vị chủng tộc cũng khó tránh khỏi có bị diệt tộc. Trăm năm trước cường thế man huyết tộc, hút máu tộc các loại, tại trăm năm sau cũng chỉ còn lại một hai chi miễn cưỡng có thể dùng quân đoàn sức mạnh. Liền xem như đỉnh cấp chủng tộc Titan, ngũ sắc long tộc, tộc nhân số lượng cũng không đủ ban đầu 1%. Nhưng mà, ở trong đó cũng có ngoại lệ, trước đây trong vạn tộc thực lực tổng hợp yếu nhất, bình xét cấp bậc thấp nhất tân tấn chủng tộc Lam Tinh nhân tộc, lại tại trăm năm ở giữa dần dần phát triển mở rộng, chậm rãi đã biến thành một cái quái vật khổng lồ. Ngoại trừ trước kia Lady tại tân thủ khu đưa ra những cái kia đỉnh cấp chuyển trước thủy tinh, bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì trong vạn tộc cũng chỉ có Lam Tinh chưa từng tiếp nhận thần quyến chi lộ, khiêu chiến, chưa từng thu được, thần ban cho, Lam Tinh nhân tộc, tà thần không cách nào thông qua ma lực hành lang xâm lấn nhân tộc thể nội, mà Lam Tinh nhân tộc cũng bởi vậy trở thành trong vạn tộc một cái duy nhất tuyệt đối không có khả năng phản bội thiên tai bộ lạc chủng tộc. Từ đó thu hoạch được chủng tộc khác ủng hộ mạnh mẽ, trở thành thiên tai trong bộ lạc, giám sát viên, vô luận là chủng tộc thực lực tổng hợp, vẫn là tại thiên tai trong bộ lạc địa vị đều theo thời gian trôi qua mà nước lên thì thuyền lên. Bây giờ Lam Tinh nhân tộc nghiễm nhiên đã trở thành thiên tai trong bộ lạc không thể thiếu tồn tại. Trước đây Lý Đại Gia bọn người, tại tấn thăng tai ếch cấp bên trong, thuận lý thành chương trở thành thiên tai bộ lạc tối cao nghị hội nhất nghị viên một trong. Nắm giữ thực sự quyền nói chuyện, Lam Tinh nhân tộc ở thế giới các nơi tận lực duy trì lấy trật tự cùng quy tắc, dần dần trở thành chống cự tà thần đại quân trụ cột vững vàng. Không hơn vạn tộc cũng không có đối với cái này mới lên cấp đỉnh cấp chủng tộc sinh ra tâm tình mâu thuẫn, ngược lại vô cùng may mắn Lam Tinh nhân tộc quật khởi. Nếu như không phải Lam Tinh nhân tộc hợp thời mà sinh ra sức quật khởi, vì thiên tai bộ lạc tại cái này tận thế tầm thường trong thế giới tranh thủ được một chút hy vọng sống, sợ là bây giờ phần lớn chủng tộc liền một chút ngọn lửa cũng không giữ được, chỉ có thể tại trong loạn thế mưa gió phiêu linh, tự sinh tự diệt. Có thể giữ lại ngọn lửa cũng là bởi vì Lam Tinh nhân tộc thành lập đơn độc bộ giám thị, phụ trách giám thị những thứ này còn lại chủng tộc hòa chủng, này mới khiến một chút chủng tộc huyết mạch miễn cưỡng bảo tồn lại. Chờ đợi loạn thế kết thúc, những thứ này huyết mạch mới có cơ hội trùng kiến gia viên, kéo dài hậu đại. Bây giờ Lam Tinh trở thành thiên tai bộ lạc trụ cột, nhưng cũng không phải không có để cho người ta xen vào sự tình. Đó chính là trước đây cổ tư cơ đan hiến tế chính mình, Lady ra sức bảo vệ, chúa cứu thế, tại qua trăm năm lâu hôm nay còn chưa thức tỉnh, có trời mới biết thiên tai bộ lạc vì giữ lại tòa kia cao cấp nhất ma pháp chi tháp, đến cùng lãng phí bao nhiêu nhân lực cùng vật lực, lại có bao nhiêu trước mặt người khác phó tiếp tục vì Tô Bạch mà chết. Cho dù là trước đây cùng Tô Bạch có hiềm khích Man Huyết Vương Kế La, cũng tại một lần trong đại chiến vì bảo hộ ma pháp tháp cao mà thương tới bản nguyên, cuối cùng Tráng Niên mất sớm, từ đó về sau, Man Huyết tộc cũng không thể ức chế đi xuống đường xuống dốc. Bây giờ chính diện chiến trường cơ hồ đã không thấy được Man Huyết chiến sĩ thân ảnh, chỉ lưu lại một chút trẻ tuổi huyết mạch tại Lam Tinh giám thị phía dưới. Cho nên, thiên tai trong bộ lạc bộ đội Lam Tinh nhân tộc cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng lại đối với cái này cái gọi là chúa cứu thế, ý kiến khá lớn. Sớm tại hiến tế chi trận sau khi mở ra, nguyên lai tưởng rằng Tô Bạch chỉ cần ngắn thì mấy tháng, nhiều thì thời gian mấy năm liền có thể tỉnh lại, cho dù lúc đó không thể chân chính đánh bại tà thần, cũng có thể dẫn dắt bọn hắn đi ra vây khốn quân. Ít nhất thế cục sẽ không giống dạng này một mực chuyển biến xấu. Tử thương vô số, đến bây giờ bộ lạc thực lực trăm không còn một. Bây giờ, địa điểm cũ Flugo Vương Đình, trăm năm sau thiên tai bộ lạc tổng bộ, Lâm Ngọc Thiền đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn xem nơi xa trên tháp cao bộ kia đen như mực hòm quan tài. Bộ kia quan tài giống như một cái chân chính quan tài đồng dạng, trên trăm năm như một ngày sừng sững ở tháp cao phía trên, hấp thu chung quanh đậm đà năng lượng ma pháp, thế nhưng lại chưa bao giờ có khác dị động, giống như Tô Bạch vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại một dạng. Ai có thể nghĩ đến trước đây đi theo Tô Bạch bên cạnh, dựa vào hắn tiến vào tổ công lược thư ký, bây giờ đã dựa vào lực lượng của mình trở thành một phương cường giả. Không chỉ có thực lực đạt đến tay ếch cấp trung đoạn, còn thành công thu được thiên tai bộ lạc tối cao nghị hội nhất nghị viên vị trí. Đừng xem, Ngọc Thiền tỷ, Tô Bạch đại nhân quan tài gần nhất kiểm chắc cũng không có dị động. Nghĩ đến thì sẽ không tại gần đây thức tỉnh. Sau lưng tiểu thư ký ôm máy vi tính xách tay, bút ký, nói như thế, tiểu thư ký vừa nói, một bên ước mơ mà nhìn xem Lâm Ngọc Thiền bóng lưng. Phải biết bây giờ Lâm Ngọc Thiền đã là Lam Tinh trên mặt nổi người đại diện, trong bộ lạc cấp cao nhất cường giả một trong, là vô số Lam Tinh nhân tộc thậm chí toàn bộ bộ lạc hậu bối ước mơ tồn tại, cũng là vô số người ngưỡng mộ tồn tại. Đáng tiếc, chính là như thế một vị người ngọc lại cự tuyệt tất cả mọi người truy cầu. Đến nay lẻ loi một mình, tiểu thư ký do dự một chút, lại nói, cho dù là Tô Bạch đại nhân tỉnh cũng chưa chắc, chưa hẳn đưa đến cái tác dụng gì, bây giờ bộ lạc cũng không thiếu một vị tài ếch cấp cường giả. Còn lại lời nói cũng không nói xong, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, ai cũng biết tại trước mặt quy tắc phía dưới, tấn thăng thần minh chi vị cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Mà trong bộ lạc chính xác cũng không thiếu tài ếch cấp cường giả. Nếu như Tô Bạch vẻn vẹn một cái tay ếch cấp đỉnh phong cường giả, như vậy đối với bộ lạc khốn cảnh quả thật có nhất định trợ giúp. Thế nhưng là trước mắt nghịch cảnh cũng không có dễ giải quyết như vậy. Dù sao bây giờ Vô Tận Đại Lục đã sớm không phải trăm năm trước Vô Tận Đại Lục, bộ lạc nhân khẩu mặc dù giảm mạnh đến kịch liệt, nhưng mà bình quân thực lực chính xác tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc. Tô Bạch trước kia có thể đạt tới cảnh giới, dưới mắt cũng không phải bộ lạc cũng không phải không có cường giả có thể đạt đến. Xa không nói, không có tấn thăng hạn chế sau đó, Thái Thản Vương Sít, Hồng Long Nữ Vương Afra, cùng với Eo Nữ Vương Íp đều đạt đến tay ếch cấp đỉnh phong. Trừ cái đó ra, Lam Tinh năm đó truyền kỳ kiếm tiên Lý Đại Gia, cũng tấn thăng đến tay ếch cấp đỉnh phong, trở thành tứ đại đỉnh phong một trong. Nhưng kể cả như thế, bộ lạc nguy cơ vẫn như cũ không có cách nào hòa dịu. Bởi vì tà thần đại quân xài cầu nhóm, thực lực càng thêm cường hãn, bây giờ chỉ là địch quân trên mặt nổi tay ếch cấp cường giả liền vượt qua hơn vạn. Trong đó tay ếch cấp đỉnh phong càng là có hơn 10 vị nhiều. hoàn toàn là đè lên bộ lạc đánh. Lâm Ngọc Thiền nghe đến mấy câu này, cũng không có sinh khí, bởi vì tiểu thư ký cũng không phải sinh ở trăm năm thời đại. Cho nên đối với Tô Bạch cũng không có quá sâu ấn tượng. Nàng sâu kín than ra một hơi, nói, ngươi không hiểu, tiểu Bạch cường đại không chỉ có riêng là một cái đẳng cấp có thể giải thích rõ. Bây giờ Lâm Ngọc Thiền thực lực so với trước đây liên minh đại chiến phía trước Tô Bạch còn phải cao hơn một đoạn, thế nhưng là, càng là như thế, nàng mới càng có thể cảm nhận được Tô Bạch trước đây rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Càng là đến hậu kỳ, đẳng cấp chênh lệch thì sẽ càng rõ ràng, đừng nói vượt qua đại đoạn vị, liền xem như một cái cực nhỏ đẳng cấp chênh lệch, cũng là tựa như lệch trời đồng dạng, nhưng những thứ này cái gọi là hạn chế đối với Tô Bạch tới nói phảng phất không tồn tại một dạng. Tô Bạch giống như là trời sinh liền không chịu đến cái này thế gian vạn vật hạn chế. Liền phảng phất, hắn cũng không tồn tại ở thế giới này. Tiểu thư ký nghiêng đầu, trong đầu nhỏ viết đầy nghi hoặc, từ nàng xuất sinh lên liền bắt đầu nghe có quan hệ với Tô Bạch truyền thuyết. Thế nhưng là truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, chớ đừng nhắc tới liên quan tới Tô Bạch phong bình vốn là khen chê không giống nhau. Có tốt có xấu, bây giờ, chúa cứu thế, ba chữ này đến cùng là ca ngợi vẫn là ẩn chứa ý giễu cợt. Ai cũng khó mà nói, chỉ là giống như nàng ước mơ Lâm Ngọc Thiền một dạng. Lâm Ngọc Thiền trong mắt đối với Tô Bạch ước mơ cũng là như thế. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nhưng mà tiểu thư ký càng không biết chính là, Lam Tinh giống Lâm Ngọc Thiền dạng này ước mơ Tô Bạch người cũng không thiếu. Chỉ cần trải qua người của cái thời đại kia, đối với Tô Bạch trời sinh liền có một loại tin tưởng vô điều kiện cảm giác. Lâm Ngọc Thiền như thế, Lý Đại Gia mấy người cũng là như thế, bọn hắn từ đầu đến cuối kiên định cho rằng, vô luận dưới mắt bộ lạc thế cục có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần Tô Bạch xuất quan, liền nhất định có thể giải quyết. Ngay tại tiểu thư ký còn nghĩ nói chút gì lúc, bỗng nhiên một hồi mãnh liệt năng lượng ba động đập vào mặt. Tiểu thư ký căn bản không có bất kỳ cái gì báo hiệu hướng phía sau bị thổi bay ra ngoài. Nàng có chút bối rối, sau một khắc liền phát hiện áp lực trên người chợt giảm. Cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, chỉ thấy sắc mặt nàng hoảng sợ ngẩng đầu lên, bên cạnh cửa sổ Lâm Ngọc Thiền đã vì nàng lắp xong một mặt hộ thuẫn. Lại không có xoay người lại trấn an nàng, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn phía xa ma pháp tháp cao. Thanh âm run rẩy từ trong miệng nàng chậm rãi truyền đến. Tiểu Bạch, hắn muốn tỉnh, tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại là một cỗ cường đại năng lượng đập vào mặt, chỉ là cỗ này năng lượng cùng phía trước ma pháp tháp cao truyền tới năng lượng rõ ràng không giống nhau, cũng lộ ra càng thêm tà ác. Lâm Ngọc Thiền vẻ mặt kinh hỉ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Lông mày lập tức khóa chặt, tiểu thư ký có chút kinh hoàng nói, "Ngọc Thiền tỷ, chuyện gì xảy ra?" Lâm Ngọc Thiền thần sắc ngưng trọng, cắn răng nói, "Thông chi bây giờ chú đóng ở phụ cận tất cả bộ lạc quân đoàn, Tà thần đại quân tới." Nói xong, nàng đang muốn đứng dậy xông lên phía chân trời, chậm chạp một chút, quay đầu thận trọng nói, "Tiểu Linh, nhất định muốn hộ vệ đội bảo vệ tốt Tô Bạch, cho dù là đánh đổi mạng sống đánh đổi, bởi vì hắn mới là bộ lạc hy vọng, cũng chỉ có hắn có thể cứu vớt thế giới này, cứu vớt đại gia." Nói xong, nàng không đợi tiểu thư ký trả lời, hướng về phía cự hình phòng ngự trận vòng ngoài liền bay đi. Cũng liền tại thời gian này, vô số bộ lạc cường giả cũng tiếp nhận được tổng bộ bị đánh lén sự tình. Tại trước tiên lựa chọn hồi viên, cùng lúc trước không giống nhau là một lần này tổng bộ gửi tới trong tin tức, còn mang theo Tô Bạch sắp thức tỉnh tin tức, giờ khắc này cơ hồ toàn thế giới đều biết, đầu kia ngủ say tại trong quan mộc hùng sư, sắp khôi phục. Chương 545 tai ách chi chiến, Tà thần đại quân thế tới hung hăng, xuất động trước nay chưa có hào hoa trận doanh, trước đó mặc cho Flugo thủ lĩnh cầm đầu Astro dẫn đầu hơn 10 vị tai ách cấp đỉnh phong cường giả, lại toàn bộ đứng ra, trừ cái đó ra, còn có hơn vạn tên tai ách cấp cường giả, cùng với vô số siêu vị cường giả, mà siêu vị trở xuống chiến lực lại một cái cũng không có. Tiểu thư ký tại thu đến tiền tuyến toàn bộ tầm nhìn điều tra kết quả sau, cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống đất, Tà thần xuất động bọn hắn tất cả sức chiến đấu cao nhất. Nàng thanh âm run rẩy nói ra câu nói này, đến nay trăm năm, Tà thần đại quân vẫn là lần đầu xuất động toàn bộ sức chiến đấu cao nhất. Phía trước từng có nhiều lần xâm lấn bộ lạc tổng bộ, thế nhưng là người xuất động đếm chưa bao giờ như hôm nay nhiều như vậy qua. Đây cũng là trăm năm qua khoa trương nhất một lần xâm lấn a. Tiểu thư ký nuốt ngụm nước miếng, trước đây mỗi lần xâm lấn đều để bộ lạc thương vong thảm trọng, cũng không biết lần này tổng bộ có thể hay không kháng đến xuống. Bất kể như thế nào, nàng bây giờ nhiệm vụ chính là dẫn dắt hộ vệ đội thủ hộ Tô Bạch. Nhớ tới Lâm Ngọc Thiền trước khi đi phân phó, nàng run run rẩy rẩy mà giơ lên máy bộ đàm, vừa mới mở ra kênh tán gẫu liền thấy từng đạo rõ ràng tiếng trả lời. Chữ Thiên hộ vệ đội 10 hào, Titan tộc, Si Miền đưa tin, vẻn vẹn tên thứ nhất cũng đủ để cho tiểu thư ký chấn kinh, đây chính là Titan tộc xếp hạng thứ 2 cường giả. Thỏa đáng tay ách cấp cao đoạn cường giả, trong bộ lạc cường giả hạng nhất, thực lực so Lâm Ngọc Thiền bản thân còn mạnh mẽ hơn một đoạn. Nhưng mà đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp mỗi một cái tên đều để tiểu thư ký chấn kinh đến tột đỉnh. Chữ Thiên hộ vệ đội 9 hào, Yêu Ma chủng, Tịch Ma đưa tin, chữ Thiên hộ vệ đội 8 hào, Huyễn thần tộc, Trúc Tinh đưa tin, chữ Thiên hộ vệ đội 3 hào, Flugo, Đẹp Loti đưa tin, chữ Thiên hộ vệ đội 2 hào, Yêu hổ tộc, Nelson đưa tin, chữ thiên hộ vệ đội một hào, Ngân Long, Makino đưa tin, từng tiếng đưa tin, để cho tiểu thư ký cơ thể đều run rẩy lên. Những tên này nàng đương nhiên biết, bọn hắn mỗi một cái cũng là xưng bá một phương, danh chấn đại lục cường giả, cơ hồ mỗi một cái đều không giống như Lâm Ngọc Thiền yếu, thậm chí càng mạnh hơn, mà cái này một số người vậy mà đều là hộ vệ đội người. Nói đùa cái gì, những cường giả này cũng là bảo hộ Tô Bạch. Tiểu thư ký rụt cổ một cái, cuối cùng hiểu rõ một chút vừa rồi Lâm Ngọc Thiền nói tới Tô Bạch tầm quan trọng, hộ vệ đội mạnh mẽ như vậy, cư nhiên bị phái tới thủ hộ Tô Bạch, có thể tưởng tượng được bộ lạc cao tầng đội Tô Bạch coi trọng trình độ. Thế nhưng là, cường đại như vậy đội ngũ, để cho ta như thế nào dẫn dắt a? Tiểu thư ký khóc không ra nước mắt, phải biết nàng có thể trở thành Lam Tinh người đại diện trợ lý. Thực lực đương nhiên sẽ không quá yếu, bản thân cũng là tay ách cấp sơ đoạn cường giả, thuộc về Lam Tinh trong thế hệ thanh niên người nổi bật. Thế nhưng là so với những thứ này đã sớm bước vào tay ách cấp nổi tiếng cường giả tới nói, nàng căn bản không tính là cái gì. Đương nhiên, Lâm Ngọc Thiền để cho tiểu thư ký dẫn đội cũng không phải như trò đùa của trẻ con. Bởi vì có thể dẫn dắt hộ vệ đội, cũng chỉ có thể có Lam Tinh nhân tộc. Lam Tinh nhân tộc, vĩnh viễn không phản bội. Cái này tại Vô Tận Đại Lục là thiết luật. Cho nên, không chỉ có là hộ vệ đội, rất nhiều quân đoàn lĩnh quân cùng với giám quân cũng là Lam Tinh người. Thỉnh đội trưởng chỉ thị. Lúc này, trong đội ngũ mọi người cùng vừa nói đạo, bọn hắn cũng không có bởi vì tiểu thư ký là tài ách cấp sơ đoạn liền chậm trễ chút nào. Ngược lại thái độ kính cẩn. Tiểu thư ký mạnh ổn quyết tâm thần, trong lòng nghĩ linh tinh đến, không được, không thể cho Lam Tinh mất mặt. Tại Mập Phi trên mặt vỗ vỗ sau, nàng miễn cưỡng lên tinh thần tại giọng nói kênh nói, tất cả mọi người nghe lệnh, tử thủ ma pháp tháp cao, cho dù đánh đổi mạng sống đánh đổi. Nàng đem Lâm Ngọc Thiền mệnh lệnh từng chữ từng câu thuật lại đi ra. Không nghĩ tới hộ vệ đội đội viên không chỉ không có bất kỳ bất mãn nào, ngược lại không có mảy may chần chờ cùng kêu lên hẳn là. Tiểu thư ký nghe được, đây cũng không phải là qua loa hoặc lá mặt lá trái, mà là ẩn chứa lòng quyết muốn chết hò hét. Một giây sau, 10 vị cường giả đồng loạt xuất hiện tại trước người của nàng. T, tiểu thư ký hít sâu một hơi, quả nhiên, cái này một số người chính là nàng trong tưởng tượng những cường giả kia. Nhưng khi bọn hắn toàn bộ xuất hiện tại trước mặt lúc, vẫn có một chút xíu cảm giác không chân thật. Tiểu thư ký cưỡng chế trong lòng thấp thỏm, nói, thỉnh chư vị cùng ta cùng một chỗ, thủ vệ tổng bộ, thủ vệ ma pháp tháp cao. Vừa mới dứt lời, liền bị phi hành tại phía trước nhất tên kia tóc bạc đại mỹ nữ đánh gãy. Chỉ thấy đối phương hơi hơi nhíu mày, nói, đội trưởng, nhiệm vụ của chúng ta là thủ hộ ma pháp tháp cao, không phải thủ vệ tổng bộ. Thỉnh đội trưởng rõ ràng điểm này, không tệ, nhiệm vụ thế nhưng là thủ hộ Tô Bạch gia hỏa này. Tiểu đội trưởng, đừng sai lầm a. Yêu hồ Nelson nheo lại cặp kia hồ ly mắt, thế nhưng là trong mắt lại không có nửa phần ý cười. Không tệ, trọng điểm là Tô Bạch, Titan tộc Simon nói như thế, ánh mắt lơ đãng đảo qua tiểu thư ký, trong nháy mắt để cho cái sau khắp cả người sinh lạnh. Giờ khắc này, tiểu thư ký mới hiểu được những cường giả này đến cùng vì cái gì mà đến. Thì ra tại những này người tâm bên trong, cho dù là bộ lập tổng bộ cũng không có Tô Bạch địa vị cao. Tại rất nhiều cường giả đảo mắt phía dưới, tiểu thư ký nuốt ngụm nước miếng, yên lặng gật gật đầu, nhìn thấy nàng như thế, nghe lời, Makino đám người thần sắc mới hơi nguội. Ngay sau đó, Nelson cười híp mắt thấy chung quanh một cái đội viên, nói, ha ha, chư vị, chúng ta sợ là có 10 năm không gặp mặt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à. Tóc bạc mỹ nữ Makino lạnh rên một tiếng, thu hồi ngươi hồ bên trong hồ tức giận cười, cũng không nhìn một chút hôm nay là trường hợp nào. Nelson nghe nói như thế, nheo mắt lại nói, tiểu Makino, đừng quá khoa trương, người chữ thiên một hào cũng là 10 năm trước kết quả. Bây giờ ai có thể thu được chữ thiên thủ tịch còn chưa nhất định đâu. Makino tóc bạc bồng bềnh, khí chàng toàn bộ triển khai, người đại khái có thể thử xem. Ngay tại hai người dương cung bạt kiếm lúc, bên cạnh tráng hán Simon trầm giọng nói, ngậm miệng, tà thần đại quân áp cảnh. Các ngươi còn có tâm tư hồ nháo, thân là Titan tộc người đứng thứ hai, bây giờ Simon sớm đã không còn trước đây tiểu chính thái bộ dáng. Cho dù không có huyễn hóa ra chân thân, nó biến thân hình thái cũng là một bộ cơ bắp tráng hán bộ dáng. Nghe được Simon lời nói, hai người mới yên tĩnh xuống, dĩ nhiên không phải e ngại Simon, mà là bọn hắn đều biết tích mà cảm giác được, tà thần đại quân đã tới gần tổng bộ ngoại vi phòng ngự trận. Đám người đồng thời trao mày, Nelson càng là chật chật một tiếng, khá lắm, tà thần đây là đem nội tình đều móc ra a. Cái này bộ lạc nhưng thảm rồi, giọng điệu này nói, giống như Nelson đám người cũng không phải bộ lạc người, thế nhưng là mặc kệ là ai đều có thể rõ ràng từ đối phương trong lúc biểu lộ nhìn thấy ngưng trọng. Simon trầm giọng nói, chư vị đại nhân đều tại hướng trở về, bốn đỉnh phong cùng quân đoàn thứ nhất đã sắp đến, cái này nhất định là một hồi huyết chiến. Nelson quay đầu nhìn xem tháp cao phía trên ẩn ẩn chấn động hắc mộc quan tài. Vừa cười một tiếng nói, Tô Bạch gia hỏa này nằm 100 năm, lại không tỉnh ta cần phải phủi tay không làm. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Còn lại 9 vị cường giả trong nháy mắt ra tay, tiểu Makino càng là một thanh ngân kiếm khoa tay tại Nelson nơi cổ họng. Lạnh lùng nhìn xem hắn, từng chữ từng câu nói, thu hồi câu nói kia, bằng không, chết, những cường giả khác cũng là như thế, trên thân toát ra không che giấu chút nào sát ý, chỉ thấy Nelson cười khổ giơ tay lên nói, ai ai ai, liền hai câu oán trách lời nói cũng không thể nói sao. Chúng ta đều là đã từng kề vai chiến đấu huynh đệ tỉ muội, các ngươi còn có thể không hiểu rõ ta sao? Makino lạnh rên một tiếng, cái này nhưng khó mà nói chắc được, nói thì nói thế, thế nhưng là những người còn lại nhưng cũng thu tay về. Ngay tại Nelson còn nghĩ trêu chọc hai câu lúc, bỗng nhiên một đạo kinh khủng bầu không khí ở chung quanh lan tràn ra. Một giây sau, chỉ thấy đỉnh đầu cái kia phiến thương khung liền bị đụng nát. Bỗng nhiên phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, phía dưới tiểu thư ký trừng lớn hai mắt, bởi vì đó cũng không phải cái gì thương khung. Đây chính là ma thần Lady tại trước khi đi bố trí quy tắc lực trường. Ngay cả tay ách cấp đỉnh phong cũng không cách nào hư hao. Cho dù là lúc trước mấy lần kia thanh thế thật lớn tà thần xâm lấn, cũng chưa từng đối nó tạo thành qua triệt để như vậy phá hư. Bây giờ lại tại trong chớp mắt liền vỡ vụn, thực sự để cho người ta không dám tin. Không chờ nàng có phản ứng, bên người chữ thiên hộ vệ đội các đội viên lập tức khí thế dâng cao. Trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu, chỉ thấy mới vừa rồi còn muốn cùng đại gia nhạo báng Nelson. Trên trán hiện đầy tinh tế dày đặc mồ hôi, cắn răng nói, lần này tốt, lão tử là thật muốn cho Tô Bạch chôn theo, những thứ này cẩu nương dưỡng, vậy mà thật sự tất cả đều tới. Cái này một hồi tiểu thư ký không cần những người khác giảng giải. Bởi vì Nelson lời nói còn chưa nói xong, nàng liền hôn mắt thấy đến cái kia phá vỡ lỗ hổng lớn bên trong xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh. Đứng mũi chịu sào chính là đã từng Flugel thủ lĩnh Astro. Mà ở sau lưng nàng cũng tất cả đều là những năm này tại vô tận đại lục tiếng tăm lừng lẫy tà thần. Cường giả, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tay ách cấp cao đoạn trở lên tồn tại. Mà lộ ra khuôn mặt tay ách cấp đỉnh phong cường giả. Cũng toàn bộ đều tại, không chỉ có như thế, còn có mấy vị khí tức không tên, nhưng chỗ đứng không thể so với những thứ này đỉnh phong cường giả dựa vào sau cường giả. Nelson cười ha ha, vượt qua 20 vị tay ách cấp đỉnh phong, nên nói tà thần đại thủ bút, vẫn là Tô Bạch gia hỏa này thật sự là quá bị người hận. 20 vị tay ách cấp đỉnh phong, tiểu thư ký lập tức dọa đến hồn đều nhanh bay, cái này so với bộ lạc ghi lại tay ách cấp đỉnh phong số lượng còn nhiều hơn. Chỉ thấy Simon sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đại quân còn muốn thời gian mới có thể đuổi tới, chư vị, chuẩn bị liều mạng a. Nelson nhún nhún vai, vậy nếu không còn có thể làm sao? Tiếp đó hắn quay đầu nhìn xem tiểu thư ký, tiểu bằng hữu, Tô Bạch gia hỏa này liền giao cho ngươi rồi. Nói xong, hắn trong nháy mắt bay lên dựng lên, hướng về phía xa xa tà thần cường giả va chạm mà đi. Tà thần chó săn nhóm, tiểu gia ta tới, ha ha ha, những đội viên khác cũng không có làm nhiều do dự, không nói một lời nhanh chóng đuổi kịp, nhìn xem những thứ này không chút do dự hướng về tà thần đỉnh phong chiến lực xung phong các đội. Viên, tiểu thư ký cắn răng cũng phóng tới Tô Bạch tháp cao chỗ. Bây giờ, Tô Bạch chỗ ma pháp tháp cao phụ cận tràn ngập hỗn loạn năng lượng ma pháp. Nếu là thực lực hơi thấp một chút, liền ngoại vi đều không thể đặt chân, tiểu thư ký cho dù là tay ách cấp cường giả, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đặt chân vòng ngoài. Căn bản là không có cách xâm nhập trong đó. Cái này, làm sao đây? Tiểu thư ký gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Ma pháp tháp cao phụ cận thiết trí có truyền tống trận. Đây là chỉ có bộ lạc số lượng không nhiều mấy cái nhân tài biết đến sự tình. Nàng xem như chữ thiên hộ vệ đội giám thị đội trưởng, cũng là người biết chuyện một trong. Đây là Lady lưu lại hậu chiêu một trong. Chỉ cần tổng bộ phòng ngự bị triệt để phá hư, liền có thể sử dụng truyền tống trận đem Tô Bạch cùng ma pháp tháp cao cùng một chỗ truyền tống. Thế nhưng là dưới mắt năng lượng ma pháp tràn ngập giữa thiên địa. Đừng nói nàng một cái tay ách cấp sơ đoạn, liền xem như tay ách cấp cao đoạn cũng chưa chắc có thể tới gần truyền tống trận. Ngay tại nàng đại não cấp tốc vận chuyển lúc, bầu trời hộ vệ đội đã cùng tà thần đại quân giao thủ với nhau. Mấy chục cái quy tắc lực trường trải rộng không gian chung quanh, khiến cho gần đó vốn là hỗn loạn năng lượng càng thêm bạo loạn. Trong lúc nhất thời, hiện trường loạn cả một đoàn, trận chiến tranh này, chú định chỉ có tay ách cấp mới có thể đặt chân. Chương 546 tử tù quan tài, tuyệt không lui lại, hy vọng rất đầy đặn, thực tế rất cốt cảm. Nào chỉ là mẹ nó cốt cảm, còn như vậy đánh xuống ta ngay cả mảnh xương vụn cũng không có. Còn cốt cảm, Nelson, tôi, một miếng nước bọt, vừa mới gãy mất đuôi cáo đang từ từ chữa trị, bên cạnh các đồng đội khác cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hóa thân thành cùng trời đồng tề cự nhân Simon, giống như sông núi lớn nhỏ cánh tay phải cơ hồ đã không thấy được bất luận cái gì huyết nhục. Chỉ có bạch cốt âm u, nếu như không phải hàng sau đẹp Loti đang không ngừng cho hắn hồi phục. Có thể tà thần năng lượng ăn mòn có thể làm cho hắn nửa người trên đều biến thành bạch cốt. Yêu ma chủng tịch ma thảm hại hơn, không giống như người khổng lồ titan nhỏ bao nhiêu cơ thể hoàn toàn có thể dùng thủng trăm ngàn lỗ. Để hình dung, hàng sau pháp hệ cũng đồng dạng thê thảm, các nàng chịu đến địch quân càng nhiều trận đội, liền chữ thiên hộ vệ đội ghế đầu Makino, cũng đã sớm tại địch nhân tiến công phía dưới hiển lộ ngân long chân thân. Cái kia hoàn mỹ không một tì vết ngân bạch vảy rồng, bây giờ cũng là vết thương chồng chất, xinh đẹp ma lực hành lang cũng là tan nát vô cùng. Nàng còn như vậy, những người khác chỉ có càng kém, sẽ không tốt hơn. Nhưng cái này cũng không hề là thực lực bọn hắn kém. mà là đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ. Xem bọn họ đối thủ đều có ai, đã từng Flugel thủ lĩnh Astro, cũng là bây giờ tà thần đại quân đầu thật lĩnh, tà thần đại quân người mạnh nhất, đứng tại vô tận đại lục đỉnh kim tự tháp nhân vật, đặt ở trăm năm trước cũng là bọn họ tiền bối một trong. Trừ cái đó ra, đi theo Astro người bên cạnh không có chỗ nào mà không phải là trước kia đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Đáng tiếc, cái này một số người bị tà thần xâm lấn sau, sớm đã không có khi còn sống phong phạm, toàn thân làn da điêu khắc quỷ dị minh văn, tà ác năng lượng có bên trong đến bên ngoài không ngừng tản ra, khiến cho khuôn mặt đều cực độ vặn vẹo. Đã từng phong hoa tuyệt đại Astro bây giờ nhìn đi lên liền như là một cái tóc tai bù xù lão vô bà, nơi nào còn có ngày xưa nửa điểm phong tình chỗ. Astro trong vẻ mặt không có những ngày qua phong hoa, có chỉ là vô tận điên cuồng cùng tà ác, nhưng mà nàng lúc này thực lực so với khi còn sống muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhẹ nhàng khoát tay, vô số năng lượng ma pháp giống như châu chấu giống như bay vọt mà ra, không ngừng công kích tới chữ thiên hộ vệ đội trận hình phòng ngự. Những ma pháp này lực trường ẩn chứa quy tắc chi lực, mỗi một kích đều để nhân tâm kinh lạnh mình. Thực lực hơi yếu một chút đụng tới tức tử, cũng chính là may mắn mà có chữ thiên hộ vệ đội chọn lựa là Makino bọn người. Bọn hắn cơ hồ đại biểu cho trong bộ lạc có thiên phú nhất một đám cường giả, tiềm lực tuyệt đối không kém gì bây giờ bộ lạc bốn đỉnh phong. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tấn thăng tay ách cấp đỉnh phong cũng không phải là không thể được. Đáng giận, cái này căn bản liền không phải ta có thể tham dự chiến đấu a. Phía dưới tiểu thư ký cấp Bách cũng sắp khóc, vô luận là ma pháp tháp cao cũng tốt, vẫn là phía trước chiến trường cũng tốt, nàng cũng không cách nào chen chân, cũng có thể nghĩ đến nàng một cái đường đường tay ách cấp cường giả, thậm chí ngay cả gia nhập vào chiến đấu đều không được. Dĩ nhiên không phải không dám, mà là nàng một khi đặt chân chiến trường, liền sẽ trở thành đội viên liên lụy, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem các đội viên không ngừng bị thương nặng, lại không cách nào phản kích. Khàn khàn mà kinh khủng âm thanh từ trên khoảng không truyền đến. Lan, Astro vặn vẹo trên khuôn mặt hiện ra càng thêm dữ tợn thần sắc. Tà ác năng lượng cùng tiếng gầm gừ cùng một chỗ dốc toàn bộ lực lượng. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, phía dưới 10 cái chữ thiên hộ vệ đội các đội viên đồng loạt hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Cơ thể tại năng lượng kinh khủng phía dưới bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Mắt thấy bọn hắn liền muốn làm chàng vẫn lạc, bỗng nhiên nơi xa thoáng qua một vệt ánh sáng hiện ra. Giống như là một đầu màu trắng tia sáng, từ phá vỡ thương khung đỉnh chóp mà đến. Theo tia sáng tới gần, bạch quang cũng càng lập lòe, thẳng đến chỗ gần tiểu thư ký mới phát hiện, cái này càng là một đạo kiếm khí, trắng đến sáng lên kiếm khí, chỉ là thời gian trong nháy mắt, kiếm khí liền chặt đứt Astro thả ra quy tắc lực trường. Tà ác âm trầm năng lượng bị chặn ngang cắt đứt, châu chấu một dạng năng lượng chiều im bặt mà dừng, rất khó tưởng tượng đây là một đạo kiếm khí làm được. Liền phảng phất chặt đứt cái này lực trường bao phủ trong trời đất tất cả năng lượng liên kết. Tiểu thư ký còn chưa hé miệng kinh hô, liền nghe được một đạo quen thuộc mà thanh âm già nua từ chỗ cao truyền đến. Ha ha ha, Astro, ngươi cái tên này không giảng võ đức a, khi dễ tiểu bối tính toán như thế nào vấn đề, có bản lĩnh cùng lão già ta so chiêu một chút a. Âm thanh rất tinh tường, tiểu thư ký ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ cao nổi lơ lửng một bộ bạch y tung bay. Không phải bốn đỉnh phong một trong Lý Kiếm Tiên lại có thể là ai? Mà phía sau hắn đứng mấy vị, cũng là một mắt liền có thể xem thấu thân phận người. Thái Thản Vương Sít, Hồng Long Nữ Vương Afra, cùng với eo nữ vương Íp, tăng thêm Lý Kiếm Tiên, bốn đỉnh phong, toàn bộ đều đến đông đủ. Tiểu thư ký sắc mặt ửng hồng, thần sắc khó tránh khỏi có chút kích động, thế nhưng là lập tức nàng lại bắt đầu lo lắng, bởi vì tà thần đại quân lần này có thể nói là dốc hết toàn lực. Chỉ là tay ách cấp liền ước chừng hơn vạn tên, tay ách cấp đỉnh phong cũng là toàn bộ điều động, thậm chí còn có trước đó chưa bao giờ ra mặt cường giả. Cùng nói Astro bọn hắn cường đại, mấy vị này chưa bao giờ ra mặt tà thần cường giả mới là để cho người lo lắng. Dù sao cái trước có mạnh đến đâu, cũng là cùng bốn đỉnh phong giao thủ qua vô số lần, song phương đối với lẫn nhau năng lực cùng đặc điểm đều tương đối rõ ràng. Tài ách cấp đỉnh phong dạng này cấp bậc, trừ phi mình muốn chết, bằng không rất khó chết, mà cái sau liền không giống nhau, xa lạ quy tắc lực trường là kinh khủng nhất đồ vật. Vừa không chú ý nói không chừng thật có thể hố chết một hai cái tài ách cấp đỉnh phong cường giả. Phải biết bộ lạc hết thảy cũng chỉ có bốn vị, thiếu đi bất kỳ một cái nào đều đem đối với bộ lạc chiến lực tổng thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Cho nên dưới mắt thế cục tuyệt đối có thể dùng nguy cơ trùng trùng bốn chữ để hình dung. Đến nay trăm năm, bộ lạc chưa bao giờ giống hôm nay nguy hiểm như vậy qua. Vừa không chú ý, toàn bộ bộ lạc cũng giao phó ở đây cũng có thể. Thay đổi vị trí ma pháp tháp cao, đúng, thay đổi vị trí ma pháp tháp cao. Tiểu thư ký mắt sáng rực lên, giống như là nghĩ tới điều gì. Bộ lạc sở dĩ tử thủ tổng bộ, vậy dĩ nhiên là bởi vì Tô Bạch Hắc quan mộc ở đây. Như vậy chỉ cần thay đổi vị trí quan tài vậy thì không cần tiếp tục thủ vững. Chỉ cần bốn đỉnh phong bảo hộ bộ lạc đại quân rút lui liền có thể. Như thế cho dù có thiệt hại, cũng không đến nỗi toàn viên vẫn lạc, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà tại cao nhất truyền tin khẩn cấp kênh ban bố cầu viện tin tức. Nàng không cách nào tham gia ma pháp tháp cao, nhưng mà trong bộ lạc có những người khác có thể, dầu gì bốn đỉnh phong đều ở nơi này còn có thể thay đổi vị trí không được sao? Bất quá không đợi những người khác đáp lại, liền thấy Lý Kiếm Tiên đã nói rõ tình huống, một câu nói liền phá vỡ nàng tất cả huyễn tưởng, toàn thể chú ý, Tô tiểu tử tạm thời ở vào không cách nào di động thời khắc mấu chốt. Cho nên một trận chiến này chúng ta không thể lui, chỉ có thể phòng thủ, tử thủ quan tài, tuyệt không lui lại, xong, tiểu thư ký ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệch, nhất là khi nhìn đến đằng sau đi theo từng cái thấy chết không sờn đáp lại. Xít, Thái Thản Vương, quân đoàn thứ nhất nghe lệnh, tử thủ quan tài, tuyệt không lui lại, Afra, Hồng Long nữ vương, đệ tam đệ ngũ long kỵ sĩ đoàn nghe lệnh, tử thủ quan tài, tuyệt không lui lại, A Phù, Xâm Tinh nữ vương, đệ thất đến quân đoàn thứ 9 nghe lệnh, tử thủ quan tài, tuyệt không lui lại. Từng cái quân đoàn trưởng phía dưới phát ra tử thủ mệnh lệnh. Phía dưới là từng cái chiến sĩ đáp lại, chỉ có một câu nói, đó chính là tử thủ quan tài, tuyệt không lui lại. Chương 547 ta trở về. Tiểu Linh, lui về. Ngay tại tiểu thư ký bối rối lúc, Lâm Ngọc Thiền âm thanh truyền vào trong tai của nàng, lập tức để cho nàng giật mình tỉnh lại. Lâm Ngọc Thiền âm thanh lực mang theo cực kỳ nghiêm khắc tiếng của trách. Thường bạn tại bên người nàng tiểu thư ký biết, cái trước thực sự sinh khí, trong giọng nói còn ẩn chứa tức giận, dường như là giận hắn không tranh. Lúc này, tiểu thư ký mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Nàng vừa rồi biểu hiện nhu nhược đến cực điểm, đơn giản không giống một cái tận thế phía dưới ra đời chiến sĩ. Ngọc Thiền tỷ, ta, lui xuống đi, bây giờ chữ thiên hộ vệ đội để ta tới đảm nhiệm đội trưởng. Ngươi bị cách chức, Lâm Ngọc Thiền không hề nể mặt mũi nói, tiểu thư ký ánh mắt hoa lên, cái trước đã xuất hiện ở ma pháp tháp cao phụ cận. Trong vẻ mặt tràn đầy đối với nàng thất vọng, xem ra ta vẫn là đem ngươi bảo vệ quá tốt rồi. Lâm Ngọc Thiền thở dài nói, ngươi phải biết, ngươi có thể ở hậu phương an hưởng kỳ thành, đó đều là phía trước chiến sĩ liều mạng chém giết, dùng vô số máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy, cũng không phải bởi vì ngươi thiên phú tốt, bọn hắn liền chuyện đương nhiên nên vì ngươi hy sinh, hết thảy tất cả, cũng là xây dựng ở đại cục. Nghe đến mấy câu này, tiểu thư ký lập tức rơi lệ mặt mũi tràn đầy, vừa rồi biểu hiện của nàng lại là không giống như là một cái bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng chứ. Thiên hộ vệ đội đội trưởng, thậm chí ngay cả một cái thông thường bộ lạc chiến sĩ cũng không bằng. Tại trước mặt đột nhiên xuất hiện cường địch, thất kinh, thậm chí tại căn bản không có suy xét tinh tường, biết rõ ràng hiện trạng tình huống phía dưới, ngay tại trong tối cao nghị hội nhất khẩn cấp ông nhiều lần tuyên bố để cho bộ lạc đại quân rút. Lui tin tức, cái này rớt cũng không chỉ là nàng cá nhân mặt mũi. Càng là Lâm Ngọc Thiền, Lý Kiếm Tiên, là cả Lam Tinh nhân tộc mặt mũi. Ta, tốt, bây giờ không phải là nhận sai thời điểm, Lâm Ngọc Thiền lần nữa ngắt lời nói. Ngươi đi theo tiên phong đại quân lập công chuộc tội a. Nếu là lần này không chém giết 10 cái trở lên tay ách cấp, về sau liền triệt để giáng chức, vĩnh viễn không bao giờ tuyển dụng vì bộ lạc thành viên nòng cốt. Cái này trừng phạt tuyệt đối là cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí có thể nói trực tiếp cắt đứt tiểu thư ký về sau tấn thăng chi lộ. Tiểu thư ký im lặng, cũng không còn dám nói nửa cái cãi lại chữ. Nhìn thấy tiểu thư ký rút lui thân ảnh, Lâm Ngọc Thiền ung dung thở dài, quay đầu lần nữa nhìn về phía ma pháp trên tháp cao hắc mộc quan tài lúc, trên nét mặt cái kia vẻ lo âu biến mất. Thay vào đó là một tia kinh hỉ, "Tiểu Bạch, ngươi rốt cuộc phải thức tỉnh sao?" Trong nội tâm nàng rời sông lấp biển, kích động không thôi, mà giờ khắc này cùng nàng một dạng tâm tình người, chắc hẳn cũng không chỉ một, Lý đại gia, còn có một đám có uy tín bộ lạc cường giả, đều cùng với nàng đồng dạng tâm tình, bảo vệ trên trăm năm chúa cứu thế, rốt cuộc phải tỉnh lại, đến nỗi phía trước vì thủ hộ Tô Bạch mà hy sinh những sinh mạng kia đến cùng có đáng giá hay không? Ai cũng nói không rõ ràng, bọn hắn chỉ là vì một cái có lẽ nhìn vô cùng mờ mịt hy vọng. Một cái trong lý tưởng tương lai, mà lúc này địch quân trắng trợn tiến công cũng đủ để chứng minh Tô Bạch tầm quan trọng. Tiểu Bạch, ngươi vẫn là như trước kia như vậy, liền tà thần đều đang sợ hãi ngươi tồn tại đâu. Lâm Ngọc Thiền đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn ngấn lệ hiện lên. Sau một khắc, nàng toàn thân khí thế kéo lên đến đỉnh phong, liên tiếp đột phá, thậm chí vượt xa quá nàng trên mặt nổi tu vi. Tài ếch cấp trung đoạn, tài ếch cấp cao đoạn, cuối cùng, vậy mà tấn thăng đến tài ếch cấp đỉnh phong. Bây giờ, toàn trường mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Liền bộ lạc mấy vị khác đỉnh phong cường giả đều kinh ngạc nhìn sang. Một cái tài ếch cấp trung đoạn tại mấy phút ngắn ngủi bên trong tấn thăng đến tài ếch cấp đỉnh phong. Đây là một kiện có thể sự tình sao? Đương nhiên không có khả năng, ngoại trừ trước đây mượn nhờ thời gian trường hà Tô Bạch. Không có người nào có thể làm được, Lâm Ngọc Thiền rõ ràng cũng không thể nào. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, nàng che giấu thực lực bản thân, Lam Tinh nhân tộc lại có hai vị đỉnh phong cường giả. Giờ khắc này không chỉ là bộ lạc trên dưới chấn kinh. Liền ngay cả những thứ kia các tà thần trong đôi mắt cũng toát ra kinh ngạc. Chỉ có Lý Kiếm Tiên Lý đại gia thần sắc bình thản. Đã sớm biết được chuyện này, không tệ, đây mới là bộ lạc cơ mật tối cao một trong, một cái tài ếch cấp sơ đoạn tiểu thư ký như thế nào có thể trở thành chữ thiên hộ vệ đội đội trưởng. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là thật sự, chỉ có Lâm Ngọc Thiền mới thật sự là đội trưởng, một cái chân chính đại lục đỉnh phong cường giả, mà sứ mạng của nàng cũng chỉ có một cái, không phải bảo hộ bộ lạc chiến sĩ, mà là bảo hộ Tô Bạch, phàm là Tô Bạch cần, vô điều kiện vì Tô Bạch chịu chết. Cái này cũng là trước đây Lâm Ngọc Thiên tiến vào chữ Thiên hộ vệ đội lập hạ chết thề. Thời khắc này Lâm Ngọc Thiên hai mắt tràn ngập ngọn lửa năng lượng, quanh người triệu hồi ra vô số hình thể tựa như núi cao lớn nhỏ viêm ma. Những thứ này viêm ma đã không phải là trước đây tiểu viêm ma, bọn chúng trên mỗi một người đều ẩn chứa kinh khủng đến mức tận cùng hỏa diễm quy tắc năng lượng. Nếu như nói Lady tứ tượng cực hạn là bốn nguyên tố cực hạn chi lực, như vậy Lâm Ngọc Thiền viêm ma nhưng là đại biểu đơn loại nguyên tố cực hạn chi lực, không nên gọi là vô hạn chi lực. Đây là tại cực hạn chi lực phía trên một loại quy tắc lực trường, cũng là trước đây nàng từ Tô Bạch nơi đó học tập đến kỹ năng. Chỉ cần để cho viêm ma không hạn chế mà điệp ra tiếp, nó có thể thả ra hỏa diễm năng lượng, thậm chí có thể siêu việt tay ách cấp đỉnh phong cực hạn, đạt đến thần cấp. Bé ngoan nhóm, cho ta oanh bọn chúng. Lâm Ngọc Thiền một tiếng lệnh uống, chỉ thấy viêm ma nhóm liền bắt đầu tay xoa đạn hạt nhân. Nói là đạn hạt nhân, nhưng uy lực này so đạn hạt nhân mạnh không biết bao nhiêu lần, trong đó còn ẩn chứa ngọn lửa quy tắc chi lực. Đây là một loại cực hạn phá hư chi lực, đủ để thiêu đốt thế gian vạn vật hết thảy, hủy diệt tất cả sinh mệnh. Liền tà thần năng lượng tại trước mặt cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Rầm rầm rầm, thanh thế thật lớn hỏa diễm lực trường trực tiếp thay đổi cục diện, áp chế lật tà thần thế công. Ha ha, Ngọc Thiền đến hay lắm. Lý Kiếm Tiên cao giọng nở nụ cười, trong tay vung ra một kiếm, xem ta, lấy Thiên Vạn kiếm hóa nhất kiếm. Chỉ thấy kiếm quang trong ánh lấp lánh tựa hồ có ngàn vạn đạo kiếm ảnh, lại thoáng chớp mắt tựa hồ hết thảy cũng đều là hư ảo. Một kiếm lại giống như chém ra Thiên Vạn kiếm, giết đến tà thần đại quân liên tục bại lui, liền xem như Astro cùng một đám đỉnh phong cường giả tạm thời đều không thể ngăn cản được kiếm quang phong mang, hoặc là đầu hoặc là chân, lúc nào cũng lơ đãng liền từ trên thân thể nứt ra tới, hơn nữa đứt gãy vị trí tựa hồ có dấu cực mạnh sát lực, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách chữa trị. Trong lúc nhất thời, tà thần cường giả nhìn qua có chút chật vật, từng cái thiếu cánh tay cụt chân, lại nhiều chút hài hước. Ha ha ha, cũng là phế vật, tới ta cái này lão hủ một kiếm đều không tiếp nổi. Lý đại gia giống như trăm năm trước tùy ý cười nhạo, quay đầu lại đối những bộ lạc khác đỉnh phong cường giả nói đến, mấy người các ngươi nói thế nào? Hồng Long nữ vương Afra lạnh rên một tiếng nói, xú lão đầu tử còn tại cậy mạnh, một kiếm này sợ là tiêu hao mấy trăm năm tuổi thọ a. Lấy ngươi nhân tộc sinh mệnh mà nói, coi như ngươi là tay ách cấp đỉnh phong cường giả, tiếp tục như vậy cũng sống không được bao lâu, ta khuyên ngươi vẫn là kiềm chế một chút. Nghe nói như thế, Lý đại gia lại cũng không cảm kích, chỉ lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Afra cười ha ha, vén tay áo lên nói, nên lão nương ra sân rồi. Còn chưa động thủ, lại bị Xít đưa tay ra ngăn lại nói, An chớ vội, đây không phải các ngươi tỉ võ nơi. Một bên xâm linh nữ vương A Phủ gật đầu nói, không tệ, chúng ta bây giờ mục đích là bảo hộ Tô Bạch thức tỉnh, mà không phải đánh bại tà thần đại quân. Afra nghe vậy, mất hết cả hứng mà rũ tay xuống tới. Trăm năm đã qua, nàng mặc dù vẫn như cũ tính khí nóng nảy, thế nhưng không phải trước đây cái kia dễ dàng cấp trên Hồng Long nữ vương. Tài ách cấp đỉnh phong mặc dù có thể miễn cưỡng chống cự tà thần xâm lấn, thế nhưng là cũng không đại biểu nàng liền vô địch. Vô luận là mặt giấy thực lực hay là thực lực chân thật, tà thần binh sĩ đều phải vượt xa quá bộ lạc, đừng nói Astro cá thể thực lực không kém gì bọn hắn bốn đỉnh phong bất kỳ một cái nào. Trong quân địch còn có mấy cái đỉnh phong cường giả có thể cùng bọn hắn đánh chia 5 năm. Bây giờ cũng không phải một v một chiến đấu, mà là 20 nhiều versus bọn hắn bốn cái, bọn hắn thuộc về thỏa đáng hạ phong, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có gượng chống, cường công tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Lý đại gia hoắc ra tính mệnh công kích, cũng chỉ có thể chống đỡ một hồi, cũng không phải cái gì lâu dài kế sách, chống đỡ a, chúng ta những lão gia hỏa này cũng chỉ có điểm ấy chỗ dùng. Lý đại gia thở dài, mạnh tâm ngăn chặn ngực muốn phun trào máu tươi. Ha ha, ai sợ ai. Afra nhìn qua xa xa tà thần đại quân, một đôi màu đỏ thụ đồng thoáng qua lạnh ý, đầu lưỡi liếm liếm đỏ tươi bờ môi, tham lam nói, cùng lắm thì liền cá chết lưới rách, ta chết cũng muốn kéo một cái. Không, một đám người đệm lưng. Thái Thản Vương Xít không nói gì, chỉ là trầm ổn lập tại chỗ, thân hình liền như là trong thiên địa một cây cự hình thạch trụ, tay chân trong lúc huy động liền có thể dẫn tới thiên địa biến sắc. Xâm Tinh nữ vương khẽ cười một tiếng, ngữ khí mặc dù vẫn như cũ vô cùng dịu dàng, nhưng lại mang theo một tia lăng lệ sát ý, cùng chư vị đồng hành là thiếp thân chuyện may mắn, liền để thiếp thân cùng chư vị giết long trời lỡ đất. 10 ngày sau, nguyên bản Flugel Hoàng Đình địa điểm cũ trải qua mấy phen sau đại chiến, cuối cùng triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng lại nhìn không ra trước đây bên trên đám mây hoa lệ cái bóng. Thay vào đó là một vùng phế tích, cùng với vô số núi thây biển máu, ở trong đó có địch nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là bộ lạc chết trận các chiến sĩ. Bây giờ còn có thể ở trong sân miễn cưỡng đứng yên cũng không có nhiều người. Lâm Ngọc Thiền xem như bộ lạc vị thứ 5 đỉnh phong cường giả tự nhiên là một trong số đó. Nàng vết thương chằng chịt, thực lực so với 10 ngày phía trước có thể nói là 10 không còn một. Khí tức càng là cực kỳ không ổn định, nàng ngẩng đầu đôi mắt đẹp vẫn nhìn chiến trường, tại cách đó không xa nhìn thấy 10 ngày phía trước còn vui sướng tiểu thư ký thân ảnh. Đáng tiếc, cái sau bây giờ đã trở thành trong núi thây biển máu một thành viên. Cái kia Trương Mượt mà, béo ị trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy vết máu, hai mắt càng là trợn tròn lên, đến nỗi cơ thể đã sớm phá thành mảnh nhỏ, không biết rải rác nơi nào. Thế nhưng là nàng chết đi trên khuôn mặt, có không cam lòng, có phẫn nộ, có rất nhiều cảm xúc, lại duy chỉ có không có 10 ngày phía trước bối rối cùng sợ hãi. Cho đến chết đi ánh mắt của nàng cũng là hướng về Lâm Ngọc Thiền phương hướng. Tựa hồ là đang hướng nàng chứng minh chính mình cũng không cô phụ nàng chờ mong. Lâm Ngọc Thiền đè nén trong lòng bi thương, lung la lung lay đứng thẳng, người đã chết không chỉ có tiểu thư ký một cái, thiên địa huyền hoàng bốn chi hộ vệ đội chỉ còn lại rải rác mấy người. Bộ lạc tài ách cấp chiến lực cũng là trăm không còn một. Còn thừa không nhiều, liền trước đây bốn đỉnh phong, cũng toàn bộ chết trận. 7 ngày phía trước, Thái Thản Vương Xít Khang Khái chịu chết, lấy một quyền chi lực đánh giết vượt qua 3 vị tà thần đỉnh phong cường giả. Kiệt lực mà chết, 5 ngày trước, Xâm Tinh Nữ Vương Íp bị tà thần đại quân thủ lĩnh Astro đánh lén. Trước khi chết phóng thích rừng rậm ma pháp trung cực áo nghĩa vạn vật khôi phục. Lấy người chết chết đi linh hồn chi lực trọng thương Astro. Lý Kiếm Tiên liên hợp Afra thừa cơ đánh giết 5 vị tà thần đỉnh phong cường giả. 3 ngày trước, Hồng Long Nữ Vương Afra ác chiến Astro, cuối cùng lấy hỏa thần áo nghĩa đánh giết vượt qua 5 vị tà thần đỉnh phong cường giả. Cuối cùng bị Astro chém xuống long đầu, mà liền tại vừa mới, Lam Tinh tại ngũ người mạnh nhất, tiền nhiệm chủng tộc người đại diện, truyền kỳ Lý Kiếm Tiên Lý đại gia, lấy thân hóa vạn kiếm, chém ra thế gian này nhất là sáng lạc một kiếm, lấy thần cấp phía dưới gần như vô địch tư thái nhất kiếm xuyên qua 10 vị tà thần đỉnh phong cường. Giả, lấy đổi một lần 10, Lý Kiếm Tiên lấy vô địch tư thái hướng thế nhân chứng minh. Lam Tinh nhân tộc vô địch, bộ lạc bất bại, cho tới giờ khắc này, tà thần trong trận doanh còn đứng lập tay ách cấp đỉnh phong cường giả. Cũng chỉ còn lại có Astro, mà bộ lạc còn sót lại thân ảnh, cũng chỉ còn lại nàng Lâm Ngọc Thiền một người. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Astro không ngừng mà dùng sắc bén móng tay chảo vòng quanh đã rách mướp gương mặt. Trong ánh mắt toát ra cực độ vẻ phẫn nộ, bất quá là một đám đê tiện sâu kiến, vì cái gì một mà tiếp, tái nhi tam mà dám ngăn cản tại trước mặt chúng ta. Đều đi chết, đều đi chết, đều đi chết. Nàng thần sắc điên cuồng mà chửi rủa lấy, nơi nào có nửa điểm những ngày qua cao quý, chỉ là để cho Lâm Ngọc Thiền vẫn như cũ kiêng kỵ là. Trên người đối phương cái kia cỗ tà thần năng lượng không chỉ không có nửa phần yếu bớt, còn tại kéo dài không ngừng mà tăng cường. Đáng chết, nàng lại nuốt lấy, Lâm Ngọc Thiền trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, trải qua trên trăm năm cùng tà thần chiến tranh, nàng tinh tường hiểu rõ tà thần chó săn nhóm hình thức chiến đấu. Những thứ này tà thần chó săn chỗ cường đại, không chỉ có riêng là bọn chúng tự thân có thực lực cường đại. Khó chơi nhất cùng quỷ dị chính là vờn quanh tại bọn chúng quanh người tà thần năng lượng. Đây là một loại cực kỳ không hợp lý quy tắc chi lực. Cường đại, quỷ dị, không thể diễn tả, liền như là tà thần bản thân một dạng, loại năng lượng này có cường đại thôn phệ tính chất. Không chỉ có thể thôn phệ những cường giả khác sinh mệnh lực cùng sức mạnh, còn có thể thôn phệ đồng bạn sức mạnh, dưới mắt chiến trường này chính là không bao giờ thiếu tán lạc năng lượng cùng quy tắc lực trường. Mảnh vụn, chớ đừng nhắc tới còn có Astro đồng bạn rơi xuống tà thần chi lực. Đây đối với nàng tới nói chính là rất phong phú nhất thực phẩm dinh dưỡng. Astro chính là dựa vào không ngừng mà thôn phệ, mới tại Íp, Afra, cùng với Lý đại gia liên tiếp cường đại dưới thế công kéo dài hơi tàn đến nay. Mà bây giờ nàng lại thông qua thôn phệ năng lượng, chậm rãi đang khôi phục thực lực. Trái lại Lâm Ngọc Thiền, Ngự Hạ Viêm Ma không chỉ có đánh chỉ còn lại một con. Mặc dù Viêm Ma hỏa diễm năng lượng điệp ra đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới, thế nhưng là trong thân thể của nàng đã gần như khô cạn, căn bản là không có cách thôi động Viêm Ma tiếp tục phát động công kích. Nhìn phía xa Astro không ngừng leo lên khí thế, trong lòng Lâm Ngọc Thiền một mảnh hôi bại, chẳng lẽ cứ như vậy thất bại sao? Nàng tuyệt vọng đến cực điểm, ngẩng đầu nhìn về phía mây đen che kín bầu trời, trên chiến trường vong hồn đang phát ra thê lương kêu gọi. Nàng biết đó là các chiến hữu kêu gọi cùng hò hét. Thế nhưng là, nàng đã không có khí lực đáp lại, đi chết đi chết đi chết, chết hết cho ta. Astro điên cuồng đến cực điểm, cuốn sạch lấy vô tận tà thần năng lượng đánh thẳng tới. Lâm Ngọc Thiền vô ý thức nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghênh đón tử vong của nàng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn quá trẻ, cưỡng ép tấn thăng tay ách cấp đỉnh phong, quả nhiên là không bằng. Ồn ào quá, ý niệm trong lòng bị một thanh âm đánh gãy. Nàng ngẩn người, đại não bởi vì quá mức đột nhiên tin tức mà đứng máy. Chỉ là bản năng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một đạo thấy không rõ lắm kiếm khí từ đằng xa đánh tới. Xẹt qua cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, xẹt qua mây đen đầy trời, xẹt qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, đến trước mặt của nàng. Tiếp đó, chỉ là nhẹ nhàng một gọt, mới vừa rồi còn giống như điên cuồng Astro trong nháy mắt phân liệt thành vô số khối thịt. Mà trong không khí nguyên bản ngưng tụ khổng lồ tà thần năng lượng, cũng như trong chậu nước chợt giải tán dòng nước, hướng về bốn phía chút xuống mà đi, tiếp đó biến mất vô tung vô ảnh. Đợi đến Lâm Ngọc Thiền lấy lại tinh thần, mới nhìn đến nơi xa đạo kia vượt qua cả một cái thế kỷ mà đến quen thuộc mà cao ngất thân ảnh. Lập tức, nàng hai mắt đẫm lệ, khóc không thành tiếng, vô số ủy khuất cùng kiên cường tại lúc này hóa thành một câu nói. Tiểu Bạch, ngươi trở về nha, mà được đến đáp lại cũng cực kỳ đơn giản. Ân, ta trở về, chương 548 đại kết cục trở lại quá khứ. Tô Bạch cái kia trương nhất như thường lệ khoa trương mà khuôn mặt trẻ tuổi xuất hiện tại Lâm Ngọc Thiền trong tầm mắt, Lâm Ngọc Thiền nói không chính xác, phảng phất thời gian lại trở về trăm năm trước bọn hắn gặp nhau cái kia phiến trên thảo nguyên. Gió nhẹ tập, kích, qua cỏ xanh, mang theo bùn đất mùi thơm chui vào xoang mũi, cái kia quen thuộc mà xa lạ thiếu niên, y hệt năm đó như vậy đứng ở trước người của nàng. Duỗi ra thon dài ngón tay trắng nõn vuốt vuốt đầu của nàng. Một cỗ ôn nhuận khí lưu theo ngón tay chảy vào bên trong cơ thể, lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người chữa trị trong cơ thể nàng tổn thương. Tiểu Bạch, Lâm Ngọc Thiền cắn môi, cố nén nước mắt ý, nàng biết bây giờ cũng không phải khóc thầm nơi, bộ lạc bỏ ra cơ hồ tất cả cao cấp chiến lực, cuối cùng nghênh đón đến bọn hắn chúa cứu thế xuất thế. Cuộc chiến đấu này thảm liệt mà bi tráng, chết rất nhiều người, mà bây giờ Lâm Ngọc Thiền chỉ hy vọng, đây hết thảy cũng là đáng giá. Nàng không quan tâm thương thế trên người, ánh mắt tập trung ở trên thân Tô Bạch, ý đồ thăm dò Tô Bạch thực lực hôm nay. Đáng tiếc, bây giờ đứng ở trước mặt Tô Bạch giống như là một cái bình thường nhất thiếu niên. Nhìn qua cũng không có đặc thù gì chỗ, nhưng nàng biết, chỉ là chảy vào bên trong cơ thể ấm áp năng lượng thì bất đồng bình thường. Cái này so với eo đẳng cấp cao nhất ma pháp chữa trị hiệu quả còn muốn khoa trương vô số lần. Vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị một cái tay ách cấp đỉnh phong rách mướp cơ thể. Phải biết nàng hủy hoại cũng không chỉ là nhục thể đơn giản như vậy. Tuổi thọ sinh cơ, quy tắc lực trường, cùng với hết thảy tất cả đều trong thân thể phá thành mảnh nhỏ. Coi như bây giờ bắt đầu tĩnh tâm điều dưỡng, cũng vĩnh viễn không có khả năng khôi phục lại tới đỉnh phong thời kỳ. Nhưng mà cỗ năng lượng này liền muốn nghịch chuyển thế gian này tất cả quy tắc đồng dạng, lấy một loại vô cùng không phù hợp lẽ thường phương thức tại chữa trị trong cơ thể nàng hết thảy. Nàng có thể cảm giác rõ ràng đến, nàng đang tại trở lại đỉnh phong. Lâm Ngọc Thiền lấy lại tinh thần, cũng không đoái hoài tới thương thế của mình như thế nào. Vội vàng nói, Tiểu Bạch, Lý đại gia bọn hắn toàn bộ đều chết trận, bộ lạc cao cấp chiến lực cũng cơ hồ không có, chúng ta sau đó nên như thế nào chế định sách lược? Tà thần biết ngươi thức tỉnh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta nhất thiết phải nhanh lên chế định. Nàng rất nhanh liền sửa sang lại tâm tình, chuẩn bị bắt đầu hoạch định xuống một bước kế hoạch. Dưới mắt tất cả hàn huyên đều là đối với mất đi các chiến sĩ khinh nhờn, uổng phí hít những chiến hữu này hy sinh. Tô Bạch hơi hơi đưa tay cắt đứt nàng lời nói, đừng nóng vội, hắn nhẹ giọng mở miệng nói, ngữ khí tận lực bảo trì ôn nhu. Ngay sau đó, Tô Bạch quét mắt một vòng chiến trường, nói, thật đúng là thảm liệt, ta nói Lý đại gia từng tuổi này còn như thế liều mạng. Afra, ngươi cái tên này cũng là, tính khí vẫn là như vậy nóng nảy. Ui ui ui, trước đây tiểu gia hỏa vậy mà lớn như vậy. Lâm Ngọc Thiền nghe đến mấy câu này ngẩn người, vừa muốn nói chuyện nhưng lại nghe được Tô Bạch tiếp tục nói. Tốt tốt, đều an tĩnh điểm, chờ ta đem các ngươi sống lại trò chuyện tiếp. A, Lâm Ngọc Thiền ngu ngơ tại chỗ. Trong lúc nhất thời vậy mà không thể nào hiểu được Tô Bạch đang nói cái gì. Hoặc có lẽ là, hắn đến tột cùng đang nói chuyện với ai. Một giây sau, nàng liền hiểu được hết thảy. Chỉ thấy Tô Bạch khẽ nâng lên tay, một cỗ so vừa rồi tràn vào trong cơ thể nàng còn tinh khiết hơn cùng năng lượng khổng lồ bắt đầu hướng về bốn phía tán đi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ năng lượng này cực kỳ cường đại, nhưng cũng cực kỳ ôn hòa, giống như là gió xuân tại hôn lớn mà. Cỗ năng lượng này chậm rãi thổi ra, bao phủ phiến chiến trường này mỗi một cái xó xỉnh. Tiếp đó Lâm Ngọc Thiền liền thấy đời này khó hiểu nhất hình ảnh. Chỉ thấy mới vừa rồi còn tan nát vô cùng chân cụt tay đứt, lại ở đây một khắc bắt đầu không ngừng gây dựng lại, chữa trị, chậm rãi tổ kiến thành từng cỗ hoàn chỉnh thể xác. Không, không chỉ là thể xác, bởi vì Lâm Ngọc Thiền rõ ràng cảm giác được cái kia từng cỗ trong thân thể đang không ngừng hiện lên sinh cơ, giống như là đang tại mọc ra mầm non sợi cỏ. Đây hết thảy đều tới như vậy tự nhiên cùng ôn hòa. Lâm Ngọc Thiền há hốc miệng, trong ánh mắt đều là không dám tin. Không, không có khả năng a. Cái này hoàn toàn không tuân theo chân lý, thậm chí vi phạm thế gian này vận hành quy tắc. Nàng vô ý thức sợ hãi thán phục lên tiếng, lại nghe được Tô Bạch cười cười, nói, cái gì quy tắc, bất quá đám kia tà vật chế định, không công bằng điều khoản, thôi, cũng xứng gọi là quy tắc. Đến nỗi chân lý, kia liền càng không thể nói là. Không đợi Lâm Ngọc Thiền tiếp tục đặt câu hỏi, chung quanh nguyên bản chắp vá cơ thể đã dần dần bắt đầu khôi phục sinh cơ. Không ít người đã từ tử vong phục sinh, bọn hắn ngạc nhiên từ dưới đất bò dậy. Quan sát tỉ mỉ lấy chính mình thân thể kiện toàn, nắm vuốt gương mặt của mình, xác nhận mình không phải là sinh ra ảo giác. Hộ vệ đội, quân đoàn thứ 5, quân đoàn thứ 6, quân đoàn thứ 8, còn có Lý đại gia, Sid, Afra, A Phù, đều sống, bọn hắn đều sống. Lâm Ngọc Thiền vui đến phát khóc, rơi lệ mặt mũi tràn đầy nhìn xem chung quanh dần dần phục sinh người. Nơi xa truyền đến Lý đại gia thanh âm quen thuộc, CMN, Tô tiểu tử, ngươi cái này đều có thể đi. Lý đại gia ngự kiếm mà đi. Hai ba lần liền lao vùn vụt đến Tô Bạch trước người. hắn giờ phút này nghiễm nhiên đã khôi phục khi còn sống trạng thái tốt nhất. Hắn cẩn thận sờ lên chính mình lão cốt đầu, nói, CMN, đây sẽ không là cái gì uế thổ truyền sinh thuật a, chỉ có thể duy trì một nén nhang cái chủng loại kia. Tô Bạch cười cười, nói, Lý đại gia vẫn là Lý đại gia, vẫn như cũ như vậy ưa thích nói. CMN, nghe được Tô Bạch nhẹ nhàng như vậy ngữ điệu, Lý đại gia mới xác nhận chính mình phục sinh cũng không phải một loại nào đó có thời hạn tính chất triệu hoán thuật, mà là thật sự sống lại. CMN, người tiểu tử này vẫn là cùng năm đó một năm không thể nói lý, không cách nào dùng thường thức phán đoán. Tô Bạch nghe đến mấy câu này chỉ là cười cười, sau đó nói, Hàn Huyên liền không lao, về sau có rất nhiều cơ hội, bây giờ ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. A, chuyện gì? Lý đại gia vô ý thức ngẩn người, nói như thế. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn về phía phá toái bên ngoài bầu trời vô tận tinh không, trên mặt nụ cười ôn hòa dần dần trở nên lạnh. Ngủ đã lâng như vậy, ta đương nhiên cũng nên làm chút chuyện chính, tỉ như làm thịt tà thần cái gì. Hắn nhún vai, lại có chút cưng chiều đưa tay ra vuốt vuốt Lâm Ngọc Thiền đầu, nói, tốt, chờ ta trở lại a. Lâm Ngọc Thiền muốn nói lại thôi, nhưng cũng hiểu biết trước mắt Tô Bạch đã vượt ra khỏi tất cả có thể lý giải phạm trù, mà đối phương chiến đấu cũng không phải là nàng có thể tham dự. Không chỉ có là nàng, khối đại lục này cũng không có ai có thể giúp được Tô Bạch. Dưới mắt tà thần đại quân, tất cả tài ách cấp trở lên chiến lực toàn bộ chết trận. Trái lại bộ lạc bên này, tài ách cấp chiến lực toàn bộ bảo tồn lại, hơn nữa khôi phục đến đỉnh phong. Đợi một thời gian, thanh lý mất tà thần lưu lại tại vô tận thế lực của đại lục cũng không phải việc khó gì. Cho nên, bây giờ vô tận đại lục cũng không cần Tô Bạch hỗ trợ. Các nàng duy nhất có thể làm, chính là xử lý tốt vô tận đại lục bên trên sự vụ. Tiếp đó chờ đợi Tô Bạch trở về. Tô Bạch cười cười, hướng về vừa mới gặp lại người quen nhóm từng cái phất phất tay. Hẹn gặp lại a, các bằng hữu. Tiếng nói vừa ra, cả người hắn liền bể thành ánh sao lấp lánh, biến mất ở tại chỗ, giống như chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Lâm Ngọc Thiền lung lay thần, nếu không phải hết thảy trước mắt đều là thật sự tồn tại, nàng thậm chí sẽ cho là đây hết thảy chính là nàng trước khi chết huyễn tưởng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phiến lóng lánh ánh sao tinh hà, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, nhất định muốn bình an trở về a. Tiểu Bạch, vô cùng vô tận trong tinh hải, vô số tinh cầu xác tại giữa các vì sao phiêu lưu lấy. Những thứ này lộ ra vẻ hôi bại, tinh cầu nghiễm nhiên đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Những thứ này dấu hiệu không một không đang nói rõ, ở đây đã từng phát sinh qua từng tràng đại chiến kinh thiên động địa. Bằng không những thứ này nguyên bản sinh cơ bừng bừng tinh cầu, như thế nào lại bị thôn phệ hết tất cả sinh cơ cùng năng lượng, tan biến tại thời gian trường hà bên trong, mà cái này cũng là một hồi tại vũ trụ mênh mông bên trong vô thanh vô tức chiến tranh. Một hồi đủ để quyết định vô số vị diện sinh tử tồn vong chiến tranh. Một hồi, Tô Bạch không thể vắng mặt chiến tranh, làm hắn đuổi tới chiến trường lúc, cực lớn đen như mực quái vật khổng lồ đang sừng sững ở hùng vĩ tinh hà ở giữa. Quơ vô số đen như mực cánh tay, không ngừng hấp thu chung quanh tinh cầu năng lượng, thường thường trong chớp mắt, liền có thể hấp thu hơn vạn cái hành tinh chi lực. Mà đối diện tôn kia tản ra năng lượng kinh khủng thần minh đồng dạng không thua bao nhiêu. Mỗi một lần phóng thích sóng năng lượng đều đủ để phá hủy một cái tinh hệ. Hai tôn quái vật khổng lồ chiến tranh, liên lụy vô số tinh cầu cùng sinh mệnh, từng cái hoạt bát sinh linh tại hắn nhóm trong tay trôi qua. Chiến tranh đã đạt tới gay cấn, mà chiến tranh cây cân sớm đã có chỗ ưu tiên, tà thần tụ tập thể từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối. Một vị khác thần minh liên tiếp lui về phía sau, đã ăn xong mấy đợt đánh bại, thế nhưng là trong lúc đột ngột, hai tôn quái vật khổng lồ toàn bộ đều dừng lại tay tới. Phảng phất đứng im mà sừng sững ở trong tinh hà, nếu là có người mắt sắc cũng có thể phát hiện, tại hai tôn quái vật khổng lồ ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân hình cực kỳ nhỏ bé, tồn tại, cái này tồn tại hai tôn có thể cùng tinh hà sánh vai quái vật khổng lồ trước mặt. Liền như là vô cùng lớn trong biển một giọt nước, vô tận trong sa mạc một hạt cát, nhỏ bé như vậy cùng nhỏ bé không thể nhận ra, thế nhưng lại là như vậy tồn tại, gắng gượng ngăn trở hai tôn thần minh chiến đấu. Tô Bạch, tà thần Y Lộ âm thanh cùng ma thần Lady âm thanh đồng thời tại sâu trong vũ trụ vang vọng. Thân ở tại hắn nhóm trung ương người chính là giống như một hạt cát bụi, lớn nhỏ Tô Bạch, cũng là hắn ngạnh sinh sinh đoạn ngừng hai người chiến tranh. Người rốt cuộc đã đến, Lady thanh âm kinh ngạc vui mừng từ trên khoảng không truyền đến. Đồng thời âm thanh lực còn kèm theo không thể ức chế cảm giác mệt mỏi. Cứ việc vô tận đại lục tuyến thời gian chỉ qua hơn trăm năm, mà kỳ thực Lady đã cùng tà thần tại đại thiên bên trong vị diện giao chiến không biết mấy vạn năm. Cứ việc thần minh chi lực vĩ ngạn vô cùng, thế nhưng là đã trải qua mấy vạn năm chiến tranh, Lady cũng sắp đến kiệt lực chỗ, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, dù sao nàng thần cách chi lực, cũng không thể giống tà thần một dạng, đi đâu bên trong nuốt ở đâu, có thể từ vô tận trong tinh hải thu hoạch vô tận năng lượng. Ân, ta tới, giống như trả lời Lâm Ngọc Thiền đồng dạng, Tô Bạch thanh âm êm dịu mà truyền vào Lady trong tay. Tô Bạch, tà thần lộ âm thanh vang lên lần nữa, âm thanh tà ác đến cực điểm, không thể nói, nếu là thực lực không tốt, chỉ là nghe được đạo này kêu gọi cũng đủ làm cho người sụp đổ, thẳng đến mất lý trí. thế nhưng là Tô Bạch thần sắc không có nửa phần biến hóa, mà là nhiều hứng thú đánh giá tôn này quái vật khổng lồ. Quả nhiên vẫn là ngươi, chúng ta vô thượng chi lộ chướng ngại vật, Y Lộ nói như thế. Tô Bạch nghe nói như thế, không khỏi cười nhạo một tiếng, đừng làm cho cười, các ngươi bọn này cái gọi là thần, bất quá là từ chư thần hoàng hôn sau đản sinh tà vật thôi. Chỉ là một đám chỉ có hắn dã vọng tà ma, vẫn xứng cùng ta nói chuyện gì vô thượng chi lộ. Tà thần lai lịch đã sớm tại cổ tư cơ đan bảo hắn biết hết thảy thời điểm liền đã rõ ràng sáng tỏ. Những thứ này tà thần chẳng qua là ban đầu chư thần hoàng hôn. Chư thần vẫn lạc sau, từ hắn nhóm thi thể bên trong đản sinh tà ma, những thứ này tà ma bảo lưu lấy chư thần trước khi chết dục vọng. Lại bị mất chân chính thần tính, hắn nhóm là thế gian này tà ác nhất chi vật, nhưng cũng là chư thần hoàng hôn sau ngàn vạn vị diện tồn tại mạnh nhất. Hắn nhóm đem chư thần bể tan tành thần cách cùng đã tử vong, thế giới chi thụ dung hợp, một lần nữa hồi phục thế giới chi thụ, mà những thứ này tà thần theo một ý nghĩa nào đó chính là một cái ô uế hồi phục tụ tập thể. Hỗn loạn, cường đại, không thể diễn tả, tà vật dung hợp mà thành mới thế giới chi thụ, giống như là một cái không có cuối động không đáy, như muốn đem thế gian này hết thảy toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Tô Bạch cười lạnh nói, một đám liền não nhân đều góp không ra một cái tà ma. Nhiều nhất chính là một cái chỉ biết là tiêu hóa đồ ăn cặn bã rác rưởi thanh lý khí mà thôi. Còn vọng tưởng thôn phệ tất cả vị diện, tà thần cũng không để ý tới Tô Bạch trào phúng, mà là không ngừng mà nháy vô số song tà ác thụ đồng. Không thể diễn tả khí tức tại giữa vũ trụ lẻn lút. Hồi lâu đi qua, hắn mở cái miệng rộng phát ra âm thanh quỷ dị. Tô Bạch, ngươi đến cùng là ai? Không nghĩ tới tà thần Y Lộ vậy mà mở miệng hỏi ra vấn đề này. Chư thiên vị diện, ta lại không cách nào dò xét ngươi căn nguyên chỗ. Hắn nói như thế, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Y Lộ liền biết Tô Bạch cũng không đến từ Lam Tinh nhân tộc. Mà chư thiên vị diện, tà thần đã sớm xâm lấn đếm không hết, thế nhưng lại không cách nào theo trên căn nguyên thu được Tô Bạch lai lịch. Hắn giống như một cái trống rỗng xuất hiện người, nhưng đây là không thể nào, không có ai sẽ không có chút nào căn nguyên, chỉ có thể nói rõ, Tô Bạch tồn tại vị diện tại hắn đều không thể dò xét phương diện cao hơn. Cho nên hắn đối với Tô Bạch kiêng kỵ kỳ thực một mực tồn tại. Chỉ là xuất phát từ tham lam, hắn cũng không có lập tức thu hoạch Tô Bạch sinh mệnh. Kết quả sau cùng lại là, vậy mà thành tựu một cái những người có thể uy hiếp mình. Cảm nhận được Tô Bạch trên người năng lượng ba động, tà thần vô số song tà trong mắt lộ ra thần sắc tò mò. Trên người của ngươi vậy mà không có nửa điểm năng lượng ba động. Đây là làm sao làm được? Thời khắc này Tô Bạch phổ thông giống như một cái gì cũng không biết phàm nhân. Thế nhưng là phàm nhân làm sao dám đặt chân hắn cùng ma thần ở giữa chiến tranh? Tô Bạch không thể nào là phàm nhân. Thực lực nói không chừng so hắn trong tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn. Tô Bạch khẽ cười một tiếng, muốn học a ngươi, ta dạy cho ngươi a. Nghe được đối phương trong lời nói trêu chọc, tà thần cũng không tức giận, hoặc có lẽ là tức giận loại tâm tình này đối với hắn tới nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trước đây tất cả biểu hiện ra cảm xúc, bất quá là tà thần tiêu cực thể hiện ra thôi, tại tà thần mà nói, giống như là chuyện đương nhiên trạng thái bình thường, nhưng Tô Bạch cũng không tà thần đến cùng có muốn học hay không. Lúc này liền giơ tay lên, một đạo ngân sắc tia sáng tại trong vũ trụ lấp lóe, lấy vượt tốc độ ánh sáng tốc độ phi hành hướng về tà thần bổ tới. Đối với người bình thường mà nói, tốc độ như vậy đầy đủ dọa người, thế nhưng là đối với tà thần tới nói, cái này cũng không tính là gì, chỉ là hắn có lòng muốn thử dò xét Tô Bạch thực lực. Cũng không có thể né tránh, tùy ý đạo kiếm khí kia chạm kích tại trên người mình. A, một giây sau, một tiếng kinh ngạc khó tin truyền đến, chỉ thấy tà thần dựa vào nửa phải bộ phận cơ thể, bị ngân bạch kiếm khí cắt chém mà qua. Nếu như bị cắt ngọc thạch đồng dạng, nửa bên phải cơ thể bóng loáng vuông vức mà chảy xuống. Không tệ, chính là trượt xuống, Y Lộ kinh ngạc phát hiện, chính mình đối với thân thể cảm giác vậy mà thật sự thiếu khuyết một bộ phận. Theo lý thuyết, cái kia nửa người thật sự bị chém rụng, cái này sao có thể? Hắn không dám tin phát ra nghi vấn, phải biết hắn thế nhưng là vô số tà thần tụ tập thể. Bản thể càng là thế giới chi thụ, trong thân thể mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương, thậm chí là mỗi một cây mạch máu kinh mạch. Mỗi một cái trong tế bào đều tràn đầy thế gian này cường đại nhất quy tắc sức mạnh. Vẻn vẹn một tế bào cũng đủ để hủy diệt hoặc trùng kiến một cái thế giới. Càng đừng nói gần tới nửa bức cơ thể, năng lượng ẩn chứa trong đó đủ để hủy đi hơn phân nửa đại thiên vị diện. Cho dù là cùng ma thần ác chiến vài vạn năm, đối với hắn tới nói hao tổn cũng bất quá là một cây ngón tay nhiều như vậy mà thôi. Mà Tô Bạch vẻn vẹn nhất kích, liền chém dụng hắn mấy trăm vạn năm tích lũy, đáng chết đáng chết đáng chết, cái này không thể nào. Cùng bị trước đây Astro như lúc ban đầu vừa rút lui điên cuồng ngữ điệu, Y Lộ không thể nào tiếp thu được cường hãn như chính mình. Vậy mà không thể chịu đựng Tô Bạch nhất kích, là khinh thường, không có khả năng, bằng vào một kích kia uy lực, liền xem như chính mình không chủ động đi đón, cũng là sẽ bị mệnh chung, nguy hiểm. Bây giờ, tại Y Lộ trong mắt Tô Bạch nghiễm nhiên đã biến thành một cái tồn tại hết sức nguy hiểm. Một cái có thể uy hiếp được hắn địa vị tồn tại. Một bên Lady ngược lại là cực kỳ hưng phấn, "Oa a, Tô Bạch, ta liền biết ngươi có thể biến thành ma thần thân thể." Lady vui mừng khôn xiết, vui vẻ đến giống như một tiểu hài một dạng, Mặc dù nàng cũng không có cảm giác được Tô Bạch đến cùng sử dụng chính là loại nào hình thức năng lượng cùng chiêu thức, thế nhưng là chỉ cần đối với tà thần có tác dụng là được. Những thứ khác quản hắn nhiều như vậy, tà thần trong miệng phát ra tức giận chất vấn. Không thể nào, ta không có từ trên người ngươi cảm giác được thần cách khí tức. Ngươi không phải thần minh, Tô Bạch cũng không có thành thần. Đây là hắn có thể khẳng định, thế nhưng là nếu là không có thành tựu thần minh chi vị, Tô Bạch như thế nào thu được cường đại như thế sức mạnh? Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Chỉ thấy Tô Bạch cười lạnh một tiếng, ai nói nhất định muốn thành thần mới có thể đánh ngươi. Tiếng nói vừa ra, vô số đạo kiếm khí liền từ trong tay của hắn bắn ra. Y Lộ Tà Nhãn trong nháy mắt co vào, tốc độ cực nhanh muốn tránh né kiếm khí tổn thương, thế nhưng là không có cách nào, những kiếm khí này liền như là mọc thêm con mắt, gắt gao khóa chặt hắn cơ thể. Một lát sau, nguyên bản mênh mông khổng lồ như ngân hà tà thần lại bị trẻ thành từng khối, đen như mực thân thể bị gọt sạch. Sau đó, Y Lộ đã triệt để mất đi đối nó khống chế, chỉ có thể mặc cho hắn rơi xuống vô tận trong tinh hải. Theo thời gian trôi qua, những thứ này thân thể ẩn chứa năng lượng cuối cùng rồi sẽ quay về bản chất. Tô Bạch, tà thần tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng vô tận vũ trụ. Tô Bạch cười lạnh liên tục, kiếm khí trong tay cũng không ngừng hơi thở, ngân sắc phải tia sáng không ngừng lấp lóe, vừa đi vừa về giao thế. Ngay tại chém dưa thái rau lúc, tà thần cuối cùng bị gọt phải chỉ còn lại người bình thường lớn nhỏ. Bây giờ, Tô Bạch cuối cùng ngừng tay tới, bẻ bẻ cổ nhìn xem đối diện cùng mình chiều cao không sai biệt lắm. Đen như mực khối thịt, đây là tà thần bây giờ còn sót lại cơ thể. Hắn nói như thế, dạng này mới đúng chứ, lớn đến từng này khối ta nhìn đều tốn sức. Bây giờ tà thần tâm tình chập chờn cực lớn, giọng nói mang vẻ vô tận e ngại nói, ngươi làm sao có thể nắm giữ như thế vĩ lực, ngươi chỉ là một cái lớn lên không hơn trăm năm nhân loại mà thôi. Một cái chỉ là trăm năm tuổi thọ sinh vật, làm sao có thể cùng hắn như vậy nắm giữ vô tận sinh mệnh tồn tại đánh đồng. Tô Bạch đầu lông mày nhướng một chút, ai nói cho ngươi, ta chỉ sống trăm năm. Lời này vừa ra, không chỉ có tà thần chấn kinh, liền bên cạnh một lần nữa huyễn hóa thành Nekomimi Lady cũng kinh ngạc. Về mặt thời gian mà nói, Tô Bạch chính xác chỉ có hơn trăm tuổi sinh mệnh lịch trình. Đặt ở hắn nhóm loại tầng thứ này, liền một cái, người trẻ tuổi, cũng không tính, nhiều nhất là một cái, tiểu hài. Tô Bạch cười ha ha. Đã các ngươi đều hiếu kỳ, cũng được, liền để ngươi biết cũng không sao, ngược lại ngươi cũng sắp chết. A, ta lời này như thế nào giống như nhân vật phản diện nói. Tô Bạch khoát khoát tay, cũng không thèm để ý những chi tiết này, ngón trỏ tại hư không điểm nhẹ, một đầu vượt qua vô số thời gian kim sắc tinh hà chợt nhảy lên trước mắt. Đây là thời gian trường hà, Lady như thế nào lại không nhận ra đây là trước đây cổ tư cơ đan chiêu bài tuyệt kỹ. Liền Y Lộ cũng nhận ra đầu này trường hà, cũng chính bởi vì cổ tư cơ đan nắm giữ cái này gần như thần minh kỳ tích. Hắn mới cầm cổ tư cơ đan không có biện pháp, chỉ là vô luận là Lady vẫn là Y Lộ, bây giờ thần sắc đều hơi nghi hoặc một chút, đầu này thời gian trường hà phảng phất cùng cổ tư cơ đan không sai biệt lắm, nhưng lại giống như chênh lệch rất xa, ẩn chứa trong đó thời gian năng lượng so trước đó càng thêm bành trướng cùng khoa trương. Tô Bạch bình tĩnh giải thích nói, thời gian trường hà quả nhiên là đồ tốt, bất quá Y Lộ ngươi sáng tạo vạn vật đồng hồ ngược lại cũng không kém. Lời này vừa ra, giống như một khỏa kinh lôi đồng dạng, đất bằng vang dội, vạn vật đồng hồ. Y Lộ đột nhiên hồi tưởng lại hắn đã từng thiết trí thần chi tháp cao nhất cấp bậc bảo vật. Đây là hắn sử dụng cũ thần Kronos hư hại đồng hồ cát chế tạo đẳng cấp cao nhất trí cao thần khí. Sở dĩ sẽ chế tạo như thế thần khí, thuần túy là bởi vì muốn nghiên cứu cổ tư cơ đan thời gian trường hà nguyên lý. Đáng tiếc đang nghiên cứu quá trình bên trong, bảo vật vậy mà thất lạc. Trước đây Y Lộ chỉ đem hắn đổ cho trong quá trình nghiên cứu xảy ra thời không rối loạn các loại nguyên nhân, cũng không có qua bao sâu cứu, không nghĩ tới món bảo vật này cuối cùng cư nhiên bị Tô Bạch thu được. Tô Bạch gãi gãi đầu, nói, ta nếm thí đem cả hai dung hợp quá trình bên trong. Ngoài ý muốn phát hiện thời gian quy tắc chi lực, quá trình quá mức phức tạp ta liền tóm tắt, ngược lại cuối cùng ta nắm giữ thời gian chi lực, có thể tùy ý khống chế thời gian, cho nên, sinh mạng hiện tại của ta luận cũng không chỉ trăm năm. Thật muốn tính ra mà nói, đại khái ta so tổ tiên ngươi niên cấp còn lớn a. Tô Bạch nhún nhún vai, nơi này tổ tiên tự nhiên là chỉ ban đầu ở chư thần hoàng hôn bên trong rơi xuống chư thần. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi cái gọi là thần cách bất quá là cũ thần lưu lại một loại quy tắc thôi. Nó theo một ý nghĩa nào đó cũng là một loại sức mạnh thể hiện. Chỉ cần đem sức mạnh của bản thân tu luyện tới cực hạn, cũng liền không quan trọng có được hay không thần. Những lời này đơn giản sáng tỏ, liền xem như một đứa bé cũng có thể nghe hiểu. Thế nhưng là Tô Bạch nói tới hết thảy, thật sự có thể làm đến sao? Không tá trợ thần cách, đem sức mạnh của bản thân tu luyện tới cùng thần sóng vai. Thậm chí muốn siêu việt thần minh, Y Lộ cũng tốt, Lady cũng được, trong vẻ mặt chấn kinh càng tột đỉnh. Đây rốt cuộc cần bao nhiêu năng lượng, lại cần bao nhiêu thời gian mới có thể làm đến. Lady trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, bởi vì nàng nhất định là đã trải qua so với nàng. So cổ tư cơ đan, thậm chí so tà thần cùng thượng cổ thần minh càng xa xưa thời gian. Mới cuối cùng tu luyện thành một thân này vĩ lực, cái kia hắc mộc trong quan tháng năm dài đằng đẵng, hắn lại là như thế nào chịu đựng nổi. Lady không cách nào tưởng tượng, Y Lộ không cam lòng quát, không, không có khả năng, ngươi đến cùng là quái vật gì, lại có thể sánh vai thượng cổ cũ thần. Tô Bạch lạnh rên một tiếng, sánh vai, ha ha, ngươi sai, ta so hắn nhóm, đều mạnh hơn, coi như cả người sức mạnh toàn bộ nội liễm, không có tiết lộ ra một tơ một hào. Y Lộ cũng biết rõ trước mắt Tô Bạch coi như không có chính hắn nói cường đại như vậy, nhưng cũng là vượt xa quá sự tồn tại của mình, ngàn vạn năm dã tâm cùng dục vọng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, cắn răng nói, vậy thì thế nào, ta là vạn vật chi chủ, ngươi coi như có thể so với vai cũ thần, cũng không cách nào triệt để hủy diệt ta. Lời này cũng không sai, giống như tà thần Y Lộ không cách nào chân chính đánh giết Lady một dạng. Nắm giữ thần cách thần minh, số mạng là cùng vô hạn quy tắc chi lực khóa lại ở chung với nhau. Nếu là thật muốn cưỡng ép đánh giết thần minh, như vậy không khác dẫm vào một lần chư thần hoàng hôn vết xe đổ. Đến lúc đó, không chỉ có riêng là thần minh sẽ phải chịu ảnh hưởng, đại thiên vị diện quy tắc chi lực cũng biết triệt để hỗn loạn. Sơ ý một chút, tất cả vị diện sinh linh đều biết lọt vào diệt tuyệt thức đả kích. Tô Bạch mục đích là bảo hộ vô tận đại lục con dân, cùng với vô số vị diện sinh linh, đánh giết tà thần cũng không phải mục đích cuối cùng nhất. Tà thần Y Lộ một bộ vò đã mẻ không sợ rơi dáng vẻ, cứ việc hắn bộ dáng rất thê thảm, khuôn mặt cùng cơ thể cũng không có, chỉ còn lại một khối nhỏ huyết nhục, nhưng bằng mượn thế giới chi thụ thuộc tính bất tử, chỉ cần cho hắn thời gian, đợi một thời gian hắn cùng với có thể khôi phục lại đỉnh phong. Tô Bạch có thể tu luyện đến sánh vai viễn cổ thần minh thực lực, thế giới chi thụ thôn phệ thuộc tính cũng có thể. Lady nhíu mày đề nghị, Tô Bạch đem hắn phong ấn a, ta có biện pháp thiết lập một cái có thể giam giữ hắn lồng giam. Không nghĩ tới Tô Bạch lắc đầu cự tuyệt đề nghị này, vô luận dạng gì lồng giam, đối với nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh thần tới nói cũng là không chặt chẽ. Lady do dự nói, vậy làm sao bây giờ, cũng không thể thật sự lại tới một lần nữa chư thần hoàng hôn a. Tô Bạch cười cười, không cần phiền toái như vậy, ta lại đi một chuyến thời gian Trường Hà là được rồi. A, cái này là ý gì? Lady không rõ ràng cho lắm. Tô Bạch duỗi ra ngón tay điểm nhẹ, chỉ thấy chỉ còn lại một đống huyết nhục tà thần Y Lộ bị hắn dùng kim sắc sợi tơ gắt gao trói lại, dẫn dắt hướng về bầu trời kim quang đại thịnh thời gian Trường Hà lướt tới. Cho dù tại khoảng thời gian này không cách nào chém giết hắn, như vậy ta trở lại có thể chém giết hắn đoạn thời gian không phải tốt. Tô Bạch nhẹ nhàng bỏ lại một câu nói, cả người liền mang theo huyết nhục bay về phía thời gian Trường Hà. Lời này vừa ra, bị kim sắc sợi tơ quấn chặt lấy tà thần Y Lộ trong nháy mắt hiểu rồi Tô Bạch đến cùng muốn làm cái gì. Không, không, ta không đi. Tô Bạch, ngươi đáng chết. Hắn trong giọng nói cuối cùng toát ra hoảng sợ, liều mạng giãy giụa muốn tránh thoát kim sắc sợi tơ. Tiếng sóng khủng bố tại trong vũ trụ lan tràn ra, cái kia tà ác tinh thần lực tại trong tinh hải tùy ý khoa trương, nhưng lại không cách nào thương tổn tới Tô Bạch nửa điểm. Thế nhưng là thời khắc này hắn đã sớm suy nhược đến cực hạn, làm sao có thể tránh ra khỏi Tô Bạch gò bó. Tô Bạch vân đạm phong khinh, chỉ là dẫn dắt hắn trực tiếp ném vào thời gian Trường Hà bên trong. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chửi rủa im bặt mà dừng. Ồn ào quá, Tô Bạch xoa lỗ tai, cứ việc tiếng kêu này với hắn mà nói không có ảnh hưởng chút nào. Tại bước vào thời gian Trường Hà phía trước, hắn bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì một dạng, quay đầu nhìn xem phía dưới Lady, y hệt năm đó tại Tử Vong Nữ Thần lúc trước giống như hỏi một câu. Ô nhỏ kéo, hối hận sao? Lady lập tức lệ như suối trào, nhưng thần sắc lại vô cùng kiên định mà lắc đầu, nói, không có. Nghe được trả lời, Tô Bạch trên mặt mang một nụ cười, xoay người chậm rãi dạo bước ẩn vào cái kia rực rỡ vô cùng dòng sông màu vàng óng bên trong. Các huynh đệ, kết thúc Vung Hoa, tác giả năng lực có hạn, kết cục còn chưa xong đẹp, xin nhiều đảm đương. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Toàn Dân Cướp Tháp Ta Sớm Thông Quan 999 tầng của tác giả Địa Trung Hải Đạt Mị. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.